Liễm, trên người của ngươi rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu ngươi thực sự có tự lành công năng, vì cái gì lần này sẽ bệnh thành như vậy? Dương Lan không nghĩ ra, Tiết Liễm càng là hoảng sợ. Tự lành? Nàng có nảy công năng sao? Vì cái gì nàng không biết? Lần này phát sốt, phía trước phía sau, vẫn luôn lăn lộn nửa tháng, Tiết Liễm mới xem như khôi phục khỏe mạnh. Bệnh tình thong thả đến thậm chí liền người thường đều không bằng. Cái này làm cho Diệp Hạo Trạch thập phần nhíu mày, Tiết Liễm hảo sau chuyện thứ nhất, chính là đem nàng gọi vào trước mặt, tỉ mỉ đem nàng bệnh phía trước cuối cùng một ngày phát sinh sự hỏi cái rành mạch. Liền uống lên mấy chén thủy, khi nào nghỉ ngơi. Cùng ai từng có tiếp xúc gần gũi linh tinh sự, toàn bộ kỹ càng tỉ mỉ hỏi đến lại cẩn thận bất quá. Mày kiếm linh đến gắt gao, đôi tay giao nhau đặt ở trước người, cẩn thận suy tư chừng nửa giờ sau, mới nói, này không phù hợp hiện thực tình huống, khẳng định ra chuyện gì là ngươi không chú ý tới. Như vậy đi, chúng ta cùng nhau đến trong không gian đi xem một chút. Nhìn xem có phải hay không ngươi đi vào về sau, nơi nào xảy ra vấn đề. Bên ngoài sự, Diệp Hạo Trạch toàn bộ si sát quá 3 lần, toàn bộ không có vấn đề. Như vậy, vấn đề cũng chỉ có khả năng ra ở Tiết Liễm trong không gian. Tiết Liễm úp một tiếng, chưa nói cái gì. Nhưng thật ra Dương Lan đi lên nhắc nhở một câu, điện hạ, bên trong hiện tại khả năng có chút loạn, vẫn là trước làm hộ vệ đội đi vào an bài một chút tương đối hảo. Tiết Liễm không quá minh bạch có ý tứ gì, nhưng Diệp Hạo Trạch là nghe qua Dương Lan ngày đó lời nói, tưởng tượng liền minh bạch. Sau đó liền đem hộ vệ đội điều ra một tổ tới, trước phái đi vào. Nửa giờ sau, hắn lúc này mới cùng Dương Lan cùng nhau kéo Tiết Liễm tay, tiến hành đến trong không gian mặt. Kết quả? Một mảnh bừa bãi. Đã từng giống như thế ngoại đào viên phong cảnh như hỏa mà, hiện tại biến thành một mảnh hỗn độn. Đất trồng rau làm người dẫm đến lung tung rối loạn, hoa màu nhóm có còn ở kiên quyết, có tác làm cắt lấy còn không có thành thục trái cây. Nguyên lai đồng ruộng gian chỉ có thể đi xuống một người tiểu đạo, hiện tại lại làm hoa đến bảy vài tám nghiêng, nơi nơi có rút lại khuyết trương. Giống ở đánh giặc giống nhau, các đỉnh núi thượng đều có một bát thế lực. Sau đó đại gia cùng nhau đoạt địa bàn. Diệp Hạo Trạch liếc xéo cái kia Dương Lan liếc mắt một cái, lại thấy này mi mắt buông xuống, khỏe miệng châm trọc. Ba người cùng nhau đi được tới đỉnh núi chỗ Tiết Liễm nơi dừng chân. Kết quả nguyên bản chỉ là nàng cùng Dương Lan hai người trụ địa phương, hiện tại đã bị trong đó một bát thế lực sở xâm chiếm. Không chỉ không ít nam nhân ở nơi này, thậm chí còn có rất nhiều nữ nhân cũng ở này liệt. Chỉ là, vì sao, này đó nữ nhân toàn bộ cúi đầu đâu? Tiết Liễm hoang mang, Dương Lan sáng tỏ, mà Diệp Hạo Trạch càng là hỏi không hỏi, trực tiếp khán hộ vệ nhóm thu đi lên lời khai. Kết quả, như thế nào thiếu hai người? A, Tiết Liễm, Dương Lan, còn có trong phòng những người khác đều thất thần. Diệp Hạo Trạch giơ lên trong tay báo cáo, thẳng tóc nhìn chằm chằm Dương Lan, có hai nữ nhân không thấy. Bổn điện nhớ rõ lần trước nơi này con số là 2.135 người, nhưng hiện tại chỉ có 2.133 người. Hai nữ nhân không thấy. Dương Lan, ngươi cho ta nói một chút, kia hai nữ nhân, đi đâu vậy? Phím tắt. Chương 82, Thái tử chính sách. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Dương Lan kinh hãi, hồi điện hạ, ta không biết sao lại thế này. Nhưng thỉnh ngài cho ta một giờ, ta nhất định điều tra rõ. Diệp Hạo Trạch đồng ý. Dương Lan lập tức khiến cho hộ vệ đội đem trong phòng sở hữu nữ nhân toàn bộ để đi. Nửa giờ sau, Dương Lan hắc vẻ mặt trương vào được. Thấp giọng ở Diệp Hạo Trạch bên thai nói thầm một trận, Diệp Hạo Trạch mặt cũng đen, lập tức hạ lệnh, đem trong không gian mọi người bất luận nam nữ toàn bộ mang đi. Hộ vệ đội lập tức hành động, Tiết Liễm không nghe rõ Dương Lan cùng Diệp Hạo Trạch nói gì đó, nhưng xem Dương Lan sắc mặt khẳng định là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa đại khái còn cùng chính mình sinh bệnh thoát không được quan hệ, lập tức sinh giận, không cần hộ vệ đội thượng thủ. Một đám liền toàn ném văng ra. Nhân bọn họ là ở tiểu lâu nội viện tiến vào không gian, cho nên này 2.000 nhiều người ra tới sau, cũng tất cả đều là ở trong sân. Nội viện hộ vệ đội là biết nội tình, nhưng đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy, vẫn là chấn động. Nhưng thực mau, Thái tử Điện Hạ cùng Thái tử Phi liền toàn ra tới. Thái tử Điện Hạ sắc mặt đen nhánh, đứng ở hành lang hạ phân phó hộ vệ làm quan, gọi tới người sống sót căn cứ quản sự quan, đem những người này toàn bộ mang về người sống sót căn cứ. Ấn hạng bét nhân viên đãi ngộ an trí. Lưu Hướng Vinh, hoài thêm hai người, ngay tại chỗ xử quyết. N quân hiện giờ người sống sót căn cứ quản sự quan họ Hoàng, là cái cực lợi hại nhân vật. Lại đây khi liền mang theo 500 binh lính, lập tức liền đem những người này toàn áp đi rồi. Một đường áp đến người sống sót căn cứ quảng trường, sách ra Thái tử Điện Hạ vừa rồi điểm danh hai người, áp ở hình đại thượng, một người một đao, đầu thiết hạ. Máu tươi phun ra nháy mắt. Này 2.000 nhiều còn không rõ sao lại thế này, người sống sót đương tức khắc liền hoàn hồn. Các nam nhân thẳng run, các nữ nhân còn lại là từng bước toàn nhỏ giọng khóc đi lên. Nhiên, này cũng mới chỉ là một cái mở đầu. Bởi vì kế tiếp đem bọn họ an bài trụ phòng thế nhưng là nhất dựa phía tây nhà trệt. Trong phòng đảo còn xem như sạch sẽ, chính là một gian không đến 10 bình trong phòng trừ bỏ một cái giường đất không còn hắn vật. Một cái trên giường đất muốn ngủ 15 cá nhân, phòng vệ sinh là bài phòng góc chỗ công cộng phòng vệ sinh. Thượng vệ đút cờ xếp hàng, tắm rửa một tháng mới có thể tẩy một lần. Điểm chết người chính là nơi này thức ăn thế nhưng là một ngày hai đốn cháo loãng dưa muối. Những người này ở trong không gian ăn được quán, chủ cái gì còn có thể tạm chấp nhận, vừa đến nhà ăn thấy đồ ăn liền không làm. Dựa vào cái gì muốn bọn họ ăn cơm, chúng ta ăn cháo loãng. Này không công bằng. Chúng ta muốn khiếu nại, chúng ta muốn cùng thái tử phi khiếu nại. Mấy cái lớn mật một nháo, này 2000 nhiều người liền toàn không làm. Bọn họ phải công bằng, nhưng lời nói còn không có rơi xuống đất, liền vọt vào tới 2000 danh sĩ binh, một cái áp một cái, toàn bộ tiện tay liền ấn trên mặt đất. Sau đó Hoàng Thiếu Thanh hắc một khuôn mặt liền vào được, công bằng. Cái gì là công bằng? Tuân kỷ thủ pháp mới có thể công bằng. Thái tử phi đối với các ngươi kiểu gì dày rộng, kết quả các ngươi làm cái gì? Cư nhiên sấn thái tử phi sinh bệnh chi cơ, chiếm núi làm vua, phá hư thảm thực vật, còn cảm kích không báo, cho nhau bao che. Lưu Hướng Vinh cùng hoài thêm hai cái ấu nữ, đẩy vào vũng bùn hủy thi diệt tích việc, các ngươi không biết sao. Thái tử phi lúc trước đính xuống quy củ là cái gì? Ở nàng địa bàn thượng cấm. Các ngươi ngầm một đám làm cái gì? Liên tính không thể trêu vào, có một cái hướng lên trên thông báo không có. Toàn bộ nhà ăn có lam sân bóng như vậy đại, từng trương cái bàn ấn cấp bậc xếp hàng. Mỗi cái cấp bậc ăn dùng trụ. Điều kiện toàn bộ bất đồng. Hạng bét luôn luôn là nhất chịu người khinh bỉ, đãi ngộ cũng kém cỏi nhất. Không duyên cớ ra tới 2000 nhiều hạng bét, mọi người đều rất tò mò. Hiện tại Hoàng Thiếu Thanh như vậy vừa nói, tất cả đều minh bạch. Nhưng thái tử phi yêu cầu cũng thật quá đáng. Ở tại nàng địa phương không thể làm cái kia. Một ngày hai ngày còn hành, thời gian dài, cái nào chịu được. Lại có người lầm bầm lầu bầu, càng có người phụ họa theo đuôi. Bọn họ cho rằng lý do sung túc, nhưng Hoàng Thiếu Thanh lại hừ lạnh, vậy các ngươi chơi này đó nữ nhân. Các nàng đều là tự nguyện sao? Cái này, phía dưới các nam nhân không nói. Hoàng Thiếu Thanh càng hừ, các ngươi nếu thủ không được, vì cái gì ở trùng dương đảo thời điểm không từ bên trong ra tới. Bất quá luyến tiếc bên trong ăn ngon uống tốt hảo địa phương. Hừ, nếu các ngươi muốn làm, liền từ hôm nay trở đi khởi, đến bên ngoài đến đây đi. Ban ngày thủ công, buổi tối, từ các ngươi hồ nháo. Lời này nghe được quá quỷ dị. Cái gì kêu từ bọn họ hồ nháo? Các nam nhân bắt đầu không rõ, nhưng làm một ngày sống, tới rồi buổi tối khi, mới phát hiện, hạng bét khu cư nhiên khóa lại. Hơn nữa nam nữ phân chia khai chỗ ở hồ nháo. Có thể. Nhưng là tưởng hồ nháo, lại cũng chỉ có thể cùng nam nhân chơi. Một ngày hai ngày ba ngày, bắt đầu vô tâm tình, phía sau còn lại là vừa mệt vừa đói. Ở trong không gian, Dương Lan chỉ làm cho bọn họ phân vùng gieo trồng, cũng không có nghiêm khắc công tác chế độ cùng nội dung. Nhật tử quá đến thích hợp cực kỳ. Nhưng tới rồi bên ngoài sau, ăn không ngon xuyên không hảo cũng liền thôi, mỗi ngày làm công càng là toàn này khu nhất dơ mệt nhất. Một đám trở lại nơi, mệt đều mệt chết, nào có tâm tình làm cái kia. Nữ khu bên kia cũng là, một đám ở trong không gian dưỡng đến bạch bạch nộn nộn nữ nhân, dần dần toàn khô héo xuống dưới. Hơn nữa ăn không ngon, uống không tốt, mỗi đến ban đêm, đều là một cái tái một cái rớt nước mắt. Các nàng cũng biết, có việc không hướng thái tử phi báo cáo không nên, chính là, sự tình đều đã như vậy, chúng ta cũng đến tưởng cái biện pháp á lại như vậy đi xuống, nhật tử như thế nào qua a? Ta nghe nói, này bên ngoài có cái quy củ. Mỗi 3 tháng kiểm tra đánh giá một lần. Làm sống làm tốt, nghe lời ngoan ngoãn, có đặc thù cống hiến đều nhưng dĩ vãng nâng lên trở. Đúng vậy. Nhất đẳng người sống sót làm đều là nhẹ nhàng sống. Lão sư bác sĩ hộ sĩ nghiên cứu nhân viên, ăn chính là một ngày tăng cơm, có hân có tố. Nhị đẳng người sống sót là một ngày tam cơm, rau xanh đậu hủ. Tam đẳng người sống sót là mỗi ngày hai chén cơm trắng, một đĩa rau xanh, chỉ có chúng ta kém cỏi nhất. Ăn kém cỏi nhất, làm mệt nhất. Kia chúng ta chạy nhanh phải nghĩ biện pháp thăng chờ a. Kia, như thế nào thăng chờ đâu? Ai phụ trách quản việc này? Nam nữ, một cái xinh xắn đáng yêu nữ hải tử tễ lại đây, kết quả một cái tát khiến cho bên cạnh béo đại thẩm cấp đánh bay, lăn xa một chút. Thái tử điện hạ quy củ nhưng nghiêm đâu. Nếu ai dám lấy quyền lộng sắc, trực tiếp ngay tại chỗ xử bắn. Có. Ta dường như nghe nói, có thể cử báo. Nhị thẩm, nếu không, ta đem này cử báo đi. Liên nói nàng muốn câu dẫn kiểm sát trưởng. Một đống nữ nhân nghe xong trước mắt sáng ngời, lúc ấy một cổ não xông lên đi liền đem kia tiểu nữ tử cấp bắt được. Ngày hôm sau hướng bài phòng phòng lớn lên biên một đưa. Kết quả lại là, chưa thành sự thật, không đáng thụ lý. A, kia này nếu là về sau còn tưởng phạm tiện, làm sao bây giờ? Kia cũng đến trở thành sự thật lại nói. Nữ phòng quản sự cũng là nữ nhân, Thiết Diện Vô Tư nói xong quy củ sau, lại nhìn thoáng qua kia tiểu nữ nhân, nổi lên một tia khác khẽ cười, kỳ thật ngươi không phải cái thứ nhất muốn chạy gần lộ nữ nhân. Nếu ngươi không nghĩ làm việc, như vậy hiện tại liền cho ngươi hai con đường đi. Điều thứ nhất, đi Hồng Liễu phố làm quân kỹ. Đệ nhị điều, chờ ngươi thật làm loại chuyện này sau, lại làm phạt làm quân kỹ. Nói đều là quân kỹ, nhưng quy củ lại là không giống nhau. Ngươi tự nguyện đi, có thể chính mình chọn khách nhân. Kiếm lời trừ bỏ nộp thuế ngoại, dư lại tùy chính ngươi hoa. Khi nào tưởng không làm còn có thể trở về. Nhưng nếu là làm phạt đi làm quân kỹ, lại là cả đời chế. Trên trán muốn dấu vết, không thể chọn khách nhân, không có tiền công, trừ phi là công, không thể lui về tự do thân. Muốn chạy nào con đường, chính ngươi nghĩ kỹ. Kia cô bé mấy ngày nay đã mệt thảm, tuy rằng đương quân kỹ tên quá khó nghe. Chính là nàng thật sự là chịu không nổi. Lập tức liền ủy khuất khuất đáp ứng điều thứ nhất. Kết quả, ngày đầu tiên ủy khuất khuất đi, ngày thứ năm liền khóc lóc chạy về tới. Những cái đó hỗn đản, không phải người. Vài người cùng nhau thượng, xong rồi còn không trả tiền. Kia địa phương tiền thuê nhà đòi tiền, thủy điện đòi tiền, ăn cơm đòi tiền, uống nước đều phải tiền. Đi ra ngoài một chuyến, sẽ thực không kiếm thượng không nói, còn đảo thiếu một đống tiền. Kia cô bé, lại không dám hổ nháo. Bởi vì nàng trụ đến kia địa phương sau, mới nghe nói, phạm sai lầm làm phạt quá khứ quân kỹ, đãi ngộ thảm hại hơn. Tuy rằng có địa phương ăn trụ không tiêu tiền, cũng không có một lần tiếp vài cái sự, chính là chỉ cần có khách nhân, ngươi phải tiếp. Ban ngày buổi tối, một ngày ít nhất cũng có thể tiếp 14-15 cái. Nghe nói, ở bên kia sinh bệnh đều không cho trị. Hảo hảo người qua đi ngốc không được 3 tháng liền toàn bị bệnh. Phía dưới nghe nói đều là ma lạ. Sinh bệnh trực tiếp ném tới phòng tối, mỗi ngày chỉ cấp một chén nước một chén cháo, có thể hảo liền chính mình hảo, hảo tiếp tục làm này sai sự. Nếu là hảo không được, liền trực tiếp phóng đem lửa đốt, chôn đều không cho chôn. Khủng bố tin tức, sợ tới mức nữ khu những cái đó mặc kệ tuổi lớn nhỏ toàn thành thật. Chính là, vẫn là có người kỳ quái, kia. Thái tử điện hạ như vậy, không phải cùng thái tử phi giống nhau sao? Chúng ta nữ còn hảo thuyết, đám nam nhân kia, nơi nào nghẹn đến mức trụ. Ta cũng kỳ quái a, liền hỏi người. Kết quả, nhân gia nói, điện hạ không cho phép làm bậy, chính là cho phép kết hôn a đứng đắn kết hôn, lanh chứng. Ai còn quản nhân gia phu thê làm gì? Là Úc. Kết hôn lại làm gì chính là đứng đắn sự. Ai cũng quản không được. Chính là, liền chúng ta như vậy, ai chịu muốn. Loạn thế bên trong, có thể sống sót nữ nhân, cái nào không bị mấy chục cái nam nhân chơi qua. Tuy rằng lại nói tiếp không phải kỹ nữ, chính là trên thực tế cùng kỹ nữ lại có cái gì khác nhau. Các nam nhân chơi ngươi về chơi ngươi, chính là đứng đắn kết hôn cưới ngươi, lại là mặt khác một chuyện. Bởi vậy, các nữ nhân đều chán ngán thất vọng. Nhưng bên cạnh lại có cái lịch sự văn nhã tiểu cô nương thấp thấp giảng, cưới người rất nhiều a. Cái gì? Các nữ nhân chấn tinh, chạy nhanh giữ chặt kia tiểu muội giấy hỏi. Thực mau liền rũ ra chân tướng tới. Căn cứ nam nữ tỷ lệ là tam so một. Ba nam nhân mới có một nữ nhân. Cho nên, nhị đẳng trở lên nữ nhân không sai biệt lắm toàn kết. Toàn kết. Không giữ lại. Dù sao ta nghe được tin tức là toàn kết. Dường như là căn cứ có cái gì quy định. Kết hôn liền có thể dọn ly ký túc xá, trụ đến thùng lâu bên kia đi. Một nhà một phòng. Tiền thuê nhà nghe nói là quý điểm, chính là chỉ cần sinh bảo bảo, sẽ có trợ cấp. Hơn nữa sản phụ còn sẽ có 2 năm mang tân nghỉ phép. Cư nhiên tốt như vậy sao? Đúng vậy. Chính là, kết hôn vẫn là có điều kiện. Điều kiện gì? Lên tới nhị đẳng trở lên người sống sót mới cho phép kết hôn. Hơn nữa, kết hôn yêu cầu căn cứ xét duyệt, chính mình ở chung, giống nhau ấn thông dâm trừng phạt. Phím tắt, phím tắt. Chương 83, song hạng nhân duyên. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi tất một tiếng, điều khiển từ xa đèn đỏ sáng ngời, màn hình quang thượng hình ảnh toàn bộ biến mất. Đen như mực trong phòng, chỉ có 2 cái mơ hồ thân ảnh. Một cái khoanh tay đứng ở bên cửa sổ, một cái tắc một ngốc ngốc ngồi ở trên sofa. Đôi tay gắt gao nắm ở một chỗ. Nếu là lúc này mở ra đèn, sẽ nhìn đến trên mặt nàng tanh hồng huyết sắc, xấu hổ khó làm. Nhưng đen nhánh ánh sáng che giấu hết thảy. Màn hình tắt đi 5 phút sau, bên cửa sổ vang lên một cái trầm thấp lại hữu lực giọng nam, ngươi nguyên lai tưởng kia biện pháp quá mức cấu trĩ. Nhân tính chi âm u phức tạp, cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy. Thân phùng loạn thế, mặc kệ là nam nhân cùng nữ nhân, tâm linh sớm đã vặn mèo. Ngươi trông cậy vào dùng tự giác tới ước thúc bọn họ, căn bản chính là vọng tưởng. Cần thiết có nghiêm mật kế hoạch, còn phải có thiết huyết thủ đoạn mới được. người kia trong không gian không có bất luận cái gì cưỡng chế chấp hành tối cao thủ đoạn, không có nghiêm mật hữu hiệu giám sát cơ chế, xảy ra chuyện là chuyện sớm hay muộn. Huống hồ, ngươi không cho bọn họ thân ái, bản thân chính là một sai lầm quyết sách. Nơi đó mặt đại bộ phận đều có thành niên người. Người trưởng thành có thành niên người sinh lý cùng tâm lý nhu cầu. Ngươi không cho bọn họ ở bên nhau. Chính là bảo hộ này đó nữ nhân sao? Các nàng đã trải qua chuyện gì? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm? Ngươi cần thiết từ căn bản thượng, tiêu trừ các nàng tự biết xấu hổ tư tưởng, mới tính sáng suốt. Đều tượng như ngươi nói vậy, nam nhân nữ nhân không được ở bên nhau, kia hậu đại từ đâu tới đây? Thế giới như thế nào tiếp tục? Vốn dĩ này đó nữ nhân trải qua đã nhiều năm lăn lộn, có thể hay không sinh dục đều là một cái cực đại phiền toái, ngươi còn làm bậy. Bỏ lỡ cái này sinh dục tuổi tác, về sau tưởng sinh cũng sinh không ra, ngươi làm sao bây giờ? Làm này một đống người sống sót, một ngày chờ chết, không có tương lai không có hy vọng từng ngày sống sót, chẳng lẽ chính là ngươi toàn bộ nguyện vọng? Trong bóng đêm, nam nhân đem nữ nhân mắng đến không đúng tí nào. Nữ nhân lại cúi đầu, không nói một lời. Cũng may chính là, Diệp Hạo Trạch vẫn chưa đuổi tận giết tuyệt, chỉ là nghỉ ngơi một nghỉ sau, trịnh trọng nói rõ, đó là ngươi địa phương, ngươi đừng lui. Ta không thể thế ngươi làm chủ. Hiện tại thế đạo không thể rời đi ngươi cái kia sản lương căn cứ. Cho nên, phải làm sao bây giờ? Xử lý như thế nào? Ngươi lần này, hảo hảo nghĩ kỹ. Như thế nào kế hoạch? Chỉnh thể quy hoạch. Tiết Liễm trước nay biết chính mình không có phương diện này thiên phú. Chính là, sự tình tới rồi hiện tại loại tình trạng này, nàng không thể lại buông tay mặc kệ. Bởi vì nàng không có cách nào từ bỏ chính mình cuối cùng đường lui. Nàng yêu cầu cái này không gian, so bất luận kẻ nào đều yêu cầu. Mà liên tượng Diệp Hạo Trạch nói như vậy, nàng địa phương muốn nàng chính mình tới thiết kế quản lý. Hắn yêu cầu cái kia sản lương đại địa, hắn sẽ cho nàng kỹ thuật cùng nhân lực thượng duy trì, nhưng cũng gần là duy trì mà thôi. Ta cảm thấy, trường kỳ đóng quân sẽ cổ vũ thế nhân tính trơ. Bọn họ sẽ ở trong tiềm thức cho rằng nơi này phương là của bọn họ, do đó mất đi cảnh giác tính, khuyết thiếu phục tùng cùng cạnh tranh ý thức. Cho nên, vẫn là thay phiên chế tương đối hảo. Một năm một đuổi. Phân vùng bao làm, ấn sản lượng chờ đổi. Không trái với quy định, sản lượng xông ra có thể vẫn giữ lại làm. Tương phản tắc muốn tiếp theo bắt nhân mã tới thế thân. Mặt khác, còn phải có giám sát cơ chế. Cấm loạn dùng phân bón, cấm xâm hại người khác sản lượng tới tăng lên chính mình, cấm đánh nhau ẩu đả. Tiết Liễm một bên tưởng một bên hướng sách vở thượng kỷ lục, nàng đem chính mình có thể nghĩ đến sự tình toàn bộ đều viết đi lên. Viết hảo liền đi niệm cấp Dương Lan nghe. Chính là mặc kệ nàng như thế nào niệm, Dương Lan chính là không nói một câu. Tiết Liễm cái này hủ rũ, như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy, ta buồn đến hết thuốc chữa sao? Không đến mức đến cái loại tình trạng này. Ta cũng không tương đối ngươi hảo đi nơi nào. Lần này sự kiện đả kích không chỉ là Tiết Liễm lòng tự tin, còn có Dương Lan. Bất quá tương so với chính mình thất bại, Dương Lan càng chịu không nổi chính là Tiết Liễm thái độ. Đối với sửa lại sự kiện thượng thái độ, ngươi cùng ta thương lượng làm gì? Ta phải có như vậy đại bản lĩnh liền sẽ không đem kia địa phương quản được lung tung rối loạn. Ngươi muốn tìm người thương lượng đứng đắn sự, vì cái gì không đi tìm Diệp Hạo Trạch? Hắn không thể so ta hành. Tiết Liễm đương nhiên biết Diệp Hạo Trạch quản lý năng lực thực sông ra. Chính là, làm nàng đi tìm hắn. Tiết Liễm có điểm không dám, lại có điểm cảm thấy hạ giá. Đương nhiên, còn có thập phần không cam lòng. Dương Lan âm thầm nhìn, phun ra hảo bất đắc dĩ một hơi. Lão huynh à, muội tử a ngươi lại cọ sát đi xuống, trong đất đồ vật đã có thể toàn muốn ra vấn đề. Lại nói, ngươi một người ăn được như vậy nhiều sao? Đại bộ phận đồ vật lấy ra tới còn không phải đến cho hắn người ăn. Sợ cái gì? Hắn duy trì ngươi, là hẳn là. Một cái vĩ đại lý do, duy trì Tiết Liễm đi vào Diệp Hạo Trạch thư phòng. Túi đầu, nói xong ý đồ đến, giao đi lên chính mình tác nghiệp, sau đó chờ ai phê. Kết quả, Diệp Hạo Trạch xem cũng không xem nàng đồ vật, ngược lại là vừa đỡ đỡ mắt kính, đưa qua một phần kế hoạch thư. Bên trong đem Tiết Liễm toàn bộ không gian làm một phần kỹ càng tỉ mỉ quy hoạch. Từ như thế nào từ căn cứ chọn lựa gieo trồng viên, lại đến như thế nào bao làm. Như thế nào phân phối, như thế nào khảo hạch, như thế nào giám sát nhân viên lại như thế nào khảo hạch, vận tắc chung khả năng tồn tại cùng xuất hiện các loại tệ đoan. Từ đầu tới đuôi, quy hoạch đến tỉ mỉ. Tiết Liễm vùng này phân kế hoạch thư, từ buổi sáng 8 giờ vẫn luôn nhìn đến buổi tối 12 giờ, lặp đi lặp lại nhìn ước chừng có 3 lần. Không có phát hiện một chỗ muốn sửa chữa địa phương, lại phát hiện trong đó càng ngày càng nhiều đáng giá lặp lại suy tư các loại điều khoản, nhìn qua mâu thuẫn, nhìn qua tàn khốc. Chính là chân chính vận hành lên lại có thể nhất hữu hiệu bóp ngăn nhân tính tham lam ích kỷ, đem thời gian cùng ích lợi lớn nhất hóa. Này phân kế hoạch thư tương đối Tiết Liễm chính mình làm kia buồn. mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Không cần người khác nói, Tiết Liễm cũng biết chính mình lần này lần thứ 2 bại. Bất quá nàng bị bại tâm phục khẩu phục, lại bởi vậy càng thêm hề bại. Liền như vậy làm đi. Ta đây ngày mai liền đem kế hoạch phát đi xuống. Diệp Hạo Trạch bình tâm tĩnh khí, một chút làm khó dễ Tiết Liễm ý tứ cũng không có. Tiết Liễm càng buồn bực, vung kế hoạch thư muốn đi. Chính là, nàng mới vừa nhấc chân, liền nghe được mặt sau, ta thế ngươi làm một phần như vậy hoàn bị kế hoạch thư, chẳng lẽ, ngươi liền không cảm ơn ta? Ân, cái này, Tiết Liễm cắn cắn môi, mới tưởng nói chuyện, nhưng vừa ngẩng đầu phát hiện Diệp Hạo Trạch thế nhưng đã muốn chạy tới nàng trước mặt. Sợ tới mức lui hai bước, chạy nhanh ma lưu nói, cảm ơn điện hạ. Ta ngao hai cái suốt đêm, được đến chính là như vậy một câu. Diệp Hạo Trạch lại đi phía trước đi rồi hai bước, cánh tay một chì, đem Tiết Liễm thành công kẹp ở ván cửa cùng giá sách góc. Âm u dưới, hai người cơ hồ liền muốn dán ở bên nhau. Hô hấp gian, đó là Diệp Hạo Trạch trên người kia độc hữu hơi thở. Tiết Liễm mặt lập tức liền tiêu cháy, chạy nhanh huyên thuyên giảng, ta đây miễn phí đem đồ vật cho ngươi người ăn, ngươi như thế nào liền không có cảm tạ ta. Cũng đúng. Vậy ngươi nói, ta muốn như thế nào cảm tạ ngươi mới hảo. Diệp Hạo Trạch trong mắt tất cả đều là ý cười, cực kỳ vừa lòng thưởng thức Tiết Liễm giờ phút này khốn quẫn. Hắn sinh trưởng đế đô, từ nhỏ đến lớn, xem hết những cái đó đem chính mình ưu điểm sở trường phong tình tài hoa, nơi trốn bày ra nữ tử. Có lẽ thật sự tuyệt đẹp thẳng thắn, đáng giá thưởng thức. Lại giống bị nhân công điêu khắc giống nhau, mất chất phát hương vị. Mà cái này Tiết Liễm lại bất đồng. Nàng cũng không buồn, thậm chí thực thông minh. Nàng sở hữu không hiểu, nơi phát ra với nàng cũng không thích hứng cái này hoàn cảnh. Nàng có nàng thế giới, có lẽ từng ở thế giới kia thành thạo. Nhưng cố tình loạn thế đem lâm, thượng thiên phú dư quá nhiều dị năng cùng bất đồng. Nàng hoảng hốt, thất thố, không biết nên như thế nào nắm chắc. Thật cẩn thận xử lý hết thảy, rồi lại khiêm tốn không nghĩ thừa nhận. Nàng sợ hãi bên ngoài xa lạ hết thảy, muốn tránh, rồi lại bởi vì trời cao ban cho, tự bực tránh né thất trách cùng lãng phí. Nàng cũng không từng trước bất kỳ ai đòi lấy hồi báo, nàng sẽ ở tự bảo vệ mình ở ngoài, hướng bất luận cái gì nhưng tôn trọng đồng tình người vô tư phóng xuất ra nàng thiện ý cùng trợ giúp. Nàng yêu cầu không cao, không xa xỉ, không phóng túng, không tham quyền, khẩn thủ bổn phận. Có lẽ, tượng cổ Mạn Vân nói như vậy nữ tử sẽ tượng mẫu hậu như vậy, khó có thể thích ứng cung đình sinh hoạt, nơi trốn cản tay. Nhiên, chỉ cần hắn cho nàng cũng đủ thời gian, như vậy, hắn tưởng được đến nữ tử, liền nhất định sẽ hiện ra ở hắn trước mặt. Diệp Hạo Trạch tâm tình vui sướng, thấp đầu nhìn trong một góc tiểu mỹ nhân. Hô hấp càng ngày càng gần, Tiết Liễm động cũng không dám động dựa vào góc tường đương thằn lằn, đôi mắt tả vây tây chuyển, trong miệng tận lực pha trò, cái gì cảm tạ với không cảm tạ, quá khách sáo. Vì nhân dân phục vụ a một cái thế giới một giấc mộng. Đại gia hảo mới là thật sự hảo. Nị mạ. Nàng rốt cuộc nói chút cái gì a? Tiết Liễm muốn chết, lại bên thai đột nhiên nóng lên, một bên mặt, phát hiện, Diệp Hạo Trạch thế nhưng thò người ra lại đây, hướng nàng lỗ thai thổi khí. Trên mặt doanh doanh cười, một đôi mắt càng thêm tất cả đều là ý cười, nhìn nàng mất đi động tác, mới thú vị giảng, nói bậy, ta một chút cũng không tốt. Ngươi, ngươi nơi nào không tốt? Nơi này không tốt. Một bàn tay to bắt lấy Tiết Liễm tay nhỏ, chợt một chút chính là ấn tới rồi một chỗ cao chót vót nổi lên địa phương. Tiết Liễm lăng một giây sau, sợ tới mức kêu to. Chạy nhanh phủi tay, muốn tránh thoát. Nhưng lần này, Diệp Hạo Trạch lại rốt cuộc không có buông ra nàng. Dương Lan cho tới nay đều ngốc tại trong không gian, trừ bỏ Tiết Liễm mang tiến vào những người này, nàng đối bên ngoài thế giới một cái đều không thân. Chẳng sợ Thôi Văn Kỳ tặng nàng một đống siêu cấp phim hoạt hình, đại gia giao tình cũng liền như vậy hồi sự. Nhưng, ngày nọ chạng vạng, mới ăn cơm, Thôi Văn Kỳ liền tới đây mời chơi mặt trược. Ha ha! Có gian tình. Được rồi, không còn sớm. 12 giờ. Tan đi. 4 vòng đánh quá, kim đồng hồ 12 giờ. Dương Lan đưa ra phải về nhà, Văn Kỳ lại cười tủm tỉm nói, gấp cái gì? Thắng tiền liền muốn chạy, không này quy củ a ta nhưng không làm. Các ngươi hai cái đâu? Phóng mỹ nữ đi không? Dịch Quân Kiếm đêm nay giá trị cương, cùng Văn Kỳ Dương Lan kết nhóm tử chính là hai cái 30 tuổi tả hữu cao cấp quan quân. Hai cái toàn bộ một biểu nhân tài. Anh tư đường đường. Thoại bản tới không nhiều lắm, nhưng nghe Thôi thiếu gia như vậy nhắc tới, lại tất cả đều là cười ra tới, đúng vậy. Thời gian còn sớm. Dương tiểu thư liền nhiều chơi trong chốc lát đi. Đúng vậy. Chúng ta nhưng đều thua, liền chờ sau nửa đêm hồi bổn đâu. Dương tiểu thư, cấp điểm mặt mũi a. Dương Lan nhìn xem trước mắt này ba người cùng một ruột bộ dáng, tiệm hiển nhiên trắng. Từ cửa sổ hướng chính trên lầu vừa thấy. Nha. Thái tử điện hạ thư phòng cùng phòng ngủ đèn thế nhưng toàn tắt. Thái tử điện hạ hôm nay ngủ đến sớm như vậy. Tiết Liễm nhưng vẫn luôn ở đằng kia. Chẳng lẽ, thôi thiếu gia thế nhưng liền loại sự tình này đều biết. Ngài thật đúng là thái tử điện hạ cận thần A, thật là làm người hâm mộ. Dương Lan không sinh khí. Văn Kỳ cái này nhạc, nơi nào nơi nào. Lan tỷ cùng thái tử phi thân như tỷ muội, không phải so với chúng ta nâng cao một bước. Này nam nhân sao, có mấy cái chịu được gối đầu phong. Chúng ta tương lai còn không thiếu được đến làm Lan tỷ chiếu cố một vài đâu. Văn Kỳ cười hì hì pha trò. Bên cạnh kia hai cái nguyên bản đối nội tình không lớn sáng tỏ quan quân lại là đột nhiên minh bạch. Nếu là thái tử phi cùng thái tử quả nhiên. Như vậy, thái tử phi chính là thiết thượng đinh đinh ván sát hoàng hậu. Cái này Dương Lan cùng thái tử phi như vậy muốn hảo, tất nhiên là tương lai hoàng hậu bên người nữ quan trọng thần. Nếu có thể cưới thượng như vậy một nữ nhân, chính là đối tiền đồ rất có ích tệ. Hạ quyết tâm, lời nói tự nhiên tiệm tự nhiều lên. Dương Lan bắt đầu thế nhưng ngoại, sau lại thấy này hai người bộ dáng, lại là rõ ràng. Chờ đánh tới tam điểm ăn bữa ăn khuya thời điểm, liền đem Thôi Văn Kỳ ngăn ở trong phòng bếp. Thôi thiếu gia, ngươi này ăn uống thật đúng là đại. Như thế nào? Một cái bao lì xì không đủ buồn, còn tính toán hai bút cùng vẽ, đánh cái xong bảo hiểm không thành. Phím tắt, phím tắt. Chương 84, nhân duyên lúc sau. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cùng Tiết tỷ giống nhau, cũng không tính toán gả chồng? Thôi Văn Kỳ cười tủm tỉm bộ dáng, quả thực là xúc vật vô hại. Lại đây ôm Dương Lan bả vai, thân thân mật mật, nàng đó là tiểu hài tử tư tưởng, tiểu nha đầu không hiểu chuyện. Dương tỷ, ngươi chính là người thông minh. Thời buổi này này thế đạo, chúng ta không nói nữ nhân ly nam nhân có thể hay không sống. Tiết tỷ cùng ngươi có như vậy cái địa phương, như thế nào đều tương đối bên ngoài người sống được hảo. Chính là, cả đời liền ngốc tại nơi đó mặt, có ý gì? Mỗi ngày xem phim hoạt hình, cũng có cái nhìn chán thời điểm a, ta không thể luôn muốn ăn uống no đủ, liền tính xong việc đi. Người đến sống được có điểm ý tứ sao? Có ý tứ? Đó là tự nhiên. Thôi Văn Kỳ ôm Dương Lan về tới phòng khách. Nhân kia hai người ở phòng vệ sinh còn không có trở về, Thôi Văn Kỳ liền hướng tới chính trên lầu kia đen như mực nhà ở biểu môi, xem đi. Bên kia đại khái là sự thành. Theo ta Tiết tỷ kia tính tình, ta ca lại là thật thích nàng, việc này là rốt cuộc không đổi được. Vậy còn ngươi? Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngốc tại kia địa phương cho ta tỷ thủ vườn. Sư Thái, quá hủy khuất ngài đi. Lục quốc đối với sĩ tộc cùng thứ tộc chi phân, ngọn nguồn đã lâu, nghe nói có 2.000 năm hơn lịch sử. Thứ tộc nhóm liều mạng nghĩ đến cái sĩ tộc thân phận, mà sĩ tộc cũng vẫn luôn cao cao tại thượng. Dương Lan là thứ tộc xuất thân, tuy rằng trong nhà cũng coi như có chút của cải, chính là ở đế đô, ở sĩ tộc những người đó trong mắt, bọn họ lại trước nay đều là con kiến. Thôi Văn Kỳ hôm nay lời này, có nhất định gây xích mích tính, nhưng là, cứ như vậy điều kiện tưởng đậu nàng. Ha ha, không quá đủ. Ta là sớm tính toán đi theo Tiết Liễm. Nếu nàng hiện giờ tại đây rơi xuống đất, ta tự nhiên cũng đi theo. Thủ không tuân thủ không gian nhưng thật ra không sao cả. Chỉ cần ta nghĩ ra thế, như vậy, lấy ta cùng nàng quan hệ, muốn làm cái cận thần nữ quan, cũng là lại dễ dàng bất quá sự đi. Thôi thiếu gia, chẳng lẽ cảm thấy ta đương không thượng cái kia vị trí sao? Kia sao có thể? Tỷ của ta kia tính tình, trừ bỏ ngươi, nàng lại có thể đối ai yên tâm? Bất quá, ngươi liền không nghĩ tới, ngồi trên cái kia vị trí về sau muốn đối mặt sinh hoạt sao? Thôi Văn Kỳ cười tủm tỉm đổ một ly trà cấp Dương Lan. Lan tỷ, kia chính là một loại tuyệt đối có tính khiêu chiến sinh hoạt. Hoàng hậu gần người nữ quan, trước nay đều là từ sĩ tộc chung chọn lựa. Tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định, chính là nói là như vậy đi. Ngươi nếu lên làm nữ quan, mặt sau nhất định sẽ có một đống người muốn đem ngươi kéo xuống tới. Liên tính là tỷ của ta che chở ngươi, kia. Nếu là ngươi phạm sai lầm, nàng, làm sao có thể hộ được ngươi đâu. Ngươi trong tay quyền lợi là tạm thời, phía sau bối cảnh mới là vĩnh hằng. Chỉ có ngươi có cũng đủ thân gia, thoát khỏi thứ tộc thân phận, mới có thể đứng ở một cái càng cao khởi điểm thượng, làm càng nhiều ngươi muốn làm sự. Nếu không, một khi bị người kéo xuống tới, sợ là liền người tưởng cứu ngươi, đều không kịp. Thôi Văn Kỳ nói làm Dương Lan lâm vào trầm tư. Nhưng Tiết Liễm nơi này lại là căn bản không có thời gian tới tự hỏi. Diệp Hạo Trạch lấy một loại tuyệt đối chiếm hữu tư thái hôn lên nàng, mãnh liệt hơi thở cùng chiếm hữu dục làm Tiết Liễm căn bản không biết theo ai. Hắn du tẩu với trên người đôi tay phảng phất sinh có ma pháp, Tiết Liễm đều làm không rõ sao lại thế này khi, đã làm lột đến chân bóng đè ở trên giường. Nhưng thần trí mới là thanh minh, liền lại làm gắt gao hôn lấy, hôn hồn phệ phách giống nhau làm người hôn hôn chầm chầm. Sau đó, đau, rất đau, phi thường đau. Tiết Liễm lập tức liền khóc ra tới. Đau đớn kêu lên sở hữu ủy khuất cùng không cam lòng. Diệp Hạo Trạch lại giống trước đó chuẩn bị tốt giống nhau, đem một cái đường hoàn uy vào Tiết Liễm trong miệng. Đây là cái gì? Một loại làm ngươi không đau dược. Kia vì cái gì vừa rồi không cho ta? Trong bóng đêm nam nhân ôn nhu hôn môi nữ hải tràn đầy mồ hôi lạnh cái chán, bởi vì thống khổ, là một loại chân quý ký ức. Xé rách đau đớn, xấu hổ tư thế, may mắn ở hắc ám, không người nhìn thấy. Tạm thời hưu binh đổi lấy dược vật một chút tác dụng. Đau đớn cuối cùng là dần dần qua đi, vẫn cứ triền lưu tại thân thể cùng trong trí nhớ chỉ có xa lạ xúc cảm cùng với xấu hổ biệt lưu ở chung. Diệp Hạo Trạch cũng không sốt ruột, hắn bắt đầu một chút nhẹ nhàng đưa đẩy. Tiết Liễm xấu hổ đến dứt khoát che lại chính mình mặt, lại đánh không lại giảo hoạt nam nhân ở tiến công chung dần dần tìm được rồi mẫn cảm nhỏ yếu nơi. Bậc lửa tin diễm, pháo hoa thành sán. Xa lạ tình cảm mãnh liệt làm người sợ hãi, nhưng càng làm cho nhân tâm ế ẩm còn lại là hắn từ đầu đến cuối săn sóc. Nàng hơi một khó chịu, hắn liền dừng lại. Nàng cảm giác chịu không nổi, hắn tạm tha nàng. Không có càng nhiều lời ngon tiếng ngọt, lại làm nhân tâm mạc danh săn sóc, một chút thả lỏng. Một khối hoan ái, cũng không kịch liệt. Tương đối đoạn thời gian kết thúc hết thảy. Tiết Liễm lại nhị cũng biết, Diệp Hạo Trạch cũng không có sáng đến. Hắn ở nhân nhượng chính mình. Lúc sau ngủ say. Giống ngủ say. Nhưng Tiết Liễm lại là chân chính một đêm chưa ngủ. Nhìn đen nhánh trước mắt, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ chút cái gì, lại suy nghĩ nhiều ít. Chỉ biết bên người nam nhân tựa hồ ngủ rồi, lại tựa hồ rõ ràng. Hắn sẽ ở nàng mỗi một cái xoay người sau, cho nàng ngăn chặn góc chăn. Hắn không có trực tiếp ôm nàng đi vào giấc ngủ, cho nàng cũng đủ tự mình không gian. Nhưng không gian sau lưng là cái gì? Nàng lại như thế nào sẽ? Cùng hắn đi đến này một bước. Một đêm vô miên. Ngày hôm sau buổi sáng 6 giờ rưỡi, Diệp Hạo Trạch đúng giờ thanh tỉnh. Xám xịt trong phòng, chỉ có bên người nữ tử an tĩnh ngủ nhan. Chỉ là, nàng ngủ đến cũng không an ổn, hắn mới vừa động, nàng liền tỉnh. Phát hiện chính mình cư nhiên trần truồng nằm ở xa lạ phòng cùng giường khi, khốn quẫn đến quả thực không chỗ là tử. Gắt gao nắm chăn, lại không biết nên tốt nhất. Vẫn là hạ hảo. Diệp Hạo Trạch tâm cười, triển cánh tay đem nàng ôm lại đây. Nóng cháy lòng bàn tay đỡ lấy nữ hải tử lược lánh thân hình, được đến kỳ thật chỉ có co rúm lại. Ta làm người đem ngươi đồ vật dọn lại đây. Từ hôm nay trở đi, liền cùng ta cùng nhau ở được không? Kế toán bên kia cũng đừng đi. Dù sao đi cũng là nôn khí. Kế hoạch đã cho ngươi làm ra tới. Phía dưới sự liền chính mình làm. Dương Lan vẫn là có năng lực. Mặt khác, ta lại phái một tổ hộ vệ đội hiệp trợ ngươi. Ngươi phải có cái gì không nắm chắc sự, trở về cùng ta thương lượng. Giận dỗi không phải giải quyết vấn đề hảo biện pháp. Muốn thay đổi cái này loạn thế, chúng ta yêu cầu đồng tâm hiệp lực mới được. Hắn không có trực tiếp rời đi, mà là ôm nàng nằm hồi trong chăn. Thấp giọng nói hôm nay muốn làm sự. Ở nàng một đám sau khi gật đầu, phiên tới rồi nàng trên người. Một hồi, lại là ôn nhu vô cùng hoan ái. Hắn một ngụm cũng không có thân nàng, lại là lại thong thả không có đưa đẩy. Chuẩn xác lạc điểm, tiệm khởi. Nàng bắt đầu dần dần chịu không nổi, nhưng hắn lại bắt đầu một chút gia tốc. Nàng bắt lấy bờ vai của hắn, tưởng giảm sóc hoặc là trốn tránh, lại bị gắt gao ôm. Sau đó càng ngày càng nặng lao tới một lần lại một lần huyễn lệ điên cuồng tình cảm mãnh liệt. Tiết Liễm cơ hồ nhẫn mại không được rên rỉ, bị hắn toàn bộ hàm vào trong miệng. Nàng cần thiết cảm tạ hắn cắn nuốt, làm nàng không có như vậy khốn quẫn phóng đãng rên rỉ. Nàng không nên cảm tạ hắn, bởi vì là hắn khiêu khích một lần lại một lần. Cho nên, ở hắn bắt đầu ở tình cảm mãnh liệt khi cắn nàng khi, nàng không chút nào bủn xỉn toàn bộ hồi quỹ trở về. Kết quả, xé rách ôn nhu mặt nạ. Đương chân chính chiều dâng tiến đến khi, nàng mới biết được cái gì kêu ôn nhu. Đương chân chính làm càn tiến đến khi, tu quẫn đã hoàn toàn không dành lo. Nàng chịu không nổi, lần lượt đẩy hắn. Nhưng mảnh mai không cấm bộ dáng lại làm nam nhân càng thêm yêu thích điên cuồng. Một lần lại một lần, thẳng đến sắc trời đại lượng. Hôn mê kết cục đó là đảo mắt lại là đêm khuya. Cả người tượng bị nghiền nát giống nhau đau nhức. Nam nhân cũng đã ôm máy tính bắt đầu làm công. Ngươi tỉnh. Đói bụng sao? Ta làm người cho ngươi đứa ăn. Diệp Hạo Trạch đem Tiết Liễm lôi kéo ôm ở trên đùi. Ấn mới vừa phím trò chuyện kết cục chính là Cổ Mạn Vân thực mau bưng hai phần bữa tối tiến vào. Tiết Liễm quấn đã chết, túi đầu căn bản không xem Cổ Mạn Vân. Diệp Hạo Trạch đem nàng ôm, cười tống cổ Mạn Vân rời đi. Ngươi nếu là không thói quen, ta khiến cho Cổ Mạn Vân đến địa phương khác nhậm chức. Cái này đề nghị không tồi. Tiết Liễm gật đầu. Chính là, ngươi muốn như thế nào cảm tạ ta? Vòng eo điểm điểm, Tiết Liễm quấn đến quả thực không biết nên như thế nào cho phải. Diệp Hạo Trạch thấp thấp cười, cũng không bước nàng, chỉ là bế lên Tiết Liễm, đi hướng bàn ăn, ăn cơm đi. Sự tình dường như cứ như vậy thay đổi. Tiết Liễm từ Tiết Tiểu Thư, biến thành chân chính ý nghĩa Thượng Thái Tử Phi Điện Hạ. Nàng cùng Diệp Hạo Trạch ở tại cùng nhau, ngày hôm sau sáng sớm lên, gối đầu thượng liền bày một đôi mới tinh ra lò lục quốc giấy hôn thú. N quân sở hữu quan quân cấp giới, thay phiên lại đây bài kiến. Dương Lan thành chân chính ý nghĩa thượng thái tử phi gần người sự vụ quan. Diệp Hạo Trạch không gian kiểu mới quản lý kế hoạch rốt cuộc dọn ngủ mặt bàn. Sau đó, thái tử phi điện hạ có được một mảnh trời xanh nước biếc, cỏ xanh mùi hoa thế ngoại đào nguyên. Tin tức này rốt cuộc che giấu không được. Sở hữu nghe nói tin tức này người sống sót, đều tưởng tiến vào. Mà khác nghiệt chọn lựa phương thức, chọn lựa ra nhất có năng lực cũng nhất thuận theo nghe lời thần dân. Trong không gian sở hữu triền núi Hà Trạch đều được đến nguyên vẹn lợi dụng. Bất đồng thời tiết, bất đồng sinh trưởng chu kỳ rau quả thay phiên nuôi dưỡng. Từng đám trái cây ngắt lấy hạ kết quả, chính là sở hữu người sống sót bàn ăn nội dung được đến phong phú. Mỗi người niềm vui ủng hộ, dường như mặt thế bên trong chung có hy vọng. Nhiên, Dương Lan sắc mặt lại một ngày so với một ngày đen nhánh. Ta cảm thấy, chúng ta dường như là bị thiết kế. Dương Lan càng nghĩ càng cảm thấy việc này tinh xảo. Nàng cùng Tiết Liễm sắc thật không đủ để quản làm vài ngàn người cục diện. Làm lôi không thể tránh được. Chính là vì cái gì Diệp Hạo Trạch lại có thể đem sở hữu sự vụ, tiếp được như vậy thuận tay, cơ hồ là nước chảy thành sông. Ta cảm thấy, hắn tám phần là từ nhìn đến không gian thời khắc đó khởi, liền đã bắt đầu mưu tính. Nếu không, sao có thể đem kế hoạch làm được như vậy hoàn bị? Không nói được bên trong còn có một ít hắn thủ đoạn ở. Thiết kế hãm hại hoặc là không cần, nhưng quạt gió thêm tuổi lại là khẳng định có. Tiết Liễm cũng cảm thấy như thế, nhưng so sánh với cha sát căn do, nàng càng để ý chính là, hiện giờ kia địa phương quản lý rất khá. Nay liền vậy là đủ rồi. Chúng ta kỹ không bằng người, lại có cái gì nhưng nói. Đáng giá vạn hạnh chính là, hắn ở năng lực ở ngoài, cũng có khí độ. Nay liền đủ rồi. Vậy ngươi liền như vậy nhận thua. Dương Lan không vui. Tiết Liễm nhấp khẩn môi, nàng tự nhiên không cam lòng, lại càng mê mang. Nàng không biết chính mình cùng Diệp Hạo Trạch hiện tại quan hệ đến đế xem như cái gì. Thân cận. Xa cách. Lợi dụng. Vẫn là thích. Hoặc là cái gì đều có, hoặc là vô luận như thế nào cũng sẽ không thuần túy đến chính mình tưởng tượng như vậy nông nỗi. Đối với Dương Lan phẫn nộ, nàng vô pháp trả lời. Nàng biết đến chỉ có một sự kiện, cái kia không gian mặc dù là bị một vạn người chiếm lĩnh, cũng chung quy là ta dễ như chơi. Ta muốn nói như thế nào, nó liền như thế nào. Mà trừ bỏ ta, ai, cũng khống chế không được nó. Phím tắt, phím tắt. Chương 85, hai người sinh hoạt. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi Tiết Liễm cái này giải thích làm Dương Lan thực thích, nàng cao hứng phấn chấn đi làm chuyện của nàng đi. Tự trở thành chân chính thái tử phi làm quan sau, Dương Lan khiến cho Cổ Mạn đi sách đi, toàn diện học tập cung đình lễ nghi. Kỳ thật ở Tiết Liễm xem ra, Cổ Mạn đi liền tính là trực tiếp mặt đối mặt giáo nàng, Tiết Liễm cũng sẽ nghiêm túc học tập. Chính là nữ nhân kia tâm nhãn, tựa hồ đặc biệt nhiều. Sau lại, Tiết Liễm nghĩ thông suốt. Vòng một vòng cũng hảo. Ít nhất Dương Lan có thể học được rất rõ ràng. Nàng tựa hồ cũng là thứ tộc, mà nếu trong tương lai một ngày nào đó, các nàng hai cái thật sự muốn trà trộn cung đình sinh hoạt, như vậy Dương Lan phạm sai lầm, chính là nàng phạm sai lầm. Chi bằng sấn cơ hội này, làm Dương Lan trước học lên tương đối hảo. Trở thành thái tử phi sau sinh hoạt, cùng trước kia so sánh với. Vẫn là có không ít khác nhau. Tuy rằng trước kia Tiết Liễm chủ yếu sự chính là quản lý nàng cái kia không gian, hiện tại nhiệm vụ cũng giống nhau. Nhưng là, quản cùng quản vẫn là bất đồng. Trước kia nàng tùy hưng mà làm. Hiện tại lại muốn mọi thứ ấn Diệp Hạo Trạch đính xuống quy củ đi. Tuy rằng thiếu rất nhiều làm nàng thấp thỏm bất an địa phương, nhưng lại ẩn ẩn chung lại có một loại bị người thao tác cảm giác. Loại cảm giác này cũng không thoải mái, nhưng Tiết Liễm làm chính mình tận lực làm lơ. Bởi vì nàng xác thật không thông này nói, cũng bởi vì Diệp Hạo Trạch cái này quy hoạch xác thật làm được thực hảo, nếu lại cẩn thận lời nói. Ở thực tiễn chung sờ soạn học tập, có thể cho Tiết Liễm càng khắc sâu lĩnh ngộ đến quản lý cửa này học vấn thâm ảo. Ban ngày, nàng cắn đầu nhẫn nại, đi bước một nghiêm túc học tập. Buổi tối, còn lại là rất nhiều hoan ái. Diệp Hạo Trạch, hắn tựa hồ không chê mệt, hắn luôn là đối nàng thực nhiệt tình. Tiết Liễm không có rất nhiều kinh nghiệm, nàng không biết Diệp Hạo Trạch như vậy phản ứng, là bởi vì trước kia nghẹn đến mức lâu lắm. Vẫn là nam nhân đều thực háo sắc. Hoặc là này rốt cuộc là cái thịt văn. Cũng hoặc là, hắn ở chinh phục. Hoặc là thích. Người không thích sao? Một hồi hoan ái xong, nam nhân đổ mồ hôi đầm đìa ôm trong lòng ngực nữ nhân. Nàng vừa rồi có thoải mái đến, hắn biết rõ. Chính là, vui vẻ hoàn thành sau, nữ nhân này làm lạnh đến quá nhanh, không có giao triển thân nị lại làm Diệp Hạo Trạch. Cảm giác phức tạp. Đã từng, hắn này đó nữ nhân, đều là thật cẩn thận chờ đợi hắn hẹn hò, tận lực hoàn mỹ biểu hiện, sau đó đúng lúc biểu hiện ra sở hữu tài hoa cùng ưu tú. Các nàng nguyện ý làm hắn nhìn đến các nàng tốt đẹp nhất một mặt, hơn nữa dùng đủ loại tình ý miên man tới trương hiển cái gọi là tình nghĩa cùng ngưỡng mộ. Lúc ấy, cảm thấy thực phiền đi, ở sau lưng nhợt nhạt cười nhạo. Mà khi sự tình quả thực biến hóa, Diệp Hạo chạch ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, đưa lưng về phía nàng nữ nhân, kia mảnh dài xương vai cùng cánh tay. Ngươi nếu là không thích nói, có thể cùng ta nói rõ. Thiếu tới điểm, cũng không cái gọi là. Bất quá, ta luôn muốn, lấy ngươi ta tuổi tác, nên là muốn hải tử lỗ. Ngươi đối sinh hải tử việc này thấy thế nào? Tiết Liễm gắt gao bắt được gối đầu, nhấp miệng nửa ngày sau, mới nhẹ nhàng nói, ta không biết. Ta không có thiết tưởng quá. Nay Đào Kỳ, ngươi không có nghĩ tới ngươi tương lai sinh hoạt sao? Tiết Liễm lắc đầu. Diệp Hạo Trạch càng thú vị, mở ra đầu giường đèn, chi thân ngồi dậy. Ngăn tủ thượng có hộp thuốc, rút ra một con điểm thượng, đưa một ngụm xương khói hùa vào hành Tiết Liễm cái mũi sau, nàng kinh ngạc xoay đầu tới. Người này ở hút thuốc. Hắn không phải muốn hài tử sao? Như thế nào sẽ hút thuốc? Chẳng lẽ, hắn vừa rồi là ở thử chính mình? Tâm ý mới chuyển, bên kia Diệp Hạo Trạch liền đã tiếp thu đến tin tức. Cười rôi tay sờ sờ Tiết Liễm cái chán, nhà đồng đốc. Ngươi không muốn, ta một người như thế nào sinh? Này dường như không có kỹ thuật thượng khó khăn. Nữ nhân không muốn liền không sinh hài tử, cần phải có các loại tránh thai thủ đoạn duy trì. Chính là nàng có sao? Nàng không có. Thật là cái thành thật hài tử. Diệp Hạo Trạch hút tiên, cười ngâm ngâm đánh giá, cho dù ngồi dậy, cũng muốn lôi kéo chăn đem chính mình gói kỹ lượng nữ hải. Hắn đánh giá ánh mắt, làm Tiết Liễm phát hiện, càng thêm khốn quấn bao ở chính mình. Sau đó, ta lộ ra tới. Diệp Hạo Trạch nhắc nhở, Tiết Liễm bắt đầu không rõ, nhưng sau lại nhìn đến một chỗ đi quang nơi sau, kinh hãi, chạy nhanh đem chăn ném qua đi một đoạn, lại phát hiện chính mình lộ ra tới. Luôn cuống tay chân nửa ngày sau, mới phát hiện hai người kia cái một giường chăn, cuối cùng kết quả chỉ có thể là đại gia cùng nhau nằm, mới có thể an toàn. Nếu không, mặc kệ thế nào, tổng hội lộ ra một khối. Diệp Hạo Trạch thập phần thoải mái thưởng thức nửa ngày luống cuống tay chân tiểu cô nương sau, đem đầu mẩu thuốc lá niết diệt ở gạt tàn thuốc. Một lần nữa trở lại trong chăn, kéo qua khốn quấn đến lại đưa lưng về phía hắn tiểu cô nương. Nam thẳng, sau đó vươn cánh tay, đem Tiết Liễm ôm vào trong ngực. Ấn tắt đèn. Hắn cùng ngươi nói cái gì sao? Diệp Hạo Trạch nói được thì làm được, Tiết Liễm không thích cổ mạn đi. Hắn liền đem cổ mạn vân điều tới rồi một tầng. Lầu 2 sự vụ từ Dương Lan phụ trách. Còn chuyên môn gạt ra một gian phòng xung làm Tiết Liễm văn phòng. Đơn độc trong phòng, Tiết Liễm cùng Dương Lan có càng nhiều thời giờ tới kể thai nói nhỏ. Tượng hôm nay, Dương Lan liền cảm thấy Tiết Liễm cùng Thái tử Điện Hạ quan hệ có điểm quái. Thái tử Điện Hạ mày dường như khẩn chút, có chút không vui, hoặc là trong lòng có việc lo lắng, mà Tiết Liễm còn lại là dứt khoát thất thần. Thậm chí Dương Lan không thể không hỏi lại một câu. Điện hạ cùng ngài chi gian ra chuyện gì sao? Bang! Dương Lan chán thượng làm trụ một cái. Đừng cùng ta dùng như vậy ghê tởm danh từ. Ngài! Tiết Liễm khởi nổi da gà. Dương Lan vui vẻ, dứt khoát tê tới rồi Tiết Liễm bên người. Vậy ngươi nói à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hán! Hán! Hán muốn hài tử. Cái này! Dương Lan cũng ngoài ý muốn. Bất quá, các ngươi có tránh thai sao? Không có. Kia không phải thực phương tiện sao? Hắn chẳng lẽ rút ra? Dương Lan có điểm tưởng bắt quái. Quỷ hì hì xem nàng. Tiết Liễm trên mặt nóng lên, lắc đầu. Kia hắn phát cái gì thần kinh? Hắn muốn hài tử, trực tiếp gieo giống không phải được rồi. Chẳng lẽ ngươi ở trong không gian ẩn giấu thuốc tránh thai? Tiết Liễm trợn trắng mắt, ta ở trong không gian ẩn giấu cái gì, ngươi không biết. Có thuốc tránh thai cái loại này ngoạn ý như sao? Dương Lan ngây ra một lúc, nhìn xem tả hữu, tế lại đây, kỳ thờ. Thực sự có. A. Tiết Liễm đốc. Có sao? Nàng làm cho. Nàng sao không biết? Chính là ở Ly Tô đảo thời điểm A ngươi không phải mượn gió bẻ măng mang theo rất nhiều đồ vật đi sao? Dược kho không phải làm ngươi dọn không? Nơi đó mặt liền có. Chính là, dược kho sau lại thành công khai. Tiết Liễm là ở xong việc mới biết được, nàng sở dĩ sinh bệnh là bởi vì có hai nam nhân đem cường bạo luân xoa sau hai cái nữ hài, ném vào được rồi kia hai cái gì đều có thể hóa vũng bùn. Không gian bị ô nhiễm. Nàng mới sinh bệnh. Nếu ở nàng không biết dưới tình huống, loạn giao thành không gian nhất chuyện thường, như vậy, cái kia dược đại khái là sớm không có đi. Tiết Liễm như vậy tưởng, Dương Lan lại tức giận đến thẳng trợn trắng mắt, nói ngươi ngốc, ngươi liền ngốc. Những cái đó nam nhân sẽ để ý nữ nhân hoài không có dựng sự sao. Đương nhiên sẽ không a chính là nữ nhân chính mình sẽ đi. Các nàng tưởng mang thai sao. Đương nhiên sẽ nghĩ cách. Nhưng, các nàng tưởng, là có thể có sao. Muội tử. Kia dược chính là ở nhà kho phóng. Nhà kho quản sự dường như là nam. Vốn là thú đâu, chính là đề tài thế nhưng trở nên trầm trọng. Tiết Liễm cùng Dương Lan đều ngậm miệng, không nghĩ bàn lại cái kia làm các nàng thất bại chuyện cũ. Hai người trầm mặc công tác, không còn có để vừa rồi vui đùa. Dương Lan nhưng thật ra ở vào đêm thời điểm, nghĩ tới thuốc tránh thai sự. Chính là, ngày hôm sau, nàng còn không kịp cùng Tiết Liễm đề việc này, liền nhận được Diệp Hạo Trạch khẩn cấp thông chi. Lập tức mang lên hóa học phòng thí nghiệm người, đến kia hai nơi đầm lầy, đem chịu ô nhiễm thổ địa, toàn bộ vận chuyển ra tới. Dương Lan là bị gọi vào Diệp Hạo Trạch văn phòng nói lời này, Tiết Liễm cũng ngồi ở một bên. Hai người toàn lăng. Tiết Liễm đặc biệt không hiểu, kia đồ vật thứ gì đều có thể ăn mòn, ngươi muốn bắt cái gì tới trắng nó. Đồ sứ. Viện nghiên cứu bên kia đã nghiên cứu ra tới, cái loại này vũng bùn có thể phân giải bên ngoài thổ địa kiểm tính thành phần. Nếu tỷ lệ điều phối thích đáng, như vậy, liền có hy vọng có thể đại diện tích khôi phục cày ruộng. Diệp Hạo Trạch tin tức này, chấn đến Tiết Liễm cùng Dương Lan ngây người nửa ngày, sau đó lập tức hoan hô ra tới. Nếu là nói vậy, đã có thể thật sự thật tốt quá. Sự tình lập tức chấp hành, ngay cả Dương Lan đều đem thuốc tránh thai sự ném vào sau đầu, Tiết Liễm càng giống hoàn toàn không dành lo. Mỗi ngày đến hóa học phòng thí nghiệm tham quan thành tất yếu công khóa, mặt khác, Tiết Liễm còn nghĩ tới một sự kiện, nếu muốn đại phê lượng gieo trồng, như vậy hạt giống chính là ắt không thể thiếu. Ngươi xem, có phải hay không muốn nông nghiệp kế hoạch bộ bên kia người đem chủng loại cùng sản lượng điều chỉnh một chút? Tiết Liễm mơ hồ nhớ rõ một quyển nông nghiệp thư tốt nhất tượng nói qua, sản loại cùng sản lương thực vật ở đào tạo gieo trồng cùng với chia cắt phương diện đều là có điều sai biệt. Nếu thí nghiệm có thể thành công, như vậy đại quy mô nuôi dưỡng, đến yêu cầu nhiều ít hạt giống. Toàn bộ cải tiến không hiện thực. Rốt cuộc không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể thực nghiệm thành công. Như vậy, trước cải tiến hai thành, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Liễm vui sướng thử, nhưng án thư sau Diệp Hạo Trạch lại là thở dài một hơi. Ngẩng đầu xem nàng, buông xuống mắt kính, xoa giữa mày, vô lực thở dài. Ngươi này nói phong chính là vũ tính tình muốn thế nào mới có thể ổn thỏa chút. Cái này thực nghiệm liền tính là thành công, như vậy thổ địa hảo liền nhất định có thể gieo trồng sao. Nguồn nước đều là dơ, nguồn nước liền tính có thể thanh khiết, ánh mặt trời từ đâu tới đây. Hiện tại bên ngoài tình huống ngươi lại không phải không biết, đâu ra như vậy nhiều thiết bị kiến liều lớn. Chính là, có tiến bộ, luôn là chuyện tốt. Tiết Liễm làm nói được túi đầu, nàng dường như xác thật nóng nảy. Diệp Hạo Trạch thấy thế. Từ bàn sau vòng ra tới, lôi kéo Tiết Liễm ngồi xuống một bên trên sofa, ôn nhu an ủi, ngươi có thể như vậy từ đại cục xuất phát, ta thật cao hứng. Chính là thân là một quốc gia người thống trị, muốn xem chính là toàn bộ đại cục, mà không chỉ là mỗi một cái điểm ưu khuyết. Liền lấy trước mắt tình huống tới nói, phía Nam tam cấp tang thi chưa toàn bộ tiêu diệt, phương Bắc tình hình như thế nào, chúng ta còn không rõ ràng lắm. Giang Nam thượng tiểu toàn dường, hiện giờ xem ra đảo giống chuyện tốt. Chúng ta tạm thời không qua được, bọn họ cũng qua không tới. Thổ nhưỡng khôi phục thực nghiệm kỳ thật đã tiến hành triển thực nhanh. Hiện tại chỉ còn một cái tỷ lệ vấn đề, yêu cầu một bộ phận cụ thể thực nghiệm. Bên kia viện trưởng nói, nhanh nhất nửa năm, nhất vãn muốn 2 năm mới có thể hoàn toàn thí nghiệm thành công. Thủy chất còn nguyên cũng ở đồng bộ tiến hành, thời gian không sai biệt lắm cũng là như thế này. Ta nghĩ, nhất vãn 2 năm, phương Nam nội hoạn nên có cái kết thúc. Các tang thi khẳng định đã tiêu diệt sạch sẽ, thổ nhưỡng cùng nguồn nước nếu thanh hóa thành công nói. Ta không tính toán trực tiếp hướng phương Bắc tiến hành quân. Trước tiên ở phương Nam tu thân dưỡng tính. Chậm rãi khôi phục gieo trồng, tăng lớn dân cư sinh sản, mở rộng người sống sót số lượng. Sau đó, phím tắt. Chương 86, một sơ một xa. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi một loại sinh hoạt chia sẻ. Diệp Hạo Trạch bắt đầu đem hắn thiết tưởng, đi bước một nói cho Tiết Liễm. Lớn đến cả nước xu thế, nhỏ đến cái nào nghiên cứu khoa học hạng mục tiến hành triển. Cụ thể đến cái nào quan quân chuyện cũ, lại mở rộng đến 3 cái người sống sót căn cứ, mỗi tháng yêu cầu cung cấp cùng các nơi lều lớn nuôi dưỡng căn cứ sản xuất. Hắn nói được nội dung rất nhiều, có Tiết Liễm không có hứng thú cũng không hiểu được, chỉ có thể lắng nghe. Có nàng còn lại là thực ngoài ý muốn. Nói như vậy, người trước kia tồn kho lương thực đều không đến nửa năm sao? Đúng vậy. Nhiều người như vậy muốn ăn cơm, nhưng lều lớn liền như vậy điểm. Cần thiết tỉnh, nhưng cho dù là tỉnh cũng không thể tỉnh quá mức. Nếu không những người này một khi đói kích, là chuyện gì đều làm được. Đã có thể như vậy điểm tồn kho, ngươi không lo lắng sao? Vạn nhất ra điểm ngoài ý muốn nhưng làm sao bây giờ? Tiết Liễm thực lo lắng, Diệp Hạo Trạch lại cười, ta lo lắng dùng được sao? Lều lớn nuôi dưỡng cực hạn đã tới rồi đỉnh điểm, ta liền tính là cấp chết cũng không thể gia tăng nó sản lượng. Chính là, mau chóng giải quyết bên ngoài bối rối, mau chóng làm chỉnh thể thế cục hướng tốt phương pháp phát triển, lại là ta có thể làm sự. Tang thi sớm một ngày thanh trừ. Nhân tâm liền sớm một ngày yên ổn. Mà chỉ cần nhân tâm ổn định, rất nhiều sự liền đều hảo thương lượng. Cho nên, ngươi mới đem vật tư điều động ra tới, đi đại quy mô đầu nhập nghiên cứu khoa học. Diệp Hạo Trạch gật đầu, Tiết Liễm hộc ra một hơi. Bất quá nói tới đây, nàng đảo nhớ tới một sự kiện, Dương Tĩnh đâu? Người cái kia tiêu diệt tang thi phun hỏa trang bị không phải từ trên người nàng diễn biến ra tới sao? Kia nàng người đâu? Ấn Tiết Liễm nghĩ đến, Dương Tĩnh lập lớn như vậy công lao, hẳn là không có gì không thể nói. Chính là, Diệp Hạo Trạch trên mặt lại tựa hồ hiện lên một tia bóng ma. Ánh mắt quái quái nhìn nàng trong chốc lát sau, nhàn nhạt thổ lộ tình hình thực tế, nàng, đã bị xử quyết. Cái gì? Xử quyết? Tiết Liễm sợ ngây người, vì cái gì? Lấy Dương Tĩnh cá tính, nàng hẳn là cùng Diệp Hạo Trạch có liêu a khát vọng loạn thế kết thúc hai người, mặc dù không thể trở thành tình lữ, trở thành bằng hữu cũng thực bình thường. Chính là, vì cái gì? Vì cái gì Dương Tĩnh sẽ đã chết? Hơn nữa, vẫn là bị xử quyết chết. Xử quyết? Nàng phạm vào cái gì sai sao? Chẳng lẽ, cái kia nữ rốt cuộc nhịn không được? Hướng Diệp Hạo Trạch thổ lộ, hoặc là thế nào thế nào? Nhưng mặc dù là như vậy, cũng không đáng xử quyết đi. Tiết Liễm thật cẩn thận quan sát Diệp Hạo Trạch phản ứng, sắc mặt của hắn càng thêm kỳ quái, lời nói vẫn cứ chậm, nhưng lại vẫn cứ nói cho nàng nguyên nhân, nàng sát tâm quá nặng. Chúng ta đến Trùng Dương đảo thời điểm, nàng đụng phải nàng kẻ thù. Đó là một cái 300 nhiều người đoàn thể, ở người sống sót phân khu nội đã cực có trọng lượng. Chính là, nàng lại liền tiếp đón cũng không cùng ta đánh một tiếng, liền đem này 300 nhiều người toàn giết. Ta không phản đối bất luận kẻ nào báo thù hành vi, những cái đó có chết hay không cũng cùng ta không có trực tiếp quan hệ. Chính là nàng loại này hành vi lại là tuyệt đối không thể nuông chiều. Ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa cũng hư tới rồi cực điểm. Ta lúc ấy vốn dĩ kế hoạch là đem nàng nhốt lại, đối ngoại tuyên bố đã xử quyết. Chờ đến tiếng gió qua đi, lại tưởng chút biện pháp khôi phục nàng danh vị. Chính là, nàng không chịu. Nàng không tín nhiệm ta. Hoặc là, báo thù lúc sau cảm xúc luôn là thực kích động. Nàng lúc ấy liền tức giận đến chạy. Trên đường đụng phải Tốn Phi tựa hồ cố ý mời nàng cùng nhau đi. Chính là cái này Dương Tĩnh. Lại cùng Tốn Phi phiên mặt. Nàng dị năng thực bá đạo không tồi, chính là Tốn Phi cũng không yếu, hơn nữa chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện. Nàng bị thương, trốn hướng Ly Tô đảo. Mà ta không thể làm Hạ Liên thị được đến nàng. Cho nên, ta làm người xuống tay. Diệp Hạo Trạch nói thực thẳng thắn, có nề nếp. Tiết Liễm ngồi ở cách hắn một cái ôm gối khoảng cách. Trong tay bưng một ly trà xanh. Trong ly mặt nước nhẹ nhàng dao động, nhưng nàng vẫn là cưỡng chế một ngụm uống. Chính như Tiết Liễm vừa mới xem không hiểu Diệp Hạo Trạch cảm xúc giống nhau, hiện tại Tiết Liễm phản ứng cũng làm Diệp Hạo Trạch không rõ. Ngươi cảm thấy, ta xuống tay quá độc ác. Không phải. Vậy ngươi là ở tiếc hận. Diệp Hạo Trạch lần này suy đoán, được đến đáp án là trầm mặc. Đúng vậy. Tiết Liễm ở tiếc hận. Nàng nhớ rõ thập phần rõ ràng, Dương Tĩnh trong nguyên tắc trung tao ngộ. Bắt đầu thực thảm, sau lại thực nghèo túng. Lặp đi lặp lại luôn là đầy cõi lòng hy vọng tiến hành đến một cái căn cứ, sau đó bất mãn phẫn nộ thất vọng tức giận rời đi. Lại đến cái tiếp theo, lại là cái dạng này cảm xúc. Trong nguyên tắc Dương Tĩnh kỳ thật cũng giết rất nhiều người. Những cái đó khi dễ nữ hài tử, những cái đó mưu toan chiếm nàng tiện nghi có ý đồ với nàng, đặc biệt là nàng bạn trai cũ ra sở hữu thân thích cùng bằng hữu. Nàng đối đã từng phản bội cái loại này hận tới rồi cực điểm. Chỉ cần là đã từng đắc tội quá nàng người, nàng xuống tay cũng không lưu tình. Đương nhiên, những người đó cũng không phải cái gì người tốt. Đã từng Tiết Liễm ở trong sách nhìn đến này đó khoái ý ân cựu tình tiết khi, chỉ cảm thấy sảng khoái. Nhưng hiện tại, như vậy hành vi, lại thành nàng đùa đòi mạng. Mà càng, làm cho người ta không nói được lời nào chính là, nguyên tắc chung nàng khoái ý ân cựu tính cách được đến một người nam nhân thiệt tình ái mộ. Tuy rằng thư không có viết xong, nhưng đại bộ phận người đọc ở nhìn đến như vậy tình tiết khi, đều ở ảo tưởng. Ảo tưởng người nam nhân này có thể cho Dương Tĩnh đi ra khốn cảnh, trở về ấm áp, thành tựu một đoạn loạn thế giai thoại. Nhưng, con bướm sau cốt chuyện đâu? Không có nam nhân thưởng thức đến nàng ưu điểm, do đó ái mộ. Ngược lại là dường như tự mình điều tiết thực tốt nàng, đối một người nam nhân ẩn ẩn tâm động. Tiết Liễm là nữ nhân, biết kia thực không dễ dàng. Đại bộ phận nữ nhân ở sau khi bị thương, đều đối miệng vết thương cảm nhiễm nguyên giữ kín như bưng. Trốn tránh. Làm bộ kiên cường, thật cẩn thận một người liếm miệng vết thương. Chân chính kiên cường đến tự mình khép lại miệng vết thương nữ nhân kỳ thật chỉ là số rất ít. Cho nên, Tiết Liễm ở biết được Dương Tĩnh đối Diệp Hạo Trạch có hảo cảm khi, tâm tình là thực sung sướng. Nàng hy vọng nhìn đến Dương Tĩnh hạnh phúc, hoặc là đi ra bóng ma. Nhưng, ái mộ sau lưng là cái gì? Tiết Liễm vô pháp khẳng định, đương Dương Tĩnh biết được Diệp Hạo Trạch muốn nàng chết giả khi tâm cảnh. Vô pháp biết được, nàng rời đi Trùng Dương đảo lúc nào cũng, tiền đồ vô vọng hoang mang. cùng Tốn Phi đánh nhau, bị thương trước đây nói, nàng tổng muốn tìm một chỗ chữa thương. Chính là N quân là Tốn Phi muốn đi địa phương, nàng không thể đi. Trung Dương đảo là nàng vừa mới thoát đi địa phương, nàng cũng không thể hồi. Không đi Ly Tô đảo đi nơi nào. Sau đó, nàng đã chết. Chết ở một hồi tên là chính trị đấu tranh vô hình trên chiến trường. Tiết Liễm một đêm không có ngủ, Diệp Hạo Trạch hiếm thấy không có cầu hoan, cũng không có ủng ôm. Lần đầu xuất hiện hai người bối thân mà ngủ, làm cái này đêm càng thêm vô miên. Ngày hôm sau, hai người tinh thần đều rất kém cỏi. Thái tử điện hạ nơi đó, Dương Lan không dám hỏi. Tiết Liễm nơi này lại là không gì kiên kỵ. Sau khi nghe xong về Dương Tĩnh xử lý phương thức sau. Hảo đi. Dương Lan cảm giác cũng không thế nào hảo. Nhưng, nếu là thay đổi ngươi, ngươi làm sao bây giờ đâu? Lại cấp Hạ Liên Thị thêm một cái trợ lực. Vẫn là dùng cái gì đặc thù thủ đoạn, đem nàng mê hoặc trở về. Cái gọi là đặc thù thủ đoạn, chính là bán đứng sắc tướng đi. Tiết Liễm cười khổ, không có trả lời. Dương Lan lại là loạn không hình tượng đem chính mình ném tới sofa, điểm thượng một con yên, đừng nghĩ này đó. Dù sao là đã chết người, tưởng nàng làm gì. Huống chi, dị năng giả loại người này vốn dĩ liền không nên tồn tại ở trên đời. Bọn họ tồn tại đối loạn thế nổi lên một chút chính diện tác dụng sao. Tang Thi đứng đắn không dám giết, khi dễ khởi người sống tới nhưng thật ra hăng hái thật sự. Đứng đắn một sớm đắc đạo, gà chó lên trời. Ngươi là không nhìn thấy, đi theo Hạ Liên Thị những cái đó dị năng giả, túng thành cái dạng gì. Cũng may là toàn đã chết. Nếu không, thật tới rồi Tang Thi diệt sạch ngày đó, đầu tiên cần thiết diệt trừ chính là những người này. Nếu không, dựa vào bọn họ ta đây hành ta tố, cao nhân nhất đẳng phương pháp. Xã hội này trật tự như thế nào liền thành lập đi lên. Ngươi cũng thật là buồn cười. Thái tử điện hạ giết lại không phải liền Dương Tĩnh một dị năng giả. Ta nghe nói tấn công N quân khi, trừ bỏ năm vùng, dị năng giả biến dị giả toàn bộ bị đương trường tru sát. Những người đó mệnh liền không phải mệnh sao. Ngươi một đám đáng thương lại đây sao? Dương Lan nói luôn là có thể cho Tiết Liễm một cái khác tưởng tượng góc độ. Tiết Liễm thực mau từ Dương Tĩnh nguyên nhân chết chung giải thoát ra tới, nguyên nhân có lẽ có rất nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là, nàng đã chết, nàng lại ảo não cũng không thay đổi được gì. Nhưng có chuyện, Tiết Liễm lại là quyết định, ngươi thật sự muốn đem dị năng giả cùng biến dị giả, toàn bộ tru sát sao. Diệp Hạo Trạch từ công văn đôi nâng lên mắt, nhìn án thư Tiết Liễm. Sau một lúc lâu, lắc đầu, không cần thiết. Bởi vì không phải sở hữu dị năng giả đều có như vậy đại dạ tâm. Đương nhiên, bọn họ cũng có rất nhiều tệ đoan. Tỷ như nói đặc quyền hưởng thụ quán, có càng tiệp phương thức được đến hết thảy, do đó khả năng dẫn tới bất bình đẳng cạnh tranh linh tinh tình huống. Nhưng loại sự tình này, có không cần phải. Đặc biệt là biến dị giả, sức lực đại chút, đôi mắt hảo chút, lỗ thai linh quang chút, có lẽ có thể làm cho bọn họ điểm chút tiện nghi. Nhưng chân chính công bằng cạnh tranh chưa bao giờ tồn tại. Sĩ tộc nhóm đặc quyền cũng vẫn luôn tồn tại. Những người này, ta đã nghĩ hảo một phần danh sách. Một đãi loạn thế kết thúc, những người này liền lập tức cho bọn hắn đổi thân phận. Làm cho bọn họ đến dân gian sinh hoạt. Đến lúc đó phạm pháp củ pháp, phạm sai lầm sửa sai. Đương nhiên, vì bảo đảm có thể bắt được đến những người này, ta còn cần thiết giữ lại một ít dị năng giả. Còn có một ít vẫn luôn đối ta trung thành và tận tâm tùy hầu, ta không có lý do gì muốn giết bọn hắn không thể. Kia, ngươi liền không lo lắng. Những người này là đang lừa ngươi sao? Tiết Liễm lời này, tức giận đến Diệp Hạo Trạch bật cười, có thể đã lừa gạt ta người, không nhiều lắm. Kia, ngươi đem những cái đó có thể đánh dị năng giả toàn giết sạch, liền không lo lắng, tương lai tấn công Bắc Cảnh thời điểm, sẽ lực bất tòng tâm sao? Tiết Liễm là thực lo lắng, bởi vì, hảo đi, cốt truyện phát triển đến bây giờ, nàng cũng không thể khẳng định trong truyền thuyết Bắc Địa chi chủ Hải Hển, trung quy biến thành loại nào bộ dáng. Nhưng là, có thể tàn nhẫn đến hạ tâm. Hoặc là nói bỏ được đem như vậy đánh nữa lực toàn giết sạch người. Đại khái không nhiều lắm thấy. Ai hên đại khái liên tiếp sát. Nhưng như vậy gần nhất nói, phương Bắc dị năng giả nhiều như vậy, phương Nam cũng đã toàn bộ giết sạch quang. Này đánh lên trượng tới, đã có thể thật sự có hại. Ngươi phải biết rằng, thương pháo lực lượng lại đại, cũng muốn ngắm đến chuẩn mục tiêu mới được. Dị năng giả không phải tam cấp tăng thi, bọn họ có cũng đủ trí tuệ có thể cùng ngươi dây dưa. Hơn nữa, nếu liền tượng như ngươi nói vậy, ngươi không tính toán trước quá giang đánh giặc, muốn trước giữ gìn hảo giang nam sinh kế. Như vậy một khi nguồn nước thanh khiết, Bắc Cảnh người liền sẽ không lại đây sao? Ai hên là muốn thay đổi triều đại, nhất thống thiên hạ. Như vậy, phái dị năng giả lại đây ám sát ngươi, là thực bình thường tính toán. Ngươi dị năng giả toàn làm giết sạch rồi, như vậy, ngươi như thế nào chống đỡ những cái đó, muốn ngươi mạng nhỏ địch nhân đâu? Phím tắt, phím tắt. Chương 87, ngẩng đầu xem sơn. Xuyên qua thịt văn chi mặt thế Hoàng Phi Tiết Liệm thực nghiêm túc hỏi Diệp Hạo Trạch vấn đề. Hỏi cũng đều là đứng đứng đắn đắn đại sự, thậm chí cuối cùng đề cập đến Diệp Hạo Trạch tánh mạng cùng với tương lai nghiệp lớn. Đối mặt như thế nghiêm túc vấn đề, Diệp Hạo Trạch vốn nên lại nghiêm túc vô cùng trả lời. Chính là, hắn lại cười. Không phải bởi vì Tiết Liễm quan tâm. Trên thực tế, Diệp Hạo Trạch rất rõ ràng, nữ nhân này tuy rằng cùng hắn ngủ ở trên một cái giường, chính là tâm ý lại không ở hắn trên người. Hắn gặp qua quá nhiều khát vọng được đến cùng có được hắn nữ nhân, lại rõ ràng bất quá như vậy cảm giác. Mà như vậy cảm giác, không ở Tiết Liễm trên người. Này không xem như kiện lệnh người vui mừng sự. Nhưng Diệp Hạo Trạch lại cười. Nguyên nhân, hắn cảm thấy buồn cười. Cảm thấy chính mình này buông lỏng một chỉ tiến công phương thức thế nhưng hoàn toàn là tiếu mị nhãn diễn cho người mù. Cái này Tiết Liễm A. Nàng quá nghiêm túc. Nàng luôn là như vậy nghiêm túc. Nàng quá sầu lo. Nàng luôn là như vậy lo lắng. Nàng có lẽ không thông minh, có lẽ không tinh thông quyền thế chi thuật, nhưng nàng lại là thật sự ở dùng hết năng lực đem sự tình trở nên càng tốt. Nay đã thực không dễ dàng, bởi vì nàng có như vậy điều kiện, hoàn toàn có thể không để ý tới người khác, chính mình đem chính mình nhật tử xử lý rất khá. Nhưng nàng không có, nàng chính mình có ăn có uống sau, cũng sẽ toàn lực đi trợ giúp người khác. Hơn nữa không phải tùy tùy tiện tiện trợ giúp, là thật sự dụng tâm ở thế người khác lo lắng. Lo lắng những cái đó nàng nghĩ không ra biện pháp tới giải quyết nan đề, muốn như thế nào giải quyết mới có thể không thương tổn người khác, cũng không thương tổn chính mình. Rất nhiều thời điểm, đương nàng tìm không ra giải quyết phương thức khi, hảo tâm trợ giúp liền sẽ hóa thành ôn thôn do dự. Sẽ có người bởi vì chậm chạp không chiếm được nàng trợ giúp mà oán hận. Nhưng kia trong đó, tuyệt không sẽ bao gồm Diệp Hạo Trạch. Bởi vì, ta không lo lắng. A, Tiết Liễm trừng lớn đôi mắt, lòng tràn đầy không rõ. Diệp Hạo Trạch lại đứng dậy, từ án thư sau rời đi. Lôi kéo Tiết Liễm đi tới bên cửa sổ. Giơ tay một lóng tay không trùng, hiện tại là gần chính ngọ thời gian, chính là sắc trời lại âm đến như nhau chạm vạng 5-6 điểm. Như vậy ánh sáng căn bản không đủ để làm thực vật sinh ra tác dụng quang hợp. Chính là, đó là hy vọng. Tiết Liễm, ta thật sự không nghĩ đả kích ngươi. Chính là ngươi nghĩ đến thế giới thật sự vẫn là quá mức đơn giản. Ta sở muốn lo lắng sự xa xa không ngừng ngươi nói này đó. Ta muốn lo lắng những cái đó quy phụ tới bộ hạ, có thể hay không kéo bè kéo cánh, khắc khởi giang sơn. Ta muốn lo lắng tang thi có thể hay không lần thứ hai biến dị, ngóc đầu trở lại. Ta muốn lo lắng những cái đó quy phụ tới người sống sót giữa, có hay không bắc địa tới gian tế. Này đó gian tế có thể hay không đang âm thầm mưu lợi cái gì âm mưu, độc sát rất toàn bộ quân phòng lực lượng cùng ta người hầu cận. Đương nhiên, liền tính là không có gian tế, còn có những cái đó không cam lòng với khuất phục ở người khác dưới dã tâm ra. Giết người, hại người, không chỉ là dị năng giả có khả năng, người sống sót đồng dạng cũng có thể làm. Hạ độc, phóng hỏa, thiết kế, có rất nhiều số cũng không đếm được phương pháp tới làm ta bối rối. Còn có, liền tính là bên ngoài thế giới thuận buồm xuôi gió, bên trong sự tình lại như thế nào đâu. Đây là ngươi xuất hiện, ngươi mang đến cái kia không gian, có thể bổ khuyết rất lớn một bộ phận cây lương thực thiếu. Nhưng nếu liền chiếu nguyên lai phương pháp sống sót, thật sự rất khó nói ta có thể lại kiên trì mấy năm. Thiên tai, bệnh tật, lưu dịch, tùy tiện tới hạng nhất, ta sở thống trị thế giới này liền sẽ thật sự hỏng mất đến vô pháp chữa trị nông nỗi. Nếu, ta tựa ngươi như vậy, cái gì cũng muốn mọi chuyện lo lắng. Như vậy, ta nhật tử nhưng như thế nào quá. Tiết Liễm mặt đỏ, túi đầu không nói lời nào. Diệp Hạo Trạch buồn cười sờ sờ nàng tuyết trắng sau cổ, chọc đến Tiết Liễm một trận không được tự nhiên, lui xuống một bước. Diệp Hạo Trạch cũng không có lại theo vào, chỉ là cong đôi tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, cho nên, ta nói cho chính mình, ta không thể lo lắng. Trên thực tế, mỗi một cái từ hoàng thất ra tới người, đều minh bạch điểm này. Sinh tồn vốn dĩ chính là một loại cạnh tranh, phiền toái tuy rằng khả đại khả tiểu, nhưng là lại quần quận không ngừng. Chúng ta muốn sống sót, có thể làm chỉ có một sự kiện. Đó chính là tranh. Cùng thiên tranh. Cùng ma tranh. Cùng vận mệnh tranh. Cùng thời đại sự. Cùng người tranh. Thậm chí, cùng người chết tranh. Tranh lui chính là lui ra, sống sót, một lần lại một lần tranh, một lần lại một lần lui. Chính là, chỉ cần thua một lần, như vậy, liền vĩnh viễn đã không có về sau. Gặp được vấn đề không phải sợ, sợ giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề. Thậm chí trên thế giới này, chỉ dựa vào nhân lực giải quyết không được vấn đề tổng hội có rất nhiều. Nhưng đương này đó đã từng cảm thấy cao không thể phàn vấn đề có một ngày bị ngươi dẫm đến dưới chân sau, ngươi sẽ phát hiện, chúng nó cũng liền như vậy hồi sự. Nói ví dụ, ta lo lắng bắc địa tới gian tế lẫn vào người sống sót giữa, cấp quân tuyển bên này đầu độc. Như vậy ta liền đem phòng bếp tách ra. Người sống sót một cái bếp, trừ phi kia nội gian muốn đem sở hữu người sống sót toàn bộ độc chết, nếu không hắn liền vô pháp xuống tay. Mà nếu gian tế đã trà trộn vào được rồi quân khu, như vậy, ta liền một cái đoàn phân biệt khai bếp. Văn chức nhân viên đơn độc khai bếp, mà ta ẩm thực còn lại là từ chuyên gia phụ trách. Dùng chính là đơn độc kho lương, uống chính là đơn độc nước giếng. Có mấy thứ này, ta tuy không dám nói nhất định có thể phòng trụ gian tế hạ độc, nhưng ít ra, tổn thất sẽ không giống trong tưởng tượng như vậy đại. Còn có đó là bộ hạ náo động sự. Không để phòng nói cho ngươi, ở chiếm lĩnh N quân sau, ta làm chuyện thứ nhất chính là giam lỏng Tốn Phi, sau đó đem đoàn cấp trở lên cán bộ toàn bộ ngay tại chỗ xử bắn. Dư lại binh lính cùng cấp thấp quan quân ly quyền lực trung tâm quá xa, cho dù có cái gì ý tưởng, cũng không có tương ứng năng lực cùng cơ hội. Mà những cái đó Tốn Phi đã từng bồi dưỡng các trung thần, chỉ cần ta một ngày không xử tử Tốn Phi, bọn họ cũng không dám dễ dàng động thủ. Này đó đều là thông qua nhân lực có thể phòng ngừa sự tình. Nhưng là tượng thiên thai nhân họa, bệnh tật cùng lưu dịch, liền thật sự không phải ta có thể khống chế sự. Ta không có biện pháp quyết định tang thi có thể hay không lại biến dị. Ta không có biện pháp quyết định bầu trời những cái đó thiên thạch hôi sẽ ở khi nào biến mất. Ta càng vô pháp đoán trước đến, ở như vậy nơi nơi là tang thi triểu trong hoàn cảnh, khi nào sẽ bùng nổ một hồi đại quy mô ôn dịch. Lấy chúng ta hiện tại còn sót lại y dược lực lượng, là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ được như vậy xâm nhập. Mà một khi ôn dịch tiến đến, như vậy, ta nên làm cái gì bây giờ? Đối vấn đề này, ta đảo thật là suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trừ bỏ ngày thường nhiều tiêu độc, bất đắc dĩ khi, cứu một bộ phận, vứt bỏ một bộ phận ngoại, thật sự không có cái khác càng tốt chủ ý đương nhiên, ngươi đã đến rồi về sau, liền càng đơn giản. Đem không nhiễm bệnh ném tới ngươi trong không gian, mà sinh bệnh, phân cấp bậc tới trị liệu. Chữa khỏi lưu lại, trị không hết, ta cũng chỉ hảo tiếp tục nhẫn tâm. Đúng rồi. Trừ bỏ mấy vấn đề này, ta còn đã từng lo lắng quá một cái càng nghiêm trọng vấn đề. Chính là uống nước. Lương thực có thể thông qua lều lớn gieo trồng cùng tiết kiệm cùng ăn tới bảo đảm dự trữ. Chính là nước ngầm tài nguyên rốt cuộc có bao nhiêu. Vạn nhất ngày nào đó, chúng ta đánh giếng không làm sao bây giờ. Nước ngầm thủy tài nguyên cũng làm ô nhiễm, nhưng như thế nào cho phải. Liễm, muốn lo lắng sự thật sự rất nhiều. Mà ngươi lo lắng những cái đó, kỳ thật. Căn bản không xem như nan đề. Dường như tự nhận thức cái này Diệp Hạo Trạch tới nay, trừ bỏ lúc đầu tang thi bạo quang khi, xa lạ nam nhân có chút nôn nóng thất thố ngoại, còn lại thời điểm, sẽ không bao giờ nữa từng gặp qua người nam nhân này mất đi phong độ bộ dáng. Hắn luôn là định liệu trước, luôn là tin tưởng tràn đầy, luôn là có thể suy xét đến rất nhiều người khác không thể tưởng được góc độ cùng chi tiết. Sau đó đem một cái lại một cái nan đề nghĩ cách giải quyết rớt. Tiết liễm. Làm đả kích đến một lần so một lần mệt mỏi. Nàng đầu cùng hắn so, thật sự kém rất nhiều. Nhưng lần này, nàng chịu đả kích lại không phải chỉ số thông minh, mà là dũng khí. Dương Lan, ngươi có sợ hãi sự tình sao? Tuyệt Chiêu bất ngờ, hỏi đến Dương Lan có điểm lốc. Chớp nửa ngày mắt sau, mới giảng, khẳng định có á ta lại không phải thần tiên. Là người đều sẽ có. Như thế nào? Cái nào vĩ nhân nói hắn không có sợ hãi sự? Dương Lan đoán được là ai? Cho nên hưng phấn đến chạy nhanh thò qua tới, hung tợn phun tảo, tên kia tuyệt đối ở gạt người. Ta cũng không tin hắn không có sợ hãi sự. Hắn không phải người A. Bất quá là sẽ trang sẽ không trang sự thôi. Ngươi đừng làm cho hắn hù dọa. Hắn khẳng định sợ. Hơn nữa càng thân ở địa vị cao người, sợ sự liền càng nhiều. Nhưng, hắn nói, hắn không sợ. Hắn gạt người. Hắn nói hắn không sợ, là bởi vì hắn biết, rất nhiều sự, sợ cũng vô dụng. Chỉ có giải quyết vấn đề. Mới có thể từ căn bản thượng không hề sợ hãi. Tiết Liễm đảo mang Diệp Hạo Trạch nói, Dương Lan ngơ ngẩn. Thật lâu sau, than ra một hơi. Cái này phản ứng làm Tiết Liễm cảm giác càng thêm ủ rũ, ta ban đầu tưởng, ta chỉ có chỉ số thông minh không bằng hắn. Nhưng hiện tại xem ra, can đảm càng là kém trên trời dưới đất. Nay phía trước hắn còn cùng ta nói một đống bợ lạ sự, làm đến ta tượng cái ngốc tử giống nhau đứng ở bên cạnh đương phong nền. Dương Lan, ta cảm thấy ta cái này thái tử phi đại khái làm không dài. Liền hắn kia đầu óc, ngày nào đó đem hai ta bán đều là một bữa ăn sáng. Tuy rằng ta có cái không gian, hắn cũng thực yêu cầu như vậy địa phương, nhưng cho dù là không bán hai ta, dùng điểm mưu kế làm hai ta này đối nhị ngốc vô cùng cao hứng cho người ta đếm tiền, lại có cái gì khó. Cái này thiết tưởng, Dương Lan đại đại đồng ý nàng cố nhiên không phải Diệp Hạo Trạch đối thủ, làm quân chủ lực Tiết Liễm tắc càng thêm không phải. Diệp Hạo Trạch kia về có sợ không lý luận. Đạo lý là đúng. Chính là làm được làm không được lại là hai việc khác nhau. Làm được vài phần, càng là khác nhau như trời với đất. Nhưng chúng ta cái này Tiết cô nương A, thế nhưng liền tin. Thả, tin còn không nói. Tự mình kiểm điểm, bên ngoài tỉnh lại, chính mình đem chính mình phê bình cái không đúng tí nào. Tình huống này thật sự là làm Dương Lan bất đắc dĩ kiêm bắt cấp, ta nói Liêm Nhi, hắn Diệp Hạo Trạch liền tính là 1000 cái lợi hại, 1 vạn cái thông minh, 100 triệu cái lớn mật thì thế nào? Hắn chính là không cái kia vận khí đi được đến cái kia không gian. Hắn chính là đến dựa vào ngươi cung cấp hắn cùng nhiều người như vậy ăn dùng. Đây là ngươi ưu thế được không? Vận khí bản thân chính là một loại người khác hâm mộ không tới, tranh thủ cũng tranh thủ không đến ưu thế. Huống chi, hắn liền tính lại hảo lại thông minh thì thế nào? Tỷ tỷ ta thấy hắn, liền cả người khởi nổi da gà. Ngươi không thông minh lại như thế nào? Tỷ tỷ chính là thích cùng ngươi ở một khối, không có việc gì véo véo khuôn mặt nhỏ a, sờ sờ tay nhỏ. Chúng ta tỷ muội còn có thể tễ ở một khối cắn cái lỗ thai, liêu cái bắt quái. Chính là, ngươi xem hắn hành sao? Bộ câu thư tử nhi a. Người này a, có đến liền có thất. Tranh thủ, đương nhiên là muốn tranh thủ. Người khác lợi hại, ta chịu thua cũng không có gì. Chính là, người nhất thật đáng buồn, không phải gặp được một cái so ngươi cường quá nhiều đối thủ, mà là chính mình không thấy mình ưu thế. Cái gọi là ngẩng đầu xem sơn, túi đầu nhặt kim. Sơn lại hảo lại cao, cũng là người khác sự. Tỉ mỉ đem dưới lòng bàn chân vàng nhặt lên, mới là người thông minh, nhất hẳn là làm sự. Phím tắt, phím tắt. Chương 88, tranh luận tham thảo. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi Tiết Liễm tự nhận là nàng tâm lý cũng không biến thái, tuy rằng nàng chưa bao giờ tưởng kết hôn luyến ái thần mã, bợ lạ. Chính là nàng thích bằng hữu. Cũng cho rằng, bằng hữu là trong cuộc đời quan trọng nhất tồn tại. Mà ở cái này xa lạ lại kỳ quái trong thế giới, Dương Lan. Là nàng chân chính đáng giá tôn trọng hơn nữa quý trọng bằng hữu. Nàng mỗi một lần lời nói đều có thể làm Tiết Liễm vui vẻ, hơn nữa thâm chịu dẫn dắt. Đúng vậy. Ngẩng đầu xem sơn, túi đầu nhạc kim. Sơn lại hảo lại xinh đẹp, cũng bất quá chỉ là cái phong cảnh bài trí. Chính là mỗi một cái túi đầu, vững chắc nhặt lên đồ vật, lại là ngươi trong tay chân chính tài phú. Tiết Liễm từ đây sau, không hề rối rắm với nàng cùng Diệp Hạo Trạch chỉ số thông minh cao thấp chênh lệch, mà là mỗi ngày vô cùng cao hứng kiêm nghiêm túc tiếp tục xem sự nghiệp của nàng. Quản lý không gian sự, bởi vì cùng Diệp Hạo Trạch toàn bộ kế hoạch, cùng hắn tuyển ra ưu tú quản lý nhân tài, cho nên Tiết Liễm có thể làm sự kỳ thật sự rất ít. Nàng tính toán khác đánh ra lộ. Cho nên, ở đến người sống sót chuyên khu xoay mấy cái sau, trở về cùng Diệp Hạo Trạch thương nghị, N quân nơi này thế nhưng không có trường học. Ta đã cẩn thận số qua, 14 tuổi dưới hài tử tổng cộng có 540 nhiều người. Các đại nhân thế nào là mặt khác một chuyện, chính là bọn nhỏ không thể chậm trễ hạ. Nếu ngươi đồng ý, như vậy, ta tưởng đem trong không gian ngôi trường kia lại lần nữa sử dụng tới. Bên ngoài tuy rằng cũng có địa phương có thể dạy học. Chính là, liền tượng ngươi nói, tương lai thế giới yêu cầu là đời sau lại đời sau sinh mệnh. Từ ngươi định chế kết hôn chế đến bây giờ, một cái thai phụ cũng không xuất hiện. Có thể thấy được mấy năm nay mọi người đều là chịu khổ. Như vậy, thừa dịp này đó hài tử con nhỏ, không bằng đem bọn họ phóng tới một hoàn cảnh càng tốt địa phương đi. Nếu chúng ta này một thế hệ thật sự vô pháp sinh dục, chỉ cần có bọn họ ở, sẽ có hy vọng. Mà cha mẹ tư chất tu dưỡng, cũng sẽ trực tiếp quyết định bọn nhỏ bẩm sinh tố chất. Cho nên, ta cho rằng làm bọn nhỏ thoát ly lao động trẻ em thế giới, trở về lớp học, là ắt không thể thiếu. Tiết Liễm sợ Diệp Hạo Trạch lại đả kích nàng, cho nên lần này trình tình biểu là cùng Dương Lan ở bên nhau lặp lại suy nghĩ thật lâu kết quả. Nói xong, liền nơm nớp lo sợ, cẩn thận quan sát đến Diệp Hạo Trạch phản ứng. Mà hắn, còn lại là suy nghĩ một phút sau, đôi tay giao nhau ở ngực, kia, ngươi đem kế hoạch thư mang đến sao? Nếu vẫn là dựa theo ngươi nguyên lai cái loại này phương thức, đó là không được. Làm tốt. Ngươi xem. Tiết Liễm cao hứng chạy nhanh từ phía sau đệ lên đây một phần kế hoạch thư qua đi. Diệp Hạo Trạch mở ra nhìn kỹ một lần sau, sắc mặt càng ngày càng tệ, không tồi sao. Lần này kế hoạch làm không tồi. Ngươi ban đầu kia phân 3 năm cùng nhau giáo phương thức quá không hiện thực. Tượng như bây giờ, cầu thang thay phiên chế dạy học phương thức liền rất hảo. Các lao sư buổi sáng giáo lớn một chút học sinh, buổi chiều xem lớn một chút học sinh giáo lại phía dưới một chút hài tử. Như vậy đã có thể cho học tập nhóm củng cố tri thức, phát hiện vấn đề, còn có thể tiết kiệm rất lớn một bộ phận thầy giáo lực lượng. Còn có này chỗ về giáo viên công nhân đãi ngộ, đính đến cũng pha không tồi. Buổi sáng dạy học, buổi chiều trông coi, buổi tối trực đêm. Nay đã là làm thầy kẻ khác nên làm sự, cũng có thể để cho người khác ít nói chút nhàn thoại. Còn có quan hệ với bọn học sinh dinh dưỡng cơm kiến nghị đảo cũng có thể hành. Dù sao cũng là hài tử, ký thác tương lai hy vọng, cho bọn hắn ăn ngon chút cũng là hẳn là. Nhưng là, Diệp Hạo Trạch lời nói phong vừa chuyển, đứng ở án thư Tiết Liễm lập tức nắm lên tay, nín thở lắng nghe. Quả nhiên, Diệp Hạo Trạch bắt đầu phê bình, ngươi cái này giáo chức tuyển thành đôi phu thê ưu tiên tuyển dụng phương pháp thực sự không thể thực hiện. Này vốn là loạn thế, hết thể dung chuyển. Nếu gắng đạt tới an ổn, công bằng là cần thiết. Dựa vào cái gì kết hôn liền có thể ưu tiên? Ta như vậy, không phải cũng là vì xúc tiến hành hạnh tồn giả bên kia chạy nhanh hôn phối, hảo nỗ lực sinh dục đời sau sao? Tiết Liễm cảm thấy chính mình tưởng không sai, nhưng Diệp Hạo Trạch lại hừ một tiếng, dựa vào lưng ghế, kia, chiếu ngươi nói như vậy, những người đó vì ích lợi chi cố, chẳng sợ phu thê bất đồng tâm, cũng miễn cưỡng lộng ở một chỗ. Lại là cũng hảo lâu. Ta không như vậy nói. Tiết Liễm vừa giận, trên mặt liền có chút hồng. Huống hồ, hiện giờ loại này tình hình, nàng cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ. Hảo đi, liền tính là ta quá mức cấp suất, tưởng bọn họ mau chóng kết hôn sinh dục. Chính là, liền tính là quá không hảo thì thế nào? Tục ngữ nói, một cây làm chẳng nên non, cả trai lẫn gái sự, tóm lại là muốn bọn họ hai cái đều vui mới làm được thành. Nếu như vậy, cần gì phải đem nhật tử quá không tốt sự tính ở đâu cái trên đầu? Bọn họ lúc trước vui. Quá không hảo liền quá không tốt, quá không hảo ly chẳng lẽ không được. Đó là lại lui một vạn bước. Trên đời này từ đâu ra vạn sự như ý phu thê. Đại bộ phận đều là các có tính toán thôi. Thân là quân vương, ngài nếu là liền cái này cũng muốn quản, kia cũng quản được quá rộng. Ý của ngươi là, cho dù là ích lợi điều khiển, chỉ cần cùng quốc có lợi, cũng có thể tán thành. Diệp Hạo Trạch lời này có điểm. Nghe tôi quái quái, nhưng nếu là việc nào ra việc đó nói. Tiết Liễm gật đầu. Bất quá có chút lời nói lại là muốn nói ở phía trước, trộm cơ lấy khiếu chỉ là nhất thời được việc, nếu tưởng ổn định và hòa bình lâu dài, vẫn là đến nghĩ ra cái biện pháp tới, chân chính bóp chế trụ như vậy vai phong tà khí mới hảo. Nói ví dụ, liền cái này vì căn cứ cấp ích lợi mà giả làm ân ái kết hôn sự, ta xem hiện tại trong căn cứ, người như vậy số cũng không thấy đến thiếu nhiều ít. Ham tiểu tiện nghi là nhân chi bổn tính, chỉ cần không quá phận ai cũng đương nói cái gì. Nhưng rốt cuộc là thế nào liền tính quá mức đâu? Thế nào liền tính trái pháp luật đâu? Điện hạ, ta cảm thấy, cũng là thời điểm làm người một lần nữa định chế tân quốc pháp luật. Cũ đã quá không hợp khi ích, này đó sống sót nhân thủ thượng, cái nào chưa thấy qua huyết. Chiếu nguyên lai kia biện pháp, sẽ dọa đến người, chi bằng đem trước kia sự tất cả lau sạch, sau đó đính xuống tân quy củ, mọi người. Một lần nữa bắt đầu, càng tốt. Tiết Liễm tới cái này đề nghị thâm đến Diệp Hạo Trạch chi tâm. Liền cũng nhất thời không rảnh lo lúc trước chỉ trích Tiết Liễm nội dung, liền cùng Tiết Liễm thương lượng khởi này một lần nữa chế độ điều lệ chế độ sự. Diệp Hạo Trạch có việc trong người, không có phương tiện nói chuyện nhiều. Vì thế, liền đem cái này trọng trách đại nhiệm giao cho Tiết Liễm. Tiết Liễm cũng không phụ trọng vọng, nhìn kỹ tình huống. Hai tháng sau, giao lên đây một bộ pha là không tồi tân điều lệ chế độ tới. Chỉ là, này điều lệ chế độ đính đến lại hảo, phía dưới người cũng có ý kiến. Ta thiết tưởng là, không bằng đem thứ này trước dựa theo dự thành biểu phát đi xuống, sau đó làm may mắn còn tồn tại khu nhóm giao thượng phản hồi ý kiến thư tới. Kết hợp một ít bọn họ ý tưởng, sau đó lại nhiều khai vài lần thương thảo sẽ, đại gia cùng nhau giải quyết có mâu thuẫn địa phương. Cứ như vậy, đã có thể quảng phổ pháp luật ý thức, cũng có thể làm cho bọn họ nhớ rõ càng thêm rõ ràng. Đồng ý ngươi đi làm đi. Diệp Hạo Trạch thủy quyền, Tiết Liễm quả nhiên toàn tâm toàn ý đi làm tân sai sự. Dự tính là 2 tháng hoàn thành nhiệm vụ. Chính là sự tình mới làm được một nửa, hóa học viện nghiên cứu bên kia lại là truyền đến kinh thiên tin tức tốt, bị tang thi ô nhiễm thổ địa, nguồn nước, bọn họ đã hoàn toàn tìm được phá giải phương pháp. Chủ yếu nguyên liệu, thái tử phi trong không gian kia 2 cái vũng bùn. Cụ thể thủ pháp, hoa lý bá bang chuyên nghiệp thuật ngữ một đồng lớn. Tiết Liễm một chữ cũng không nghe hiểu, nàng hóa học thực bình thường. Nhưng là này đó nghiên cứu công tác giả hứng thú bừng bừng thần thái lại vẫn cứ là trương hiển kích động nội dung. Vì thế lúc này, Tiết Liễm liền đem pháp luật định chế sự, giao cho phó thủ. Sau đó mang theo nghiên cứu khoa học đội xuất phát. Trước từ Lien nở quân gần nhất một cái sông lục địa bắt đầu động thủ, từ ngọn nguồn ngã xuống thuốc giải độc. Đen nhánh nước sông liền một chút bắt đầu biến sắc. Đầu tiên là từ đen nhánh đến đạm hắc, sau đó lại chuyển tới hôi lam hôi lục, chờ đến một tháng sau khi, nước sông nhan sắc đã cơ bản thanh triệt. Mà theo nước sông thanh lưu, con sông bên cạnh thổ địa cũng bắt đầu một chút thay đổi. Đương nhiên, cái này tốc độ rất chậm. Giang Nam tổng cộng có 7 điều sông lục địa, 34 cái lớn nhỏ ao hồ. Tiết Liễm mang theo nghiên cứu khoa học đội rời đi N quân suốt 1 năm sau, mới quay lại bọn họ lúc đầu địa phương. Lúc này, nước sông vẫn cứ thanh lưu, con sông hai bên thổ địa cũng đã bắt đầu sạch sẽ ra vài mễ nơi. Tin tưởng giả lấy thời gian, nhất định sẽ đem chịu ô nhiễm thổ địa toàn bộ chữa khỏi. Tiết Liễm là như vậy tưởng, cũng là như vậy kế hoạch. Nhưng nàng lần này kế hoạch, lại là bị Diệp Hạo Trạch nghiêm trọng phản ứng, quá chậm. Liên tượng các ngươi như vậy, đi rồi nửa cái Trung Quốc một vòng, kết quả trở lại tại chỗ, mới chỉ là chưa khỏi rửa sạch ra mấy mét hà vực. Như vậy suy tính xuống dưới, toàn bộ Giang Nam xuống dưới, chẳng phải là muốn mấy trăm hơn 1.000 năm quan cảnh. Nhưng, điều kiện chính là như vậy a. Vũng bùn vật chất toàn bộ tách ra tới, cũng chính là chỉ có như vậy điểm. Trước thống trị nước sông còn có thể chậm rãi tới ảnh hưởng hà vực thổ địa. Nhưng nếu là trực tiếp thi đến thổ địa chung, mới có thể giải quyết nhiều ít địa phương. Hơn nữa tượng viện nghiên cứu bên kia báo cáo như vậy, sông lục địa đổi tới đổi lui, cuối cùng là sẽ hối nhập biển rộng. Hải dương cũng đã bị toàn diện ô nhiễm. Nếu chảy ra đi thủy có thể chậm rãi thay đổi hải dương thủy chất nói không chừng cũng sẽ khiến cho hải dương mùa phong tiến đến. Đến lúc đó, chỉ cần trời mưa, trong nước biển này đó vật chất chưa chắc liền sẽ không chuyển hóa đến nước mưa chung. Đến lúc đó lại tới đến thổ địa, hiệu quả chẳng phải là càng tốt. Đây cũng là ích lợi lớn nhất một cái phương thức. Ta đương nhiên cũng biết như vậy chấm chút, chính là trừ bỏ như vậy, còn có thể có biện pháp nào. Diệp Hạo Trạch hôm nay không biết làm sao vậy, sắc mặt đen nhánh, ở trong thư phòng đảo quanh nửa ngày sau, mới quay đầu lại hỏi Tiết Liễm, người kia trong không gian vũng bùn là bẩm sinh liền có. Vẫn là phía sau tình cờ gặp gỡ sinh ra. Cái này, Tiết Liễm câm miệng, nghĩ sau, trả lời, là sau lại mới có. Trên thực tế, là lần trước chia tay sau, ta không biết làm cái gì cấp tập kích, chuyển tiến không gian liền hôn mê. Suy tính thời gian xuống dưới, đại khái hôn mê có đã hơn một năm thời gian. Lại tỉnh lại khi liền phát hiện chính mình nằm ở một cái như vậy vũng bùn. Bắt đầu ta còn thực sợ hai nó mở rộng, suy nghĩ rất nhiều biện pháp tới hóa giải, chính là như thế nào cũng không thành công. Sau lại chỉ có thể đem nó ngăn cách một chỗ, không cho nó ô nhiễm đến nước sông. Nhưng nó vẫn là một ngày biến đại. Biến đại. Đúng vậy. Kia vũng bùn nguyên lai chỉ có một người đại hai cái địa phương, chính là sau lại đến đảo thời điểm, đã là hơn 10 mét hô to. Tiết Liễm nói xong, chợt linh cơ vừa động. Nếu không, đem trong không gian gieo trồng khu trước dừng lại một bộ phận tới, dùng để dưỡng dục cái này đầm lầy. Lần này không cần một lần đào rỗng, sản thập phần lưu 5 phần, như vậy đi bước một đẩy xuống, chỉ cần có sung túc nguyên liệu, như vậy, hoàn nguyên toàn bộ lục quốc thổ địa, lại tính cái gì việc khó. Phím tắt. Chương 89, nữ nhân tính kế. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi chương 89, nữ nhân tính kế. Tiết Liễm càng muốn liền càng cảm thấy cái này phương án được không? Ở nhìn đến Diệp Hạo Trạch gật đầu tình hình sau, liền vui sướng chạy nhanh tìm Dương Lan thương lượng bước tiếp theo hành động đi. Nhưng Dương Lan lại ở nghe được Tiết Liễm thuật lại xong tiền căn hậu quả sau. Sắc mặt đại biến, ngươi thật sự đối hắn như vậy nói. Nói kia trong không gian vũng bùn là bởi vì ngươi bị thứ gì tập kích sau mới sinh ra. Đúng vậy. Làm sao vậy? Ngươi cái ngốc dưa, ngươi nói làm sao vậy? Trên đời này có thể bị thương ngươi có thể có cái gì? Khẳng định là tang thi A nếu là đem chia lịa vật chất bỏ vào không gian, lại sinh ra không được biến chất. Hắn muốn ngươi đi lại làm tang thi gặm một ngụm, làm sao bây giờ? Cái này Tiết Liễm cũng làm cái này thiết tưởng hoảng sợ, nhưng thực mau nàng liền phủ định, ta cảm thấy cái này thiết tưởng khả năng không lớn. Ngươi cũng rõ ràng tình huống hiện tại, hắn thủ hạ ba cái căn cứ lều lớn chỉ đủ ấm no, nếu là ta không có xuất hiện đảo còn thôi. Xuất hiện, có không gian, đại đề cao bọn họ chất lượng sinh hoạt. Lại chợt giảm xuống khôi phục trước kia khổ nhật tử, chắc chắn ra loạn. Mặc kệ hắn có bỏ được hay không ta ra nguy hiểm, hắn là khẳng định không hy vọng cái này không gian có vấn đề. Đó là hắn kho lúa. Đến nỗi làm tang thi gặm chuyện của ta, liền càng là không hảo thao tác. Gần nhất Giang Nam tang thi đã tiêu diệt đến không sai biệt lắm, tìm một cái không dễ dàng. Còn nữa chính là, hắn liền nhất định có thể khẳng định, lúc trước tập kích ta chính là tang thi, mà không phải cái nào biến dị giả hoặc dị năng giả. Đệ tam. Liên tính quả thật là tang thi hảo. Lúc ấy ta thể chất có thể phân bố ra như vậy đồ vật, hiện tại liền nhất định cũng có thể sao. Nếu không thể, ra ngoài ý muốn, ta đã chết, cái kia không gian biến mất, hán. Nhưng làm sao bây giờ? Điển hình mất nhiều hơn được. Người khác có thể hay không làm như vậy, Tiết Liễm không biết. Nhưng lấy Diệp Hạo Trạch đầu, Tiết Liễm cảm thấy, hắn không có như vậy buồn. Dương Lan cũng làm Tiết Liễm thuyết phục. Chính là, lòng ta luôn là quái quái, không thoải mái. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi liền không có không thoải mái cảm giác sao? Hắn chính là ngươi nam nhân. Nam nhân. Tiết Liễm thở dài một hơi, đem đầu dựa vào Dương Lan trên vai, kỳ thật. Ta cùng hắn. Không xem như bình thường phu thế đi. Mặc kệ lúc trước hắn thiết kế cũng hảo, vẫn là tùy duyên cũng thế. Ta tổng cảm thấy ta cùng hắn chi gian càng tượng một đôi trục đương. Hôn nhân là ích lợi liên tiếp, mà không phải cái gì chân ái chứng minh. Hắn có lẽ thích ta, nhưng hắn càng ham thích quyền lực. Ngữ khí nói tới đây khi, hơi chút tạm dừng một chút. Sau đó, Tiết Liễm cười, xoay tay lại chụp Dương Lan bả vai, như vậy không phải thực hảo sao? Hắn không yêu ta, ta cũng không yêu hắn. Cùng nhau cộng sự mà thôi. Mọi người đều không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Ngày nào đó tan vỡ, cũng có thể hòa bình chia tay. Tan vỡ? Ngươi đã nghĩ đến tan vỡ sao? Dương Lan chịu chịu. Nhưng Tiết Liễm lại nghiêm trang gật đầu, chẳng lẽ ngươi cảm thấy sẽ không có kia một ngày sao? Nếu là cái dạng này thế đạo, hắn yêu cầu ta không gian ta năng lực ta dị năng. Nhưng ngày nào đó, thiên điệu tinh lọc, hết thể khôi phục đến trước kia bình thường sinh hoạt. Như vậy, hắn còn sẽ muốn ta sao? Cái này, thật khó mà nói. Dương Lan không nói chuyện, Tiết Liễm lại là thêm can đảm thở ra một hơi, tiếp tục chậm rãi, liền tính hắn còn đuổi theo muốn ta. Đế đô những người đó cũng sẽ cho phép bọn họ tân hoàng bệ hạ hoàng hậu là một cái thứ tộc xuất thân, lại không cha không mẹ bé gái mồ côi sao. Liền tính bên ngoài thượng nhận thì lại thế nào? Ngầm chỉnh chết một nữ nhân, bọn họ lại không phải không có trải qua. Liền tính ta lộng chết ta, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu nữ nhân bám lấy muốn bỏ lên trên hắn giường. Ta tuy rằng là cái bé gái mồ côi, nhưng điểm này ngạo khí, lại vẫn phải có. Cho nên, hắn nếu là hái hoa ngắt cỏ, ngươi liền bất hòa hắn qua. Dương Lan cuối cùng là cười ra tới, vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Tiết Liễm gật gật đầu, trên mặt lại không phải thật cao hứng. Dương Lan bĩu môi, ai, ngươi sẽ không chỉ là khẩu hiệu kêu đến lợi hại, đến lúc đó lại luyến tiếp đi. Ta nếu là luyến tiếp, ta liền kêu mẹ ngươi. Bị chọc giận Tiết Liễm đồng chí lập hạ trọng thể. Dương Lan đồng hài làm cái này lời thề sợ tới mức ra ra thẳng run, cũng không dám nữa tin tưởng Tiết Liễm là ở oán giận. Mà kế tiếp sự, kỳ thật phát triển đến cũng không phải quá thuận lợi. Tách ra tới vật chất một lần nữa thả lại bùn đất, không có sinh ra bất luận cái gì hiệu quả. Diệp Hạo Trạch sắc mặt liên tiếp hảo chút thời gian, đen nhánh vô cùng. Hóa học phòng thí nghiệm người đầu tóc cơ hồ đều bị chính mình nắm quang. Tiết Liễm cũng gấp đến độ thẳng thượng hỏa, mỗi ngày cũng không có việc gì liền ngồi xổm cái kia vũng bùn bên cạnh xem tình huống. Nàng thậm chí lặng lẽ di một tiểu khối ở không ai địa phương. Tích điểm chính mình huyết đi vào, sau đó lại rót điểm trong không gian nước sông đi vào. Sau đó đem trong trí nhớ nhưng phàm là ném vào đi qua đều ném một chút đi vào, nhưng một chút phản ứng cũng không có. Cuối cùng, Dương Lan cái kia hư cô gái thế nhưng muốn Tiết Liễm lộng điểm nàng chính mình nước tắm nước rửa chân đi vào, nhìn xem có hay không dùng. Kết quả, hữu dụng mới gặp quỷ. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Như thế nào cũng không được, thật là sầu cũng sầu đã chết. Tiết Liễm ngồi xổm hố đất biên thực phát sầu, Dương Lan lại là ánh mắt tự do nhìn về phía chung quanh nơi xa những người đó, trên mặt mỉm cười. Chớ sợ, từ từ tới sao, La Mã không phải một ngày tạo thành. Muốn làm sự nghiệp, sao sẽ không đụng tới nan đề a? Huống hồ chúng ta hiện tại có ăn có uống, tang thi còn làm tiêu diệt sạch sẽ. Lại như thế nào nháo, cũng bất quá chỉ là thời gian vấn đề thôi. Dương Lan lời này kỳ thật là nói cho những cái đó ở trong không gian du đãng, thái tử điện hạ các hộ vệ nghe. Đương nhiên, Tiết Liễm cũng nghe thấy. Chính là cái này một cây gân nha đầu, nghe thấy được liền cùng không nghe thấy giống nhau. Như cũ ngồi xổm nàng chính mình thực nghiệm cái kia hố bên cạnh, lấy đến một cái nhánh cây bát ra bát tưởng đứng đắn sự. Nửa điểm tính cảnh giác cũng không có. Dương Lan cái này thượng hỏa, liền khuyên mang hống làm Tiết Liễm ở trong không gian tiếp tục nàng vĩ đại thực nghiệm hạng mục. Mà nàng tắc đi ra ngoài, tìm được rồi Thôi Văn Kỳ. Vừa vào cửa, đi thẳng vào vấn đề, Thôi thiếu gia, ngươi tỷ hiện tại có phiền thoái, ngươi là giúp vẫn là không giúp. Văn Kỳ mới từ Ly Tô đảo trở về, đối nơi này phát sinh sự một mực không rõ. Lúc ấy nghe xong liền nóng nảy, chạy nhanh hỏi sao lại thế này. Kết quả Dương Lan lột bà lột bộp liền đem gần nhất phát sinh sự nói. Hơn nữa trịnh trọng thuyết minh nàng lập trường, có chút lời nói ta không hảo đi cùng điện hạ nói, nhưng ngươi là có thể giảng. Lúc trước làm đào vũng bùn người là hắn, hiện giờ đồ vật không đủ dùng, không còn có người vẫn là hắn. Nếu nói điện hạ tưởng thiết cái gì kế sách, từ nơi nào làm ra cái tang thi lại gặm Tiết Liễm một ngụm, ta chính là tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Có bản lĩnh hắn liền giết ta. Nếu không khiến cho ta đột nhiên biến mất. Nếu không nói, ta cũng không phải là Tiết Liễm như vậy cái ngốc tính tình, hắn nói cái gì chính là cái gì. Văn Kỳ tiêu hóa nửa ngày, mới đem việc này cấp tiêu hóa rõ ràng. Đối mặt Dương Lan phẫn nộ cùng nội vàng, Văn Kỳ không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là trấn an nàng ở nhà chờ. Hắn trực tiếp đi gặp Diệp Hạo Trạch. 5 phút sau, trở về. Ca cho ngươi đi trực tiếp hỏi hắn. Này tên khốn làm sao bây giờ sự? Dương Lan nổi giận. Nhưng việc đã đến nước này, đó là tấu lạn cái này tiểu thụ cũng vô dụng, chỉ có thể căng ra đầu đi lầu chính, gõ vang lên thái tử điện hạ cửa phòng. Tiến bảo. Thanh âm uy nghiêm lãnh lệ. Dương Lan ở ngoài cửa đứng có 7-8 giây, do dự thật nhiều. Nàng 18 tuổi tốt nghiệp đại học, 25 tuổi lên làm nổi danh quảng cáo công ty cao quản. Bằng cố nhiên là nàng đối quảng cáo thiên phú, nhưng càng nhiều còn lại là bởi vì nàng đối nhân sự mẫn cảm suy đoán cùng quả cảm hạ chú. Có kỳ ngộ, có trùng hợp, cũng có nàng chính mình thiết kế không từ thủ đoạn. Nhưng mặc kệ như thế nào, nàng thành công. Nhưng lại thành công nhân sinh cũng không thắng nổi loạn thế tiến đến. Nàng hai bàn tay trắng, thành nam nhân ngoạn vật. Nàng muốn sống sót, cho nên nàng không cần mặt mũi chuyện gì cũng chịu làm. Bởi vì nàng biết, chỉ có tồn tại, liền có hy vọng. Kết quả, nàng quả nhiên chờ tới nàng hy vọng. Tiết Liễm. Một cái uổng có dị năng lại không có dã tâm cùng nữ nhân. Nàng là nàng tốt nhất môi giới, nhanh nhất cầu thang. Thông qua nàng, nàng có thể một bước lên trời. Nhưng lên trời sau lưng là cái gì? Vừa chuyển mặt, nàng ném chính mình. Nàng bắt đầu thế cái này có điểm nhị cô nương lo lắng, thế nàng thiệt tình như hoa, thế nàng cẩn thận chủ tính. Sau đó, rốt cuộc có một ngày, nàng phải vì nàng, mạo hiểm. Mạo một cái nàng sinh mệnh lớn nhất hiểm. Nay một dịch có lẽ sẽ làm nàng vứt bỏ tánh mạng, có lẽ sẽ làm nàng vứt bỏ tự do, có lẽ sẽ làm nàng mất đi hiện giờ nông nỗi, một lần nữa biến trở về một quả lại bình thường bất quá người sống sót. Đi cùng một đống nam nhân nữ nhân tranh đoạt không nhiều lắm sinh hoạt tài nguyên, lại không còn nữa hiện giờ nhẹ nhàng tự tại. Nhưng, nàng có thể mặc kệ Tiết Liễm sao? Không có nàng, nàng liền thật sự, hai bàn tay trắng. Thêm can đảm, đẩy cửa đi vào. Thái tử điện hạ lần này không có ngồi ở án thư sau, mà là đưa lưng về phía nàng, đứng ở bên cửa sổ. Chờ đợi Dương Lan đóng cửa lại, vừa đi qua đi, liền nghe thấy Thái tử điện hạ giảng, ngươi cho rằng, ta sẽ làm Tiết Liễm đi mạo sinh mệnh nguy hiểm. Không biết. Theo lý thuyết, ngài sẽ không. Bởi vì ngài yêu cầu nàng không gian tới cung ứng những người này ăn dùng. Chính là, hóa giải bị tang thi ô nhiễm thổ địa, lại so với bất luận cái gì phương pháp đều có thể làm ngài sáng lập không thế chi công, trở thành thiên thu ghi lại sáng thế minh quân. Cái này dụ hoặc quá lớn. Thuộc hạ không biết, ngài có thể hay không ngăn trở như vậy dụ hoặc. Dương Lan nói lời này khi, một bên nói, một bên sau sống mồ hôi lạnh dày đặc. Nàng biết Tiết Liễm cùng Diệp Hạo Trạch chân thật chẳng huống, cũng tự giác Tiết Liễm tưởng cũng không sai. Thái tử điện hạ đối Tiết Liễm sở hữu chấp nhất, bất quá là bởi vì Tiết Liễm hữu dụng. Mà một khi nàng giá trị đại suy giảm, hoặc là thời đại biến thiên, có nữ nhân khác giá trị vượt qua nàng. Như vậy, chờ đợi nàng kết cục sẽ là cái gì? Kiên hữu quá nhị. Nhị đến Dương Lan này mấy tháng qua cơ hồ không có một ngày buổi tối có thể ngủ ngon giấc. Nàng sợ Diệp Hạo Trạch sẽ vì cái gọi là không thế chi công, làm Tiết Liễm đi mạo hiểm. Rốt cuộc, nữ nhân đã chết lại tìm một cái, không có gì ghê gớm. Mà Tiết Liễm trong không gian như vậy điểm thổ địa, như thế nào có thể cùng bên ngoài quảng đại lục địa so sánh với. Dương Lan xem quen rồi các nam nhân vì tranh quyền đoạt lợi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Cũng thật sâu minh bạch, ở sự nghiệp hình nam nhân trước mặt, nữ nhân bất quá là đảo mắt mà qua phong lưu vận sự. Bọn họ sẽ không vì bất luận cái gì một nữ nhân dừng lại chính mình bước chân. Mà Tiết Liễm, như vậy nhị, nàng thậm chí sẽ không ở trên giường yêu sủng, sẽ không ở nam nhân trước mặt ra rua, sẽ không ngáo nghèo tạo dáng, thậm chí Dương Lan vài lần mặt bên thư hồi tìm hiểu, thế nhưng phát hiện, này nữ cư nhiên đối giường sự không có quyến luyến. Cái này làm cho Dương Lan quả thực hăng chết. Nữ nhân này đối giường sự đều không thích, nam nhân có thể sảng khoái cái mau a. Ngươi ở trên giường đều hống không được hắn cao hứng, tới rồi dưới giường còn không đồng nhất chân đem ngươi đá đến ngoài tường đầu đi. Nàng thật sâu lo lắng, cho nên lần này nàng quyết định dũng cảm một phen, vì Tiết Liễm, đem lời nói rõ ràng nói rõ. Kết quả, nàng nói cho hết lời, Diệp Hạo Trạch lại chậm chạp không có hồi phục. Dương Lan tim đập như cổ, lòng bàn tay phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mà đúng lúc này, thư phòng thông nội thất vắng cửa, chi một chút, bị người kéo ra. Phím tắt. Chương 90, phá giải cùng đối sách. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi Lan, đã lâu không thấy. Một cái quen thuộc cực kỳ thanh âm, Dương Lan còn không có nhìn đến người, chỉ nghe được lời nói liền đã biết, tới người là ai. Tông Hán Lương. Nàng đại học đồng học, nàng mối tình đầu, nàng người nam nhân đầu tiên. Đương nhiên, cũng là cho nàng một đòn chí mạng nam nhân. Hắn cùng nàng luyến ái, nhưng bất đồng cư. Hắn cùng nàng, nhưng sẽ không kết hôn. Bởi vì, hắn là sĩ tộc, nàng là thứ tộc. Nhà hắn người vừa không đồng ý, hắn cũng thâm cảm thấy không cần phải. Kết hôn làm gì? Ta nếu là cùng ngươi kết hôn, lại còn ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, cái kia hôn, kết đến lại có ý tứ gì? Liên tính ta cùng người khác kết hôn, vì cũng là lợi ích của gia tộc mà thôi. Ta chỉ cùng ngươi ở bên nhau, không thể so kết hôn càng thật sự. Kia, chính là nàng tình yêu. Nàng yêu nam nhân, cho rằng nàng chỉ xứng đương hắn sau lưng không thể gặp quang nữ nhân. Dương Lan quăng hắn một cái tát, cùng ngày liền rời đi thành phố Hát, đi trước đế đô. nàng chính là muốn ở sĩ tộc san sát đế đô sinh hoạt, thấy rõ ràng mỗi một cái sĩ tộc hôn nhân quan hệ. Sau đó, chung có một ngày, nàng, giải thoát rồi. Một cái chớp mắt siết chặt nắm tay, chậm rãi buông ra. Dương Lan xem cũng không xem Tông Hán Lương, chỉ đối với Diệp Hạo Trạch cười hỏi, điện hạ, chẳng lẽ đây là ngài mưu kế? Cho ta tìm một cái danh môn vọng tộc nam nhân. Sau đó, làm ta đứng ở ngài ích lợi tuyến trong vòng. Thật mẹ nó xấu xa. Diệp Hạo Trạch buồn cười quay lại đầu, nhàn bước ngồi vào sofa, ý bảo trước mắt hai người kia ngồi xuống. Tông Hán Lương ngồi xuống, chính là Dương Lan lại vẫn như cũ thẳng đứng ở nơi đó. Sắc mặt hắc đến giống như đáy nổi. Ngươi cho rằng, ngươi có như vậy đại giá trị. Có thể lao động ta thiết kế ngươi một phen. Diệp Hạo Trạch tự tin tràn đầy, Dương Lan vẻ mặt khiêm cung, tự nhiên là không đáng. Ngài sở hữu mục đích bất quá là tưởng lừa Tiết Liễm mắc mưu mà thôi. Ta tính cái gì? Một cái vận khí tốt điểm tiểu lâu la mà thôi. Bất quá, điện hạ, ngài lại có thể lấy thuộc hạ thế nào đâu. Ta, cũng không phải là Dương Tĩnh. Nữ nhân kia đã chết, Tiết Liễm sẽ không miệt mài theo đuổi. Ta sẽ ra chuyện, ngài cảm thấy, nàng sẽ tin tưởng, cái gì gián điệp ngoài ý muốn linh tinh nói dối sao. Lời này quá vô lễ thuận. Tông Hán Lương hướng Dương Lan liên tiếp đưa mắt ra hiệu, nhưng Dương Lan cũng không thèm nhìn tới hắn, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm thái tử điện hạ biểu tình. Ngưu toàn phá giải. Diệp Hạo Trạch nhưng thật ra không tức giận, vậy ngươi vì cái gì không thể đem sự tình tường thành, ta tự cấp thái tử phi tìm thích hợp giúp đỡ. Hán Lương gia tộc thế lực bảo tồn đến không tồi, chỉ cần ta cố ý bồi dưỡng, hắn thực mau có thể độc chắn một mặt. A Liêm tự tin không đủ, ngươi là nàng thân cận nhất. Chỉ cần ngươi cùng Tông gia liên hôn, như vậy, Tông thị tự nhiên là A Liễm người. Nay trướng tính đến. Dương Lan mau khí cười. Muốn lấy nàng chính mình tới giảng, có thể dứt khoát chạy lấy người. Nhưng, nàng hôm nay tới, không phải vì chính mình. Điện hạ, đừng nói này đó có không. Thuộc hạ chỉ nghĩ hỏi ngài một vấn đề, ngài sẽ làm thái tử phi lấy thân phạm hiểm, cùng tang thi giao tiếp, sau đó lại một hôn mê chính là 2 năm sau. Sẽ không. Kia ngài có thể bảo đảm. Ha ha, ngươi này nha đầu ngốc, liền tính ta hôm nay bảo đảm, ngày mai muốn đổi ý chẳng lẽ còn không được. Nói cái gì ngốc lời nói đâu. Đối úc, nàng đại khái là choáng váng. Cung kính được rồi một cái cung lễ, kia thuộc hạ cáo lui. Ngài cùng Tông tiên sinh yêu cầu cà phê vẫn là trà. Dương Lan thoái hóa thành một người kính cẩn có lễ nữ quan, mà thái tử điện hạ bên người tắc thực mau xuất hiện một người kêu Tông Hán Lương hành chính trợ lý. Cái này làm cho Tiết Liễm có điểm ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ Diệp Hạo Trạch trên bàn sách vĩnh viễn làm không xong sự vụ, cũng liền không thèm để ý, nhưng thật ra Dương Lan dường như thực không thích cái kia Tông trợ lý, mỗi lần nhìn đến hắn, đều cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt. Ngươi làm gì? Muốn hỏi liền hỏi. Tiết Liễm ấp a ấp úng bộ dáng, thật sự là đem Dương Lan nghẹn đã chết. Nàng đều thế nàng cấp. Có nói cái gì không thể hỏi. Úc! Ngươi cùng cái kia Tông trợ lý nhận thức a? Há chỉ là nhận thức. Vô cùng nhục nhã, thâm cừu đại hận. Dương Lan vốn dĩ đã nghẹn vài thiên, Tiết Liễm hôm nay vừa hỏi, rốt cuộc nhịn không được, bùm bùm liền chuyện cũ toàn đảo ra tới. Sau đó, một phen xách Tiết Liễm cổ áo, ngươi nói, lao nương có nên hay không chịu hắn? Đương nhiên nên. Bất quá, ngươi nếu đều đem hắn quăng, còn hắc mặt làm gì? Dường như là hắn quăng ngươi giống nhau. Đúng rồi. Dương Lan bừng tỉnh đại ngộ, ôm lấy Tiết Liễm mặt chính là một trận cùng thân, Liễm Liễm, ta yêu nhất ngươi, ngươi tốt nhất. Đả thông hai mạch nhâm đốc, Dương Lan bắt đầu tinh thần phân chấn nên đón tân sinh hoạt. Cải tiến thổ địa sự tạm thời tiến hành không đi xuống, lúc trước đi đến một nửa pháp chế xây dựng liền muốn nhặt lên tới. Dương Lan biết Tiết Liễm cân lượng, liền hết sức chính mình hạ công nghiên cứu không nói, còn lấy người hầu thân phận, từ người sống sót chuyên khu bên kia điều động đi lên 4 gã nữ quan. Một cái sĩ tộc phụ trách giảng giải sĩ tộc các loại quan hệ cấm kỵ, một cái chủ nghệ tán thêm tác phụ trách lầu chính ẩm thực trà bánh. Mặt khác 2 cái còn lại là ngày xưa luật sư cùng thuế pháp sư. Ta cảm thấy định ra tân pháp điển không phải một ngày chi công, mà nếu bên ngoài quả thực thái bình, thuế vụ thượng sự cũng muốn một lần nữa điều chỉnh. Ta chủ nghiệp không ở nơi này, có chuyên nghiệp đối khẩu người hỗ trợ, hiệu quả hẳn là càng tốt. Vậy ngươi liền nhìn làm đi. Tiết Liễm đương phủi tay cán bộ, Dương Lan nhiệt tình tắc càng cao. Mỗi ngày buổi tối, trong phòng đèn 2-3 điểm mới tắt, buổi sáng không đến 6 giờ liền lại rời giường. Một tháng không đến liền đem người lăn lộn đến gầy một vòng. Còn một không cẩn thận, bị cảm. Tiết Liễm thở dài, ngươi như vậy không được. Sẽ hư thân thể. Từ từ tới, vững vàng. Một hơi ăn không thành cái mập mạp. Liễm Liễm, ngươi tốt nhất. An Tiết Liễm cho nàng bưng tới cơm cho bệnh nhân Dương Lan cảm động đến nước mắt đều mau rơi xuống. Tiết Liễm. Thẳng thở dài. Hống xong Dương Lan ngủ sau, đi gặp Diệp Hạo Trạch, nếu không, vẫn là đem Dư tiên sinh điều đến khác cương vị đi. Ngươi xem đem Dương Lan cấp kích thích. Diệp Hạo Trạch đấy náy lắc đầu, này không được. Thông ra là từ Bắc Địa tư tránh được tới. Bọn họ tồn tại đối với ta thu phục Bắc Địa kế hoạch, có quan trọng ý nghĩa. Như vậy a, ta đây liền nghĩ lại biện pháp. Tiết Liễm trực tiếp lui lại, không có tính toán nhiều làm dây dưa. Chính là Diệp Hạo Trạch lại đem nàng ngăn cản. Liễm, ta cảm thấy, vẫn là làm nàng chính mình tưởng khai tương đối hảo. Tương lai các nàng sẽ có rất nhiều cơ hội giao tiếp, nàng như vậy tâm thái, khẳng định là sẽ chuyện xấu. Ngươi hiện tại sủng nàng, nhường nàng, đối nàng tới nói, kỳ thật không phải một chuyện tốt. Cái này khuyên bảo làm Tiết Liễm dừng bước chân. Kỳ thật nàng cũng không phải không biết điểm này, chính là muốn như thế nào phá cái này cục, lại tạm thời nghĩ không ra biện pháp tới. Nàng túi đầu trầm mặc, môi nhấp đến gắt gao, một đôi tay đặt ở trước người, không ngừng nhẹ nhàng dao động. Đây là nàng ở trầm tư đối sách. Diệp Hạo Trạch liền buông công vụ, đã đi tới, lại một lần kéo tay nàng. Đi đến sofa biên, hai người ngồi xuống, nhưng lần này trung gian lại không có khoảng cách. Hắn ôm Tiết Liễm bả vai, thấp thấp đối nàng giảng, ngươi là đi qua đế đô, hẳn là nghe nói qua ta mẫu hậu qua đời nguyên nhân. Nói câu thật sự lời nói, ở đế đô, ta nhìn không thuận mắt người, xa so ngươi muốn nhiều. Nhưng ta vẫn như cũ phải đi về, bởi vì nơi đó là lục quốc quyền lực tượng trưng. Đến nỗi những cái đó ta nhìn không thuận mắt, đã từng tham dự quá mưu hại ta mẫu hậu, hoặc là trực tiếp xuống tay người. Có rất nhiều. Tiết Liễm, ngươi cảm thấy ta hẳn là đem bọn họ toàn giết hảo. Vẫn là lưu trữ chậm rãi thu thập. Hai người kết hôn sau, Diệp Hạo Trạch trước nay không cùng nàng nói qua này đó tư nhân sự kiện. Đây là lần đầu tiên, hơn nữa không chỉ là nói hết, còn muốn hỏi nàng ý đồ. Tiết Liễm có chút ngoài ý muốn, nhưng càng nhiều còn lại là đối vấn đề này đáp án mê võng. Nàng rất muốn nói, mối thù giết mẹ, không đội trời chung, đương nhiên là làm thiệt hảo. Chính là, loạn thế đã hại thảm quá nhiều người, từ đại cục xuất phát tự nhiên là nhịn xuống nhất thời chi khí, chậm rãi đổ chi tương đối hảo. Nhưng vấn đề này, kỳ thật cùng Dương Lan tình huống không bình đẳng, điện hạ, Dương Lan không phải ngài. Nàng không cần có ngài như vậy vĩ đại bụng dạ. Nàng chỉ là một nữ nhân mà thôi. Nàng không muốn cùng vị kia tông tiên sinh tái tục tiền duyên. Chẳng lẽ có cái gì không đúng sao? A Liễm, trên đời này không có gì đúng hay không, chỉ có nghĩ. Nàng không nghĩ, đó là nàng đối. Đến nỗi đối người khác công không công bằng, nàng cần gì phải để ý. Ngươi không phải đã từng cùng ta nói rồi sao, thân là một quốc gia chi chủ, quản này đó cả trai lẫn gái sự thực sự không ra thể thống gì. Tông thị trốn đến Giang Nam, chỉ có ta này một phương khu vực có thể thu dụng bọn họ. Tuy rằng hắn đối kế hoạch của ta có lợi, chính là trái lại, bọn họ càng cần nữa ta. Cho nên, ta lại có cái gì tất yếu, muốn hy sinh ta thái tử phi bên người nữ quan, đi mượn sức một cái không tiếc hết thể cũng muốn nịnh bợ ta cửu thần. Cái này mua bán. Hảo đi, Tiết Liễm thừa nhận, lần này có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều. Trong lòng ấy nấy, tiếng liền càng thêm ôn hòa, chính là nàng một chốc chuyển bất quá cái này con tới. Ta bên này sự cũng không rời đi nàng. Bất quá nếu ngươi nói tông tiên sinh lưu tại bên cạnh ngươi rất quan trọng. Như vậy Tiết Liễm cắn cắn hàm răng, ta lại khuyên nhủ nàng hảo. Tái hảo biện pháp, Tiết Liễm cũng thật sự đã không có. Văn Kỳ phía trước đã từng giới thiệu quá hai cái quan quân cho nàng. Chính là nàng nói, nàng không nghĩ kết hôn. Tiết Liễm kinh ngạc ngẩng đầu, ta không biết. Bất quá, ngươi cảm thấy di tình biệt luyến, có trợ giúp Dương Lan thay đổi hiện tại tâm cảnh sao? Phương pháp này thực chuẩn có được không? Đương nhiên, lời này Tiết Liễm ngượng ngùng nói ra. Nhưng Diệp Hạo Trạch lại cười, sùng lịch xoa xoa nàng đỉnh phát, ngươi a, cùng Dương Lan một cái dạng. Mỗi ngày tận tưởng chút lung tung rối loạn đồ vật, một chút đứng đắn sự cũng không cân nhắc. Ngươi vì cái gì muốn đem này tưởng thành là làm bộ lừa tông hãn lương đâu? Nếu chỉ là lừa hắn, đương nhiên là tiểu nữ nhi khí phách thủ đoạn. Phi thường nhàm chán, hơn nữa không có bất luận cái gì tính kiến thiết. Một cái lộng không tốt, còn sẽ làm tông hãn lương cho rằng nàng căn bản là cũ tình khó quên. Nhưng nếu là thật sự đâu? Tiết Liễm, ngươi cũng là nữ nhân, chính ngươi ngẫm lại. Nếu Dương Lan cả đời không kết hôn, như vậy tông hãn lương đối nàng tới nói, vĩnh viễn đều là cái đặc biệt tồn tại. Nhưng nếu là nàng kết hôn, như vậy, trượng phu, cha mẹ chồng, thân nhân, hài tử. Hơn nữa sau này càng ngày càng nhiều công vụ, tông hãn lương tên này, ở Dương Lan 10 năm về sau, còn sẽ đại biểu cho cái gì? Phím tắt. Chương 91, Tống Tử Quan Âm. Xuyên qua thịt văn chi mà thế Hoàng Phi Dương Lan không nghĩ tới, Diệp Hạo Trạch cư nhiên sẽ cho nàng ra như vậy cái chủ ý. Nàng rất muốn nói, kia tiểu tử không có hảo ý chính là lại cũng vô pháp phủ nhận, nàng làm cho tông hãn trạch mặt, đường đường chính chính gả chồng, là nhất hữu hiệu một loại đả kích hắn biện pháp. Cho nên, Ở nghiến răng nghiến lợi nửa ngày sau, Dương Lan cuối cùng quyết định là, mặt mũi cao hơn hết thảy. Phụ thù xa so hôn nhân càng quan trọng. Nghe được nàng khẩu hiệu tiết liễm đỡ tưởng mà ra. Nhưng Thôi Văn Kỳ cũng đã tích cực nhiệt tình đi lại mở ra. Lần trước làm cự tuyệt hai cái quan quân tự nhiên là không rất thích hợp tái xuất hiện. Nhưng bọn họ thủ hạ có lai lịch quan quân nhiều đi. Trải qua lần trước thất bại sự kiện sau, Thôi Văn Kỳ lần này làm ai, có kế hoạch. Trước lấy tới một đống ảnh chụp cung Dương Lan cùng tiết liễm quan khán, đây là chúng ta Giang Nam địa bàn thượng sở hữu sĩ tộc lai lịch quan quân. Đệ nhất vốn là N quân, đệ nhị vốn là Ly Tô Đảo, đệ tam vốn là Trùng Dương Đảo. Ngươi trước xem, cái nào thuận mắt ta xuống chút nữa đi. Dương Lan đồng hài làm theo nàng sảng khoái phong, trực tiếp đem đệ nhị bổn cùng đệ tam bổn thỉnh đến một bên đi. Nàng tính toán ở trước mặt tìm, thời gian tốc độ cùng với khảo sát nhân phẩm cùng với cái khác đều thực phương tiện. Cái khác hai cái địa phương có lẽ có càng tốt, nhưng nàng hiện tại không thể rời đi tiết liễm. Gia hỏa này cẩn thận xem đồ, biểu tình nghiêm túc giống ở chọn nàng dưỡng la hoa. Tiết liễm đối này thực thở dài, hoa đến một bên hút nàng sữa chua. Một giờ sau, nàng lấy ra ba người tuyển. Văn Kỳ giúp nàng toàn diện phân tích một chút ba người thân gia bối cảnh cùng hiện tại chức vụ, tính cách đặc điểm cá nhân yêu thích. Cuối cùng, Dương Lan chọn một cái người nhà toàn bộ chết sạch, hiện giờ chỉ hắn lẻ loi một mình, tính cách nội liễm, không thích nói chuyện nam nhân tới phát triển. Dương Lan là cái nói nhiều sảng khoái, tiết liễm bắt đầu khi cảm thấy này nam nhân chọn đến. Không lớn hợp bộ. Sợ là bọn họ không lời nói nhưng nói đi. Ta nhìn không thấy đến. Có lẽ, chính thích hợp đâu. Diệp Hạo Trạch cùng tiết liễm cùng nhau đứng ở bên cửa sổ xem bên ngoài hẹn hò tráng nam mỹ nữ. Hắn tự tin, luôn luôn là hắn nhất hoa lệ áo ngoài. Nhưng hôm nay như vậy tự tin lại làm tiết liễm cảm giác không thoải mái, dù sao ta cảm thấy không được tốt. Dương Lan tìm nam nhân, căn bản là ở khí tông hãn lương sao, tuy rằng nàng không chịu thừa nhận, nhưng là chọn như vậy cái nam nhân, rõ ràng chính là không nghĩ làm người xả nàng chân sau ý tứ, khi dễ nhân ra không thích nói chuyện. Kia, đánh đố như thế nào? Ngươi thua, liền hầu hạ ta một hồi. Ta thua, liền nửa năm không chạm vào ngươi, làm ngươi mỗi ngày buổi tối hảo hảo ngủ. Thế nào? Vô sỉ đánh cuộc, làm tiết liễm lô thai nóng lên, nhưng vì mặt mũi, nàng đồng ý. Hai người phía trước là ban ngày các làm các, chỉ có cùng ăn cùng buổi tối thời gian sẽ ở bên nhau. Nhưng ra Dương Lan gần xong việc, lại là mỗi ngày buổi chiều 4 điểm, vị kia lăng quan quân hạ giá trị sau, đều sẽ đến bên cửa sổ tới xem tiến triển. Ngày đầu tiên, Dương Lan liền rất hung manh tê ra đòn sát thủ, chủ động ôm lấy kia lăng tiên sinh cánh tay. Vẻ mặt cười ngọt ngào thêm cười quyến rũ, ào ào xôn xao khuynh tẫn toàn lực phóng điện. Ngày hôm sau, thứ này liền bắt đầu làm ra vẻ, lẩm bẩm một đường làm nũng. Ngày thứ ba, Dương tiểu thư thần sắc cô đơn, chu cái miệng nhỏ, một bộ kiểu man man đáng yêu dạng. Ngày thứ tư, Dương tiểu thư giọng nói nhiễm trùng. Tố y y tố váy, để mặt mục, lại nhu nhược động lòng người không có bộ dáng a. Tiết liễm ở cửa sổ nhìn, đều cảm thấy tự mình cái trên người trường nổi da gà. Nhưng, lại uy mãnh, cũng không giống ngày thứ năm buổi tối. Gia hỏa này, thế nhưng ngủ không về túc. Này đều 10 giờ. Sẽ không đã trở lại. Diệp Hạo Trạch đoạt quá tiết liễm trong tay tiểu đồng hồ báo thức, tuyên bố kết cục. Tiết liễm lại là không tin, hoàn toàn không tin, này cũng quá nhanh. Nào có nhanh như vậy? Này tính cái gì mau? Cùng ngày nhận thức, thậm chí đều không xem như nhận thức, một đêm tỉnh có rất nhiều. Thái tử điện hạ thực đạm nhiên, tiết liễm lại là buồn rầu đến như thế nào cũng ngủ không được. Phàm là trên hàng hiên có một chút thanh âm, đều phải bỏ dậy xem một chút. Kết quả, háo một đêm cũng không nhìn thấy Dương Lan trở về. Ngày hôm sau buổi sáng lên sau. Dương tiểu thư xuất hiện. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Vẻ mặt xuân sắc ca. Tiết liễm ở trong lòng suốt niệm 10 câu. Mới xem như đem cảm xúc sửa sang lại xuống dưới. Bữa sáng trên bàn, hết thảy bình thường. Nhưng mới cơm nước xong, tiết liễm liền tức giận đến đem Dương Lan ninh đến nàng văn phòng đi. Ngươi làm cái quỷ gì? Không trở lại cũng không đề cập tới trước nói một tiếng, ngươi biết ta cả đêm lên bao nhiêu lần sao? Tiết liễm khí giống, Dương Lan lại là rốt cuộc giải thoát rồi giống nhau nằm thẳng ở trên sofa, khỏe miệng tất cả đều là cười quyến rũ, ta không biết ngươi cả đêm lên bao nhiêu lần. Ta chỉ biết, ta cả đêm sảng bao nhiêu lần. Liễm, thật là nhìn không ra tới, gia hỏa này cư nhiên vẫn là cái trên giường cao thủ. Kia kích cỡ, kia kỹ thuật, còn có kia kéo dài lực. Thật là muốn chết. Chúng ta ước hảo, đêm nay thượng ta còn là không trở lại ai chính ngươi ngủ đi. Xem ngươi này quần thâm mắt đại, đều mau thành gấu trúc. Dương tỷ tỷ căn bản một chút thẹn thùng ý tứ cũng không có. Nàng sảng, nhanh. Tiết Liễm lại đứng đắn buồn bực. Nhưng một tháng sau, càng buồn bực sự tình lại đã xảy ra. Bởi vì, Dương Lan, mang thai. Dựa, ngươi đây là cái gì kỹ thuật? Tự nhiên thụ tinh kỹ thuật lâu. Ngần ấy năm, N quân người sống sót căn cứ chung, vẫn là một cái mang thai nữ nhân đều không có. Tuy rằng mặt ngoài không nói, nhưng kỳ thật nam nhân các nữ nhân trong lòng đều ở lo sợ. Liên Diệp Hạo Trạch đều triệu quân ý ghi rất nhiều thứ, dò hỏi căn do. Kết quả, lý do rất nhiều, phương pháp rất nhiều, nhưng là mang thai chính là một cái cũng không có. Sau đó, Dương Lan khai sáng khơi ròng. Đại bụng bà thành quốc gia nhất cấp bảo hộ động vật, lập tức kết hôn, tá trừ công chức, mỗi ngày chỉ cần trụ đến quân y y viện nghiên cứu, làm toàn diện kiểm soát thai nhi trạng thái liền có thể. Tiết Đồ mỗi ngày đều sẽ đi xem nàng, tự nhiên cũng sẽ đụng vào vị kia đã là Dương Lan trượng phu Lăng họ Quan quân, mỗi ngày một chút giá trị liền tới đương hiếu tử hiền tôn. Bên ngoài nhìn qua thép tấm một khối con người sắt đá a, đối mặt còn nhìn không ra bụng tới kiểu thê, quả thực là nhu tình như nước. Làm gì liền làm gì. Tiết Liễm xem đến buồn bực đã chết, bóng đèn đều ngượng ngùng đường, trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Nhưng so này càng làm cho Tiết Liễm buồn bực lại là, lại qua một tháng, lại có người mang thai. Người được chọn, nàng kia đã từng là luật sư trợ lý. Lại qua một tháng, lại có người mang thai, người được chọn, quản nàng ăn uống đầu bếp nữ, lại một tháng, lại một tháng. Bên người nàng năm cái nữ quan, 5 tháng không đến, toàn mang thai. Sau đó, may mắn còn tồn tại khu bên kia người phụ trách hôm nay tới gặp ta. Nói là có rất nhiều đã kết hôn phụ nữ đi hắn phương pháp, tưởng thỉnh cầu đến cạnh ngươi đương mấy tháng nữ quan. Vậy nước quét nhà A, nấu cơm A, dệt áo lông A, cái gì đều được. Chỉ cần có thể mỗi ngày bồi ở bên cạnh ngươi liền có thể. Diệp Hạo Trạch một quyển đang ở ngồi ở án thư sau, biên xem trên bàn văn kiện biên cùng Tiết Liễm nói chuyện. Hắn nghiêm trang, Tiết Liễm lại là sắp khóc, này xem như cái gì. Lấy ta đương tống tử quan ấm A. Chẳng lẽ khi nào, ta còn nhiều một cái cấp làm người mang thai dị năng không thành. Nàng buồn bực đã chết, án thư sau nam nhân lại là rốt cuộc nhịn không được, cất tiếng cười to ra tới. Tiết Liễm cuốn chết, này có cái gì buồn cười. Nhân gia bình thường phu thê sinh hài tử, làm gì một hai phải đem ta trộn lẫn đi vào. Này có hài tử, rốt cuộc tính ai a? Thánh mẫu Ma Di ạ cũng bất quá là vô tính sinh sôi nảy nở. Nàng này công năng lại so với Ma Di ạ đồng hài lợi hại hơn, trực tiếp là vô tiếp xúc đồng tính sinh sôi nảy nở. Muốn chết. Tiết Liễm cuốn đã chết. Nhưng Diệp Hạo Trạch lại là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái nhưng làm này thu mua nhân tâm cơ hội. Cùng ngày liền hồi phục may mắn còn tồn tại khu bên kia quan quân, sau đó, nhóm đầu tiên nữ quan tuyển lại đây. Phi thường thần kỳ. Chỉ ở Tiết Liễm bên người xoay một tháng, này 5 cái liền toàn mang thai. Cao hứng phấn chấn này 5 cái về nhà đãi sàn đi, mặt khác 5 cái tha thiết chờ đợi suy nghĩ đương nương nữ nhân lần thứ 2 quang lâm. Như thế lặp lại tuần hoàn, đợi cho Dương Lan đem nhà nàng nhi tử thuận lợi sinh hạ tới sau. Tiết Liễm bên người nữ quan đã đổi qua 9 bác. 5 tháng 9 năm 4 năm cái nữ nhân, toàn bộ mang thai. Này tỷ lệ trúng thưởng 100% A. 100%. Tiết Liễm đã quân đối với thế giới này hoàn toàn tuyệt vọng. Dương Đồng Hài lại là nhìn nàng kia vẻ vải hiệu xịu dạng, cười ha ha, ngươi đây là thành bà cốt đi. Ta coi lại quá mấy trăm năm, nói không chừng ta lục quốc liền không cống tống tử quan âm, sửa cống ngươi tiết nương nương. Này chữa khỏi xuất. Quả thực chính là hữu cầu tất ứng sao. Liễm Nhi. Ngươi thật xác định ngươi là ta lục quốc người, không phải bầu trời rơi xuống bị phạt tiên nữ sao? Ngươi liền tính là bầu trời tiên nữ, kia cũng là Quan Âm nương nương tiên nữ đi. Nếu không sao có thể có kỹ thuật này đâu? Không phúc hậu chết hài tử. Tiết Liễm quyết định không để ý tới này người đàn bà đánh đá. Mà đúng lúc này, Diệp Hạo Trạch thì tại lặp lại cân nhắc sau một hồi, rốt cuộc quyết định hướng Bắc Ngạn tiến quân. Vì cái gì? Ngươi không phải nói muốn trước nghỉ ngơi lấy lại sức sao? Bởi vì phía Bắc hoàn cảnh càng ngày càng không xong. Từ vệ tinh ảnh tượng thượng xem, đế đô cùng S thành đã xuất hiện đổi con cho nhau an hiện tượng. Ta nếu lại bất quá đi, ngươi có thể an tâm. Vẫn là ta có thể an tâm. Đổi con cho nhau ăn sao? Tiết Liễm sợ tới mức buổi tối vài đêm tất cả tại mất ngủ. Mà mỗi lần nàng tỉnh lại xoay người, nhìn đến còn lại là bên gối người, cùng nàng giống nhau chằn trọc khó an bộ dáng. Thậm chí, ở mỗi một cái đêm khuya, Diệp Hạo Trạch như vậy hỏi Tiết Liễm, ngươi nói ta có phải hay không quá nhẫn tâm? Có lẽ, ta nên sớm chút phái binh quá giang. Có lương thực, bọn họ, liền không đến mức như vậy tự mình hại mình, diệt sạch nhân tính. Nhưng, như vậy gần nhất nói, ngươi phần thắng có bao nhiêu đâu? Đúng vậy. Phần thắng không lớn. Nhưng hôm nay, ta có tất thắng phần thắng. Nhưng ta lại ngủ không hảo giác. A Liễm, ta ngủ không hảo giác. Một nhắm mắt lại, nhìn đến đều là những cái đó bị ăn luôn hải tử. Diệp Hạo Trạch từ Tiết Liễm phía sau ôm lấy nàng, sau đó từng đợt cay năng ý năng đỏ Tiết Liễm vành mắt. Không chỉ Diệp Hạo Trạch ngủ không tốt, nàng kỳ thật cũng căn bản vô pháp ngủ. Trong lòng ấy nấy, xin lỗi, tự trách toàn bộ đều có, cũng toàn bộ đều ở tự mình tra tấn bọn họ. Không chỗ nhưng giải. Thẳng đến thật lâu về sau, mới nghe được Diệp Hạo Trạch thấp giọng lại kiên định giảng, cho nên, ta muốn quá giang. Ta tự mình mang binh quá giang. Phần thắng tuy rằng rất lớn, lại không bài trừ ta bỏ mình khả năng tính. A Liễm, cho ta sinh đứa con trai đi. Nếu ta vạn nhất quả thực đi, như vậy, ít nhất ta thiên hạ, có người kế thừa. Phím tắt, phím tắt. Chương 92, trở về đế đô. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế Hoàng Phi cho hắn sinh đứa con trai sao. Tiết Liễm. Không vui sướng, cũng không kháng cự. Các nàng ở bên nhau lâu như vậy, nàng chưa bao giờ chủ động đã làm bất luận cái gì tránh thai thi thố, hoặc là kiến nghị hắn như thế nào. Mang thai, là chuyện sớm hay muộn. Nàng vẫn luôn là như thế này cho rằng. Chính là, trước kia không biết, hiện tại nàng đều cơ hồ biến thành Tống Tử Quan Âm. Lại ngược lại là chính mình nơi này, vẫn luôn không có động tĩnh. Chưa bao giờ từng nhìn đến Diệp Hạo Trạch đánh giá nàng cái bụng. Chưa bao giờ từng nghe đến bất cứ ai huyền chuyển kiến nghị hòa hảo tâm khuyên can. Chưa bao giờ từng ở hắn trên mặt nhìn đến sầu lo cùng tiêu táo. Nếu nói, đây là một loại thâm trầm kỹ thuật diễn, như vậy, hắn tuyệt đối là diễn vương chi vương. Mà mặc kệ nàng lại như thế nào nỗ lực, Tiết Liễm minh bạch, nàng vĩnh viễn làm không tới như vậy vị trí. Cho nên, nàng cúi đầu, cự tuyệt, ta không sinh. Sinh, ta cũng ngồi không xong Hoàng Thái Hậu vị trí. Người tốt nhất tồn tại trở về, ta đối quyền lực không có nhiệt tình yêu thương. Diệp Hạo Trạch xoa xoa nàng du một đầu, không có lại dối dám vấn đề này. Ba ngày sau, Diệp Hạo Trạch triệu khai toàn quân quân sự hội nghị, nói thẳng chỉ ra, đến Giang Nam thu phục mất đất, thanh trừ ngải thị dư nghiệt. Nửa tháng sau, Diệp Hạo Trạch mang theo 10,000 quân sĩ lên đường. Đi phía trước, nói rõ hắn không ở thời điểm, lấy thái tử phi mệnh lệnh vi tôn. Tiết Liễm đứng ở trên đài cao, lần đầu tiếp thu tới rồi N quân người sống sót căn cứ, trong ngoài 3-4 vạn người kính ngưỡng. Thực kích động nhân tâm. Nhưng càng nhiều còn lại là đối không biết mê vong cùng sợ hãi. Diệp Hạo Trạch lôi kéo tay nàng, mãi cho đến bờ sông. Hắn một câu cũng không có nói, chỉ ở trước công chúng lễ tiết tính ôm ôm nàng. Sau đó, cười đi rồi. Lúc sau 1 năm thời gian, Tiết Liễm chỉ có thể từ từng trương vệ tinh hình ảnh thượng nhìn đến nam quân thân ảnh. Nhìn đến bọn họ mở ra xe tăng, một đội đội tiêu diệt tam cấp tăng thi. Nhìn tam cấp các tăng thi sợ hãi sôi nổi né tránh, rồi lại bởi vì đối huyết thực cơ khác, bắt đầu điên cuồng hướng đế đô ở ngoài một cái khác căn cứ quân sự tiến công. Sau đó, mấy ngàn tăng thi tiến hành công rốt cuộc tạp phá kia chỗ căn cứ đại môn. Tiết Liễm xem đến kinh hãi, nàng cho rằng lại sẽ là mấy vạn người tăng thi bộ đội mới tinh sinh ra. Lại không ngờ, hình ảnh thượng lần thứ 2 truyền đến lại là 10,000 hơn người chia làm thượng 100 tiểu tổ, tay cầm tay đứng ở một chỗ. Chờ tăng thi xông lên đồng thời. Kiếp nổ ngồi ở trên người sở hữu. Một cái biển máu căn cứ, nơi trốn rơi dụng tất cả đều là tạc đến huyết nhục bay tứ tung thi cốt. Như vậy tình hình, cực giống kia buồn trong tiểu thuyết đã từng xuất hiện qua cái kia cảnh tượng. Cái kia Tiết Liễm đã từng vì này trái tim băng giá cảnh tượng. Một bậc tăng thi tới, không người kháng chiến. Đại gia chạy chạy, chết chết, giẫm đạp người sống thi thể, tạo thành chính mình chạy trốn chi lộ. Nhưng máu tươi đại lượng cung cấp, làm một bậc tăng thi tiến hành hóa thành càng khó triền nhị cấp tăng thi. Dị năng giả cũng không dám lại dễ dàng ra cửa, sở hữu người sống sót đều tránh ở trong căn cứ, miệng ăn núi lở. Sau đó, sơn, rốt cuộc không. Đói khát, điên cuồng còn có tuyệt vọng. Căn cứ ngoại cố nhiên là tử vong nơi, nhưng căn cứ nội lại là nhân gian luyện ngục. Sau đó, đương tam cấp tăng thi tới trước kia, căn cứ nội các nam nhân dọa điên rồi, điên đến không dám lấy thương, chỉ biết móc ra chính mình mệnh căn tử, nhào hướng mỗi một cái ở bọn họ bên người nữ nhân, tới một hồi cuối cùng cuồng hoan. Lại sau đó, tang thi không có thành công, có người cứu bọn họ. Chính là, biến thành cầm thú nam nhân, cũng đã không bao giờ là nhân loại. Đã từng, như vậy chuyện xưa là Tiết Liễm đối cái này thịt văn thế giới cuối cùng tuyệt vọng. Nhưng hiện tại, chân chính ở nàng trước mắt trình diễn, lại là nhân tính đang ép đến cuối cùng một khắc ghi, lừng lây thành sĩ sáng giỏi. Có lẽ, bọn họ đã từng yếu đuối, đã từng điên cuồng, đã từng vô sỉ, thậm chí đổi con cho nhau ăn, làm ra nhất diệt sạch nhân tính cầm thú hành vi. Chính là, tại đây một khắc, hết thể kết thúc. Bọn họ là dũng cảm. Dũng bất đắc dĩ nhất tử vong, biểu lộ không muốn trở thành tang thi quyết tâm. Máu tươi làm dơ hết thảy, lại cũng gột rửa hết thảy. Đương trần về trần, thổ về thổ sau, đời sau người nhớ rõ, đem vĩnh viễn là bọn họ cuối cùng nhất sáng rọi một màn. Này có lẽ là sử ký bất đắc dĩ cùng sai lệch, lại là nhân loại nhất chân thật khát vọng. Diệp Hạo Trạch bộ đội, ở phương Bắc tổng cộng ngây người 1.5 năm thời gian, cuối cùng mới đánh tới đế đô. Một hồi huyết chiến sau, Diệp Hạo Trạch rốt cuộc đến trở về hắn vương đình. Giết sạch rồi sở hữu dị năng cùng biến dị giả, sau đó đem hẹn cùng giao thân vương chờ một mực phản tặc đầu mục toàn bộ ngay tại chỗ xử bắn. Lần này huyết tinh trấn áp cùng giết chóc. Mỗi khi hình ảnh, đều sẽ trực tiếp truyền tống đến Tiết Liễm trong máy tính. Nàng xem đến lại rõ ràng bất quá, lại không hề có một tia thương hại cùng mê võng. Bởi vì nàng rốt cuộc minh bạch, rốt cuộc hạ quyết tâm, hoặc là nói rốt cuộc may mắn. Cái này loạn thế, rốt cuộc muốn kết thúc. Ở Diệp Hạo Trạch rời đi Giang Nam năm thứ 3 đầu năm, Tiết Liễm mang theo Giang Nam 3 cái căn cứ gần 10 vạn người, đi tới đế đô. Cùng với nó ở loạn thế trung bị thiêu hủy thành thị bất đồng, lục quốc đế đô vẫn như cũ nhà cửa san sát, đường phố chỉnh tề, trừ bỏ ngoại thành hoang phế đến lợi hại, nội thành cơ hồ không có mặt ngoài biến hóa. Diệp Hạo Trạch đã chuẩn bị tốt hết thảy, mọi người vào thành khi, toàn bộ một lần nữa đăng ký tạo sách, phát tân lục quốc thân phận chứng minh. Quản ngươi trước kia là ai, từ hôm nay, từ giờ phút này khởi, ngươi sẽ là hoàn toàn mới một người. Ngoại thành phòng ốc gấn gia tộc dân cư lớn nhỏ, từng người chức nghiệp cùng bằng cấp, phân cấp bậc phát. Lúc ban đầu 1 tháng lương thực cung ứng từ chính phủ phát. Nhưng từ tháng thứ 2 bắt đầu, mọi người đều cần thiết dùng lao động tới đổi lấy thu vào. Các loại chính phủ chức năng bộ môn dần dần khôi phục vận hành, trinh khảo nhân viên công vụ, phân cấp bậc thăng điều quan viên cấp bậc. Thuế ruộng tính toán, chính pháp thông hành. Diệp Hạo Trạch vội đến mỗi ngày buổi tối 12 giờ mới có thể trở lại tầm cung, chớ chớ tắm rửa một cái sau, một đầu chát ở trên giường liền bất tỉnh nhân sự. Tiết Liễm so với hắn cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nàng tuy rằng mặc kệ bên ngoài thượng chính sự, lại đến tiếp nhận Diệp Hạo Trạch nhiệt tới giáo dục, y tế cùng với văn hóa trùng kiến thượng sự vụ. Lần trước lén lút tiến hành tới liền đã cảm thấy không khí huy hoành hoàng cung, lần này trụ tiến vào sau, Tiết Liễm lại liền một chút thương xuân thu buồn, âm thầm rối rắm cảm xúc đều không có. Không phải tâm lý càng cường đại, mà là thời gian quá khẩn trương. Khẩn trương đến làm ngươi căn bản một chút trái lo phải nghĩ giờ dỗi cũng không có. Mỗi ngày từ trận mắt bắt đầu khởi, chính là không ngừng tiếp kiến, mở họp, thảo luận cùng với phát lệnh thực hành. Sau đó xong xuôi một sự kiện sau, lại một lần lặp lại luân hồi. Cho nên, Tiết Liễm mỗi ngày 10 giờ ngủ, ngủ đến tượng lợn chết giống nhau. Nàng sẽ chỉ ở 12 giờ thời điểm cảm thấy trên giường nhiều một người. Sau đó ở buổi sáng 6 giờ thời điểm, bị một người nam nhân dùng nam nhân phương thức đánh thức. Chào buổi sáng. Nóng hầm hập hôn, cung đỉnh ở sau thắt lưng ngạnh thiết, trong nháy mắt khẩn trương, lúc sau buồn cười. Tiết Liễm híp mắt xoay người lại, Diệp Hạo Trạch thay đổi một cái càng thoải mái phương pháp, đem lão bà ôm ở trong lòng ngực. Lẩm bẩm nói ngày hôm qua hắn làm sự. Hắn sau khi nói xong, Tiết Liễm cũng báo cáo chính mình tiến trình. Thuận đường đối không thích người, cùng nhìn không thuận mắt sự nhất nhất thổi gối đầu phong, mách lẻo. Này phương pháp là Dương Lan giáo. Nói là trên giường nằm nam nhân tốt nhất hô du. Lúc này thổi gối đầu phong hơn phân nửa có thể thành. Tiết Liễm bắt đầu có chút làm không được, nhưng sau lại. Cái kia Văn Sơ Lan, chán ghét đã chết. Ta không thích nàng, ngươi nghĩ cách đem nàng điều đi. Như thế nào liền đem như vậy cá nhân điều tiến cung đua tới. Mỗi ngày nhắc nhở ta, nơi này không tốt, nơi đó không đúng. Dường như ta tồn tại ngại nàng mắt giống nhau. Ngươi nói, ngươi có phải hay không cùng nàng trước kia có một chân. Ca. Diệp Hạo Trạch tạm trụ, trong lòng thầm mắng Văn Kỳ không bất lo. Như thế nào đem nàng cấp lộng tiến cung vua tới? Hán tạp. Vốn đang ở mị giác Tiết Liễm lại là lập tức tỉnh. Trợ to một đôi ngập nước mắt to nhìn Diệp Hạo Trạch trên mặt không được tự nhiên. Sau đó, một cổ nói không nên lời toan, mạn ra tới. Chính là, làm nàng bưu hoặc là trực tiếp hiển lộ ra tới, lại là không được. Chỉ là dầu dĩ xoay người, xuống giường, sau đó, tắm rửa, thay quần áo. Một câu không có, chính là, sắc mặt lại là quái quái. Diệp Hạo Trạch lúc đầu có chút giật mình lăng không tin, chính là đương bữa sáng khi, Tiết Liễm vẫn là một câu cũng bất hòa hắn nói khi, Diệp Hạo Trạch cao hứng. Ngươi ghen tị. Kỳ thật ta cùng nàng không xem như đứng đắn nam nữ bằng hữu. Nàng là tiên với bá tước bà con xa chất nữ, ta đến bá tước phủ tham dự tiên với bá tước 60 tuổi đại thọ khi, nàng cũng ở không biết là chính mình chủ động, vẫn là người khác bày mưu đặt kế triền đi lên. Kết giao mấy tháng, sau đó, nàng đã bị tân người đỉnh đi xuống. Đỉnh đi xuống. Tiết Liễm nghe ra vấn đề tới, cái gì kêu đỉnh đi xuống? Chính là, có người cho rằng Văn Sơ Lan xuất hiện, là tiên với ba tức vì được đến thái tử phi danh vị, mà thiết hạ bấy dập. Như vậy, nếu tiên với gia có xinh đẹp nữ hải, nhà người khác vì cái gì không thể có? Vì cái gì không thể dùng đồng dạng hoặc là càng tốt phương thức, càng tự nhiên tình cờ gặp gỡ tới làm thái tử khuynh tâm nhà bọn họ nữ hài. Tưởng là Diệp Hạo Trạch nói những lời này khi thái độ quá mức bình đạm, đảo làm Tiết Liễm trong lòng Mạc Danh khổ sở thiếu rất nhiều. Chỉ là khẽ khẽ trong chén thìa, Tiết Liễm âm thầm tưởng, như thế nào nghe Diệp Hạo Trạch lời này ý tứ, đảo giống hắn đã từng bạn gái nhiều đáp số bất quá tới. Hơn nữa mỗi người, đại khái đều cùng hắn như thế nào quá. Nàng trong lòng không thoải mái, lại chết cắn răng lại không chịu hỏi cái gì. Diệp Hạo Trạch cũng không chủ động thẳng thắn, càng chọc đến nàng trong lòng không thoải mái. Lại ở ban ngày nhìn đến Văn Sơ Lan khi, sắc mặt liền âm âm. Dương Lan cái bụng tranh đua, sinh xong một cái không bao lâu liền hoài thượng. Lại bởi vì Diệp Hạo Trạch lúc đi, cũng không có đem Lăng Càng mang đi, mà là đặt ở N quân bảo đảm Tiết Liễm ích lợi, cho nên phía Bắc đánh đến long trời lở đất. Nay vợ chồng hai cái lại là hai năm sinh ba cái hoa. Này Lao Tam mới lại nửa tuổi, Dương Lan bụng liền lại hiện đi lên. Nhân nàng luôn là mang thai, ở phương Nam đảo còn hảo, không người quản. Tới rồi đế đô, lại là không tiện. Cho nên Dương Lan hiện giờ đã không phải thái tử phi bên người cùng vua chủ quản, nhưng là lấy Lăng Càng hiện giờ quân đội hàm, nàng nhưng thật ra thường thường tiến cung, tới xem Tiết Liễm. Tiết Liễm không thích cái này trưởng quản lễ nghi Văn Sơ Lan, Dương Lan là biết đến. Chính là mấy ngày nay không thấy, này ánh mắt cũng quá lợi hại đi. Như thế nào? Nàng bỏ giường. Nói bậy gì đó. Thiếu tới. Xem ngươi như vậy cũng biết, khẳng định cùng Diệp Hạo Trạch thoát không được quan hệ đi. Ha ha, kỳ thật ngươi không nói ta cũng biết. Văn Sơ Lan sao? Đã từng thái tử điện hạ hồng phấn chi kỷ. Bất quá cũng liền ngăn nắp 3 tháng. Còn không có hôn đến đi cùng vua chuyển một vòng nông nỗi, khiến cho người tê xuống dưới. Ta còn nghe nói, mấy năm nay nàng ở tiên với gia nhật tử lại không hảo quá, cũng không nghĩ tới tìm nam nhân khác. Đại khái A, là còn nhìn chằm chằm nhà ngươi nam nhân đâu. Tiết Liễm sắc mặt càng đen, ngươi biết, vì cái gì không cáo ta. Dương Lan kinh ngạc, cáo ngươi làm gì? Ngươi không phải đã nói, không để bụng này đó sao? Vẫn là, hiện giờ, hắn ở ngươi trong lòng, đã bất đồng. Phím tắt, phím tắt. Chương 93, xa gần rõ ràng. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi hắn đối nàng tới nói. Đã bất đồng sao? Tiết Liễm. Nhất thời vô ngữ. Nàng kỳ thật làm ra vẻ đến không nghĩ thừa nhận. Chính là cẩn thận hồi tưởng mấy ngày này tới nay hai người ở chung phương thức, lại dường như nơi trốn xác minh điểm này. Nàng có thể không có áp lực tiếp thu hắn bất luận cái gì nhiệm vụ, không nhiều lắm hành hoài nghi, cũng không hỏi nhiều nội tình. Hắn mỗi ngày đều sẽ cùng nàng nói rất nhiều nói, rất nhiều cơ mật cùng. Tiết Liễm liền tính là lại không thông, cũng hiểu được những việc này nếu không có chân chính có thể tin thân mật người, là tuyệt đối không nên chia sẻ. Hắn ở kỳ hảo, nàng ở mềm yếu. Nàng bắt đầu sẽ không tự giác dùng một loại như vậy ngữ khí tới cùng hắn câu thông. Nàng ở thay đổi. Nàng đã thay đổi. Hắn đối nàng tới nói đã bất đồng. Nhưng tựa hồ. Lại bất đồng, cũng cùng chính mình cho rằng chung cái loại này quan hệ không quá giống nhau. Hắn là quân, toàn bộ lục quốc chúa tể. Mà nàng chỉ là một cái xuyên đến văn chương bình thường cô phụ nữ. Không chừng ngày nào đó, cái kia đu đủ thanh nam sẽ đem nàng mang đi. Nói không chừng. Sẽ cố ý chọn lựa ở nàng đã hoàn toàn đầu nhập hạnh phúc thời điểm, đánh gãy này hết thảy. Tiết Liễm không có trả lời Dương Lan vấn đề, ở Dương Lan đoán trước chung. Ở Dương Lan xem ra, cái này Tiết Liễm đại khái ở loạn thế phía trước, là thực nhà ấm cái loại này nữ hài. Thiện lương, khoan dung, cực nhỏ cực đoan, rồi lại ở đột nhiên chợt biến thế sự trước mặt, trở nên mẫn cảm đa nghi, tinh tế mà khẩn trương. Mặc kệ từ nơi nào xem ra, cũng là cái cực hảo cô nương. Diệp Hạo Trạch coi trọng Tiết Liễm. Xem như hắn thật tính mắt. Tiết Liễm tuy rằng xuất thân thứ tộc, lại có đại khí ánh mắt cùng rộng lớn trí tuệ. Duy nhất một chút làm người hơi có điểm không sảng khoái địa phương chính là, tiểu làm ra vẻ. Tỷ của ta nơi nào đều hảo, chính là có điểm tiểu làm ra vẻ. Quá chi độn, còn không sảng khoái. Cũng chính là ta ca mấy năm nay vội đến không rảnh lo những việc này, nếu không, là cái bình thường nam nhân đều đến làm nàng kia tiểu dạng cấp chết. Thôi thiếu gia ở thôi gia vốn là chơi bời lêu lổng một phân tử. Chính là từ khi hắn tùy thái tử điện hạ trở về đế đô sau, lại là nhảy thành đế đô nhất đứng đầu sĩ tộc tinh anh. Diệp Hạo Trạch cấp biểu đệ phái một cái ngoại sự đại thần danh hiệu. Vốn dĩ cái này chức vị là chuyên đối với hải quốc các hạ ngoại giao sự vụ. Nhưng hôm nay, hải quốc cùng lục quốc thông tin toàn vô, trên biển hết thể vận chuyển buôn bán toàn bộ biến mất. Ngoại giao đại thần đều thành một cái vỏ rỗng chức vị. Thái tử điện hạ như thế nào sẽ cho Thôi Văn Kỳ an bài một cái như vậy nhàn vị trí? Rất nhiều người đều thực nghi hoặc. Ngay cả Thôi ra người cũng làm không rõ ràng lắm. Liền thấy mỗi ngày buổi sáng, thiên còn hắc, Thôi Văn Kỳ liền ra cửa, hơn phân nửa đêm mới trở về, thậm chí vài thiên không trở lại một lần. Mỗi ngày mệt đến thảm hề hề, đánh không xong điện thoại, mắng không xong người. Sau đó cơ hồ mỗi ngày buổi sáng buổi tối muốn cùng thái tử điện hạ hội báo nửa giờ trở lên công tác. Nay ngoại sự đại thần tám phần là cái ngụy trang. Thôi thiếu gia khẳng định đang âm thầm giúp thái tử điện hạ làm càng quan trọng càng cơ mật sự. Nay thành mọi người chung nhận thức. Càng thêm đối thôi thiếu gia kính trọng cẩn thận. Đảo qua đã từng ngày xưa thôi thiếu gia ăn chơi chắc táng hình tượng, trở nên cao thâm khó đoán lên. Đã có thể như vậy cái cao thâm khó đoán chủ, lại ba ngày hai đầu chạy đến lăng gia tới, sấn cơm, đánh thi sau đó phun tảo. Dương Lan bắt đầu đối người này phản ứng cũng không tính hảo, nhưng lại không tốt cảm giác cũng không chịu nổi, năm rộng tháng dài thiệt tình kết giao. Hơn nữa, tiểu tử này đối Tiết Liễm sự thực để bụng, động cơ cũng không tính quá kém. Dương Lan vì thế nhận hắn. Nhưng nhận hắn, lại không bao gồm, muốn nhận tên tiểu tử thúi này đối Tiết Liễm chỉ trích. Dựa, nữ nhân không làm ra vẻ, kia kêu nữ nhân sao? Không chừng, nhà ngươi cái kia ái chính là kia khẩu đầu. Dương Lan cũng không phải là Tiết Liễm, nàng đối thái tử điện hạ cảnh giác vẫn luôn độ cao đề phòng. Nam nhân kia, hắn cái dạng gì nữ nhân không ăn qua. Đưa tới cửa đều ăn nhị. Liền hiếm lạ nhà của chúng ta Liễm Liễm kia lăng đầu lăng não ngây thơ nha đầu ngốc đi. Làm ra vẻ, tiểu cái dám a nhà ta Liễm Liễm lại không phải cái gì vui cùng hắn. Không phải ngươi tên tiểu tử thúi này từ giữa chơi xấu, nàng mỗi ngày cùng ta ngủ, có hắn chuyện gì. Đem nhà ta Liễm Liễm từ ta trên giường xả đi rồi, hắn còn dám ngại làm ra vẻ. Dương nữ vương chụp cái bàn giống giận, chủ nhân vị thượng lăng càng xem báo chí, coi như cái gì cũng nhìn không thấy. Hai bên người hầu sớm lưu đến không biết chạy đi đâu. Dịch quân kiếm hôm nay trực ban, liền dư lại văn kỳ một cái làm nữ vương pháo hoành, nhà ta Liễm Liễm nào làm kiêu. Một chút không làm ra vẻ. Nên làm gì liền làm gì, cũng không lấy khang làm điều, điều tam và bốn. Nói là cùng hắn, liền một lòng một dạ nghe lời hắn, cũng không sinh ý nghĩ bậy bạn. Nhưng thật ra hắn. Hừ. Hoàng hậu điện bên kia thả một cái văn sơ lan, sung chính điện nơi đó bãi một cái mộ tường, khánh dư đường nơi đó còn có một đôi với gia hoa tỉ muội. Mỗi ngày bám lấy cửa sổ hướng qua xem. Cáo ngươi, ta nhưng đều biết. Ta cũng không để phòng đem từ tục tiễu đặt ở phía trước. Hắn nếu là dám quản không được chính mình lương quần, cũng đừng trách ta ra Liễm Liễm cùng hắn trở mặt. Nhà ta Liễm Liễm cũng không phải là cái tham luyến quyền thế nữ nhân. Chọc nóng nảy nàng, nàng nào cũng không đi, chui vào trong không gian lại không ra. Ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Dương nữ vương đĩnh 5 tháng đại bộ uy phong bát diện. Văn Kỳ đem nên nghe nói đều sau khi nghe xong. Thực mau hồi cung báo cho Diệp Hạo Trạch biết được. Diệp Hạo Trạch tâm tình sung sướng, lúc ấy liền đem trên tay 4 phần cách chức đơn làm Văn Kỳ nhìn. Văn Kỳ cười đến thẳng đầu. Kết quả, ngày hôm sau, vừa lên giá trị. Bao gồm Văn Sơ Lan ở bên trong, ngày xưa cùng Diệp Hạo Trạch có cũ nữ nhân, toàn bộ bị cách chức, xu ra cung đình. Này 4 cái nữ nhân sao tưởng không biết, Tiết Liễm lại là thực mau liền nghe được tiếng gió. Sau đó, khoe miệng nhấp, một ngày đều ở dơ lên. Đợi cho buổi tối, Diệp Hạo Trạch làm theo 12 giờ mới trở lại tẩm cung tới khi, lại thấy trong phòng ngủ, Tiết Liễm đã ngủ. Đầu giường đèn lại sáng lên. Phòng tắm thủy đã phóng hảo, độ ấm lại là chính vừa lúc. Diệp Hạo Trạch tâm tình sung sướng tắm rồi, lại không nháo nàng ngủ. Chỉ là ở trên má nàng ấn một cái hôn, sau đó, thế nàng ấn diệt đèn. Rất nhiều sự, tự hơi chung tới. Tiết Liễm kỳ thật là thật sự không có ảo tưởng quá nàng luyến ái kết hôn sự, nàng không lớn tin tưởng hôn nhân, cũng đối hôn nhân sinh hoạt không có kỳ vọng. Có lẽ có người tổng nói nàng là bởi vì chính mình là cô nhi nguyên nhân, dẫn tới tâm lý bệnh tật. Nhưng trên thực tế, Tiết Liễm chỉ là cảm thấy, đem một người sinh hoạt lộ tuyến, bởi vì kết hôn hai chữ, toàn diện xoay chuyển. Là một kiện quá mức lô vốn sự. Thân nhân, ái nhân cái loại cảm giác này, Tiết Liễm, tự nhận là có thể từ bằng hữu nơi đó được đến. Nàng cũng không tịch mịch, nàng có sự nghiệp, còn có bằng hữu. Nàng cũng không hư không, bởi vì nàng muốn tránh kiếm dưỡng ra. Còn phải bảo vệ chính mình. Đã từng, nàng cho rằng có này đó đã cũng đủ. Nhưng hiện tại, đưa một cái luôn là yên lặng quan tâm người của ngươi, mỗi ngày đều làm ngươi tâm tình sung sướng sinh hoạt. Cái loại cảm giác này, tựa hồ càng tốt. Đem cái này, cho bệ hạ đưa đi. Đến Khải Huyên tiểu học cắt băng, học sinh tiểu học nhóm tặng Tiết Liễm rất nhiều hoa tươi. Có quý báu, có nghèo hèn, có thậm chí vẫn là dùng tay dệt điệp bố hoa. Tiết Liễm đem chúng nó từng đóa toàn mang về cung. Phân loại cắm vài buồn buồn cảnh. Tẩm cung thả hai buồn, nàng trong văn phòng thả một chậu, mặt khác một chậu. Tiết Liễm làm cung nữ, đưa đến sùng chính điện. Nàng tặng hắn một chậu bỏn xải, được đến chính là, cũng không giữa trưa về nhà nam nhân, gọi điện thoại lại đây mời nàng giữa trưa một đạo cùng ăn. Tuy rằng địa phương vẫn là ở cái này nhìn rất lớn, lại kỳ thật chỉ có như vậy bàn tay đại địa phương, chính là lần này cùng ăn cảm giác lại giống hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng hắn không nói nhiều lời nói, nàng cũng không nói nhiều lời nói, một câu ái mỗi lời nói đều không có, chính là cảm giác lại liền giống ở luyến ái. Buổi tối đi ngủ thời điểm, Diệp Hạo Trạch sẽ qua tới ôm lấy nàng, tiết liễm mặt đỏ đến tượng ánh nắng chiều giống nhau. Hắn thân nàng một chút, nàng liền tráng là gan nhắm hai mắt, thân hắn một chút. Hắn chậm rãi lột hạ nàng cổ áo, nàng liền lặng lẽ đem tay vói vào được rồi hắn vắt áo. Hắn hư đến bắt tay duỗi tới rồi phía dưới vớt ve, tiết liễm lại là như thế nào cũng không chịu, cuối cùng khí kích, hung hăng ở hắn trên vai cắn một ngụm. Ẩn nhẫn sư tử lập tức bị giải phong, lại không còn nữa từ trước văn nhã hòa thuận. Cùng nhiệt bá đạo cắn nuốt hắn tưởng cắn nuốt bất luận cái gì hết thảy. Tay kính mãnh liệt, hôn sâu hôn hồn. Tiết liễm làm đùa nghịch được hoàn toàn thần trí không rõ, lại vây lại quẫn vừa xấu hổ lại vừa tức giận, rồi lại cố tình nhẫn mại không được chiều dâng khi tình cảm mãnh liệt. Đương a một tiếng, thét chói thai ra tiếng. Làm như đột phá, rồi lại thật là sáng tạo. Người đêm qua kêu đến cũng thật ngọt. Thế nào? Trước kia có ý tứ. Vẫn là đêm qua càng tốt. Bằng không, ngươi buổi chiều thời điểm tới sùng chính điện tìm ta. Nghe nói, ở loại địa phương kia làm việc, càng thú vị vị. Bằng hữu, cũng có công sự cùng việc tư gồm nhiều mặt bằng hữu. Bằng hữu, cũng sẽ có cực hảo cực tín nhiệm nhưng tương giao cả đời bằng hữu. Nhưng là, như vậy chân chính bằng hữu, lại vĩnh viễn không có khả năng cùng ngươi giao lưu như vậy tâm đắc cùng. Đó là một loại tuyệt đối bí mật đề tài. Hoàn toàn thuộc về hai người bí mật. Mà chia sẻ, phân không chỉ là của ngươi, hưởng cũng càng không chỉ là của ngươi. Trở lại đế đô năm thứ ba, Diệp Hạo Trạch chính thức xưng đế đăng cơ, phong Tiết Liễm vì hoàng hậu. Đăng cơ trước một ngày, Tiết Liễm bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, vội vàng chạy đến sùng chính điện nói chuyện. Lại chính đụng tới 4-5 cái lão nhân vô cùng đau đớn cảm thán, tượng trưng cho vương quyền cùng hoàng thất tôn nghiêm gậy chống ngọc tỷ mất trộm, không có này hai dạng đồ vật ở, muốn như thế nào mới có thể ấn cổ lễ đi hoàn chỉnh cái đăng cơ đại điển. Tiết Liễm nóng nội, đẩy cửa liền phải đi vào, lại làm không biết từ nơi nào chui ra tới Văn Kỳ chạy nhanh giữ chặt. Sau đó, liền nghe được trong phòng, Diệp Hạo Trạch nhàn nhạt lãnh hỏi, chiếu các vị đại nhân ý tứ, là ở chỉ bổn điện không có gậy chống cùng truyền quốc ngọc tỷ liền đăng cơ, là không ra thể thống gì lâu. Như vậy, các vị đại nhân trong lòng còn có cái gì người được chọn? Nói ra, cũng làm cho bổn điện mở rộng tầm mắt. Kia 4-5 người sợ tới mức chạy nhanh thoái thác. Diệp Hạo Trạch lại hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đừng tưởng rằng bổn điện không biết các ngươi trong lòng ở đánh cái gì chủ ý. Ngày xưa xem ở các ngươi có chút tuổi phân thượng, không cùng các ngươi so đo. Không nghĩ các ngươi cũng dám ở như vậy thời điểm xông lên. Như vậy, liền không nên trách bổn điện vô tình. Tiết Liễm là ta hoàng hậu, bất luận kẻ nào cũng vô pháp ngăn cản. Mà nếu ngày mai về sau, lại làm ta nghe được bên ngoài có bất luận cái gì về hoàng hậu nhàn ngôn toán ngữ, như vậy, cô liền chỉ cùng các ngươi 5 cái nói cái minh bạch. Thái tử điện hạ quả thực nổi giận, kia 5 cái lao nhân không dám nói nữa, sôi nổi lui ra. Đã có thể ở bọn họ lui ra rời đi đồng thời, lại là một quan môn xoay người, liền nhìn đến thái tử phi điện hạ đứng ở một bên. Phím tắt, phím tắt. Chương 94, tự do trong lòng. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi một phần coi như xinh đẹp dung mạo, cũng coi như được với khéo léo tư thái, một cái tạm được nữ nhân, không thể tính kém, nhưng muốn nói xứng với cái kia lục quốc độc nhất vô nhị cao quý vị trí, lại vẫn là không đủ. Này mấy cái lao nhân ở Diệp Hạo Trạch trước mặt kinh sợ rời khỏi, ở ngoài cửa nhìn đến thái tử phi khi, lại chỉ là nhẹ nhàng hành lễ. Khoe mắt dư quang dùng một loại bắt bẻ bất mãn biểu tình tới xem. Tiết Liễm hỏa. Đi lên. Nhưng khoe miệng, lại là đang cười. Vài vị đại nhân tựa hồ là ở lo lắng Ngọc Tỷ cùng Hoàng Quyền gậy chống sự. Thật là ưu quốc ưu dân. Vậy không cần đi rồi, tiến bảo, cho các ngươi xem cái thứ tốt hảo. Văn Kỳ ngẩn người, thực mau liền bật cười, đi theo Tiết Liễm phía sau tung ta tung tăng chính là vào được. Kia mấy cái lao nhân tự nhiên cũng theo tiến bảo. Nhưng bọn họ mới là đứng yên, liền nghe phong phanh xuôi thai đến thái tử phi đứng ở thái tử bên người, đối thái tử nhẹ giảng, lung tung rối loạn, ta sớm đem việc này cấp đã quên. Có phải hay không nhất định phải có gậy chống cùng ngọc tỷ mới hảo? Kia đồ vật ta sớm làm ra, chính là vẫn luôn đã quên cho ngươi. Cái gì? Đồ vật ở thái tử phi trên tay. Mấy cái lao đông tây vừa nhấc đầu, liền mắt thấy nguyên bản đứng ở thái tử bên người thái tử phi điện hạ, xôn xao một chút, biến mất. Này! Này! Này! Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự? Vị này thái tử phi điện hạ thế nhưng sẽ ẩn hình dị năng. Chẳng lẽ là cái gì ma thuật linh tinh thị giác thủ đoạn đi? Mấy lao gia hỏa không chịu tin, gắt gao nhìn chằm chằm kia biến mất không thấy địa phương. Một phút sau, xôn xao một chút, thái tử phi lại xuất hiện. Trong tay xách theo một cái tràn đầy thổ hôi dương nhỏ, đặt ở trên bàn, nặc, chính mình xem đi. Ta bên kia còn có chút việc, đi trước. Nói xong, không lưng chính là ở Diệp Hạo Trạch trên mặt hôn một cái. Lý cũng không lý trong phòng mấy cái lão nhân, vừa quay người đi ra bàn ngoại, sau đó ở mấy cái lão nhân trong tầm mắt, lần thứ hai biến mất. Này! Này! Này! Điện hạ, ngài lưu người như vậy tại bên người, an toàn có từng dự đoán được. Diệp Hạo Trạch đã là mở ra cái dương, nhìn thoáng qua đồ vật liền biết là thật sự, trong lòng bất đắc dĩ lại là buồn cười. Ngẩng đầu xem nói chuyện lão nhân, bổn điện an nguy luôn luôn ổn thỏa, nhưng thật ra vài vị đại nhân sau này phải cẩn thận. A Liễm tính tình tuy rằng bình thản, lại đối nào đó sự vẫn là thực mang thủ. Vài vị hôm nay đắc tội nàng. Bổn điện nhưng liêu không đến, nàng sẽ như thế nào khoản đãi các ngươi? Nói câu không xuôi thai, nàng đó là lặng lẽ đem các ngươi cả nhà đều giết sạch rồi, ai có thể chống đỡ được nàng? Hơn nữa, ai có thể lấy được đến nàng nhược điểm? Mấy cái lao nhân lập tức sắc mặt đại biến, đại bộ phận không hề mở miệng nói chuyện, nhưng có một cái tính tình hỏa bạo lại là đương trường kêu lên, một khi đã như vậy, điện hạ có thể nào lưu người như vậy tại bên người? Nay phu thê quân thần, không có không xảo không nháo thời điểm. Vạn nhất nàng thất thủ bị thương điện hạ, kia nhưng như thế nào khiến cho? Ta lại không chọc nàng, nàng làm gì thương ta? Nhưng nàng, sợ là tâm lớn. Điện hạ, thứ này tám phần là nàng năm ấy liền từ đế đô trộm được tay. Nhưng chỉ chớp mắt đã bao nhiêu năm, mới đưa cho ngài. Như vậy cái tâm cơ thâm trầm nữ nhân, ngài như thế nào có thể hứa nàng hoàng hậu chi vị? Ta nhưng thật ra muốn cho nàng cái gì tâm cũng không thao đâu. Nhưng nếu nói vậy, nàng tượng ta mẫu hậu giống nhau, tuổi còn trẻ liền lần nữa chết đột ngột, như thế nào khiến cho? Diệp Hạo Trạch sau lại như thế nào đối phó những cái đó lao nhân, Tiết Liễm là buổi tối mới biết được. Hơn nữa, so với bọn họ đối nói khi những cái đó đánh lời nói sắc bén nói, Diệp Hạo Trạch còn hướng nàng thẳng thắn hắn dụng ý, ta vẫn luôn đang âm thầm tra sát ta mẫu hậu lúc trước nguyên nhân chết. Có người điều tra ra, nhưng có người lại tàng thật sự thâm. Hôm nay thử xem này nằm cái lao đông tây, cái khác bốn cái khó mà nói, nhưng có một cái lại là có vấn đề. Liễm, ngươi giúp ta tra tra việc này. Trang quỷ cũng đúng, cưỡng bức cũng thế. Người này trên tay không sạch sẽ, người đó là lộng chết hắn, ta cũng đồng ý. Tiết Liễm lúc ấy gật đầu, nhưng ngày hôm sau ẩn thân ra cung khi, lại vẫn là tới trước Dương Lan trong nhà dạo qua một vòng. Nàng hiện giờ thân phận không có phương tiện làm người thấy, cho nên một đường ẩn thân tới rồi phòng trong. Dương Lan trong nhà là phục thức hai tầng tiểu dương lâu, hoa lệ lệ ba lạc mã phong cách, tuyết trắng gia cụ nạm nhàn nhạt chỉ vàng, lượng lệ đẹp đẽ quý giá. Ban ngày ban mặt buổi sáng mới 8 giờ nhiều, nhưng lầu một trong phòng khách lại là không thấy nửa bóng người, ngẫu nhiên mấy cái người hầu ra vào vào, cũng là gión ra gión rén, thật cẩn thận lóe tiến lóe ra. Sợ người thấy dường như. Tiết Liễm thực buồn bực, liền một đường xoay người lên lầu. Nhưng mới lên lầu 2, liền nghe thấy phía đông truyền đến một trận dầu dĩ gầm nhẹ, sau đó bạch bạch bạch bạch tiếng đánh liền bay ra. Hào đi. Nàng cuối cùng là biết sao lại thế này. Chính là. Dương Lan kia bụng đã 7 tháng. Như vậy chơi hảo sao? Vì đời sau suy nghĩ, Tiết Liễm đi qua đi, gõ vang lên ván cửa. Nhưng trong phòng khẩn tiếp ra tới chính là một trận chửi ầm lên, Lan. Đừng quay rầy lão tử làm đứng đắn sự. Ha ha ha ha, ngươi cái này kêu làm đứng đắn sự a? Quá đứng đắn có hay không a? Ngươi cái tiểu nương gia, ta xem ngươi chính là thiếu lão tử thu thập ngươi. Ai thu thập ai? Ngươi nói, ai thu thập ai? Tiếp theo lại là một trận bạch bạch bạch bạch. Tiết Liễm ở bên ngoài nghe được hảo buồn bực, vừa rồi nghe được giống vật lộn thanh âm, nhưng hiện tại nghe được như thế nào có điểm không giống a. Hơn nữa theo thanh âm này càng ngày càng dày đặc. Một loại nam nhân thống khổ kêu rên thanh. Từ ván cửa bên kia truyền ra tới. Nam nhân. Chẳng lẽ là Dương Lan. Nàng ở chơi trò gì. Ngẫm lại này nữ xem chính mình phim hoạt hình vĩ đại hành vi, Tiết Liễm thật cảm thấy vô cùng có khả năng. Nhưng rốt cuộc lại như thế nào cái chơi pháp. Tiết Liễm có điểm tò mò, cho nên. Xấu xa lại ở ván cửa thượng khấu hai hạ. Lần này, Lăng càng bạo nộ rồi. Lan. Lại hồ nháo, lao tử làm thịt ngươi. A. Uy phong bắt diện mới giống xong, ngay sau đó đó là hét thảm một tiếng. Cái loại này kêu thảm thiết đi. Nghe được Tiết Liễm thật sự. Cảm giác. Quá phức tạp. Nó không phải đau đến tận xương cái loại này kêu thảm thiết, cũng không phải ngứa đến trong lòng cái loại này bị đè nén. Mà là cái loại này. Nó như thế nào đâu. Thiếu chút nữa liền nhịn không được khi, bị thật mạnh cắn một ngụm hoặc là chịu một roi dường như cảm giác. Tiết Liễm quá mẹ nó tò mò. Cho nên, xấu xa lại lần nữa gõ một chút ván cửa, hơn nữa một câu, Lăng tiên sinh, Dương Lan, là ta. Dựa. Trong phòng một trận binh hoang mã loạn. Dâm một tiếng, có người từ trên giường hoặc là địa phương nào ngã xuống. A một tiếng, có nữ nhân làm thứ gì cấp năng hoặc là chắc chứ. Lại sau đó, Dương Lan cấp giống giống ở trong phòng mắng, ngươi phát cái gì thần kinh? Gõ cái gì môn? Còn không chạy nhanh lăn đến phía dưới uống trà đi. Nói lời này người, rõ ràng không phải Dương Lan. Dương Lan mới không sợ người gặp được nàng đang làm gì. Nói như vậy, tám phần là Lăng càng chịu không nổi. Tiết Liễm rất đắc ý đi xuống lầu. Chờ một mạch hai người kia một trước một sau từ trên lầu xuống dưới, mới hiện ra thân hình. Trong nhà người hầu trước nay chưa thấy qua Thái Tử Phi, đột nhiên thấy trong nhà nhiều ra một người tới, vừa muốn tiến lên, khiến cho Thái Thái toàn bộ xua tay riêu hạ đi. Hảo hảo, ra cung làm gì? Họ Diệp cho ngươi. Muốn kéo ta tư bồn A. 7 tháng đại bụng bà A. Bụng dường như so với phía trước bộ dáng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Nàng vốn là vội vàng lao tới, đi được quá nhanh, thở hừng hộp. Phía sau cao lớn lại trầm mặc nam nhân, mặc kệ vừa rồi ở trên giường thế nào, hiện tại thấy tình huống này liền chạy nhanh là đem lão bà đỡ đến trên sofa nửa nằm trụ, eo hạ còn tắt hai cái mềm mại ôm gối. Trách không được, Dương Lan hiện giờ khí sắc là càng ngày càng tốt. Không ngươi tưởng những cái đó. Hắn làm ta ra tới xử lý chút việc, ta thuận đường lại đây nhìn xem ngươi. Làm việc. Làm chuyện gì? Dương Lan mới nói xong, trên eo khiến cho khác một chút. Quay đầu lại trừng Lăng Cảng, Tiết Liễm cũng đã mở miệng, chính là đến một người trong nhà, cha cha nàng mẫu hậu năm đó sự. Lan, hắn nói, mặc kệ ta dùng cái gì thủ đoạn, thậm chí làm thịt cũng không thành vấn đề. Chính là, ta có điểm sờ không xong. Như vậy cơ mật người, ai sẽ dễ dàng nói ra. Huống chi người lão thành tinh, sợ là lạn ở trong bụng, hóa thành thổ cũng sẽ không lộ ra tiếng gió. Ngươi đảo cho ta ngẫm lại, có cái gì biện pháp mới có thể lại mau lại tốt đem việc này cấp xả ra tới. Cái này sao? Dương Lan nháy đôi mắt tưởng triệt. Lăng càng thấy hai người kia nói được bằng phẳng, cũng liền không hề véo lao bà sau eo. Chỉ là này biện pháp chung quy khó khăn chút. Nếu là nhớ trước đây, Giao Thân Vương còn ở, không nhất định là Thái tử Điện Hạ kế vị dưới tình huống, còn học không thuộc sẽ có người đem lời nói ra tới. Hoặc là chọn hỏa, hoặc là gây chuyện, tóm lại, Thái tử Điện Hạ mặc kệ thật giả. Đều nhưng một cha. Mà phàm là hắn đi lên con đường này, tự nhiên liền sẽ đắc tội một số lớn đế đô hoàng thân quốc thích. Nhưng hôm nay, Giao Thân Vương làm chém, Thái tử Điện Hạ độc bá Nam Bắc hai nơi, không người nhưng thương này phong. Ở như vậy thế cục hạ, ngốc tử mới có thể đem đã từng hại Thái tử Điện Hạ mẹ để sự nói ra. Quả thực chính là tìm chết. Muốn thăm cái này khẩu phong, cha chuyện này, thật sự không dễ. Lăng càng muốn chính là đứng đắn sự, càng nghĩ càng đứng đắn. Chính là hắn lão bà, lại là mở miệng. Hắn làm ngươi tra loại sự tình này. Còn không ngại ngươi giết người. Liễm, người này rút gân có phải hay không? Dương Lan biết Tiết Liễm đã từng nhất sợ hãi, chính là có người mượn nàng dị năng, làm nàng đảm đương ẩn hình sát thủ. Cái này Diệp Hạo Trạch chịu điên rồi có phải hay không? Như thế nào sẽ làm ra loại sự tình này tới? Là rốt cuộc che giấu không được. Vẫn là. Dương Lan có bất hảo dự cảm. Tiết Liễm lại là nghe được ngơ ngẩn, nàng đảo không nghĩ tới vấn đề này. Đúng vậy, nàng đã từng rất sợ như vậy tao ngộ. Không có dị năng tình hình lúc ấy sợ người khi dễ, có dị năng thời điểm lại sẽ sợ người lợi dụng. Nàng luôn là đáng sợ. Nhưng lần này, không phải. Có ý tứ gì? Hắn nói muốn ta làm gì, ta liền nhất định phải làm gì. Lần này hắn muốn hắn mẫu hậu lúc trước nguyên nhân chết, như vậy lý do như vậy sự ta vì cái gì không thể tiếp thu. Đến nỗi lộng chết cái nào, ta sẽ không làm. Tiết Liễm nhìn chằm chằm vào Dương Lan. Giống đang xem nàng tốt nhất bằng hữu, càng giống đang xem nàng đã từng chính mình, có người hại mẫu thân của ta, ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Chẳng sợ trả thù, cũng đang có chính đại quang minh lý do sửa trị. Đến nỗi âm thầm hạ sát thủ, có cái gì tất yếu? Alan, hắn hiện giờ đã là vua của một nước. Nếu bắt được cái gì chứng cứ, nói có người hại hắn mẫu hậu, như vậy, hắn hạ chỉ sao hắn toàn tộc cũng không phải cái gì việc khó đi. Một khi đã như vậy, lại có cái gì tất yếu làm ta âm thầm xử tử cái nào? Đây là thứ nhất, không có khả năng. Đệ nhị, hắn làm ta giết người, ta lại vì sao nhất định phải làm? Đúng vậy, ta hiện giờ cùng hắn ở chung thật sự không tồi. Nhưng đây là ở ta cùng hắn ở rất nhiều sự thượng đều cái nhìn nhất trí duyên cớ. Việc nhỏ có cọ sát thực bình thường, nhưng nếu ở mấu chốt sự tình thượng, ta sẽ không nhượng bộ. Kia, đường lui đâu? A Liễm, ngươi đường lui ở nơi nào? Không gian. Nhưng nếu nào một ngày, ngươi không gian biến mất đâu? Vậy ở trong lòng ta, chỉ cần ta tưởng, liền nhất định có thể. Thân không tự do, tâm tự do cũng coi như. Nếu tâm làm vây đã chết, như vậy liền tính là có lại đại dị năng, kỳ thật cũng là nơi nơi đều sợ, vĩnh viễn sợ. Chính văn xong. Phím tắt, phiên ngoại 1, hy vọng. Xuyên qua thịt văn chi mà thế hoàng phi phiên ngoại 1, hy vọng Tiết Liễm vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái thực bình phàm người. Nàng hy vọng chính mình nhất sinh là bình bình ổn ổn kiếm tiền, bình bình tĩnh tĩnh sinh hoạt. Thần mã lên xuống phập phòng tốt nhất cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. Cái gì thanh danh lợi lộc nàng nhìn xem phim truyền hình là được. Nam nhân cảm tình đều cho nàng lăn đến hỏa tinh đi, cho dù là toàn thế giới nam nhân đều đi làm gay, cũng cùng nàng Tiết Liễm không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng, nàng xuyên qua, xuyên đến một cái cổ quái thịt văn. Kém cỏi thân phận, kém cỏi bắt đầu. Lại ở kém cỏi sau, bắt đầu không tính quá kém kính tao ngộ. Sau đó một chút biến hảo, thực hảo, thậm chí càng tốt. Điều tra rõ Diệp Hạo Trạch mẫu hậu lúc trước bị hại toàn quá trình điểm điểm tích tích sau, ngay sau đó đó là một hồi đại thanh tẩy. Thiên tử giận dữ, thời phơi ngàn dặm. Diệp Hạo Trạch dùng bất luận kẻ nào cũng không biết thủ đoạn, đã điều tra xong 30 năm nhiều năm trước năm xưa bản án cũ, không những thế mẫu hậu báo thù, còn đem đế đô chung những cái đó may mắn còn tồn tại xuống dưới, nhưng hắn lại cảm thấy không gì giá trị sĩ tộc tất cả rửa sạch. Đương nhiên, cũng có tổ tiên không tích đức, nhưng hậu nhân chung lại rất có thành tựu cùng chung hơn gia tộc. Diệp Hạo Trạch cho bọn họ hai con đường đi, đệ nhất diệt tộc, đệ nhị, kẻ giết người tự sát, những người khác nhưng bảo toàn thân. Nhớ năm đó đế đô, nắm chắc các phương diện thực lực sĩ tộc luôn luôn là hoàng tộc lớn nhất quyền lực chướng ngại. Ta phụ hoàng năm đó đều không phải là không biết mẫu hậu bị chết oan. Thật có chút sự, hắn chỉ có thể nhẫn. Hắn không đành lòng, kết cục chính là ta cùng hắn, toàn bộ không có sinh lộ. Đây là cần thiết. Đã từng, ta hận quá phụ hoàng. Hận hắn nếu không có năng lực. Vì sao nhất định phải cưới mẫu hậu? Nếu hắn không cưới ta mẫu hậu, nàng liền sẽ không mới hơn 20 tuổi, khiến cho người hại chết ở sản trên giường. Nhưng nếu nói vậy, từ đâu ra ngươi? Đúng vậy. Không có bọn họ kết hợp, liền sẽ không có ta. Không có nhân, liền không có quả. Chẳng sợ nhân lại hư, vì quả cũng chỉ có thể kiên trì. Vì thế, Diệp Hạo Trạch chỉ có thể nhẫn. Nhịn hơn 30 năm, rốt cuộc chờ đến ngày này. Thanh trừ túc địch, đến báo đại thù. Nhưng ở báo mẫu thù sau, thực mau liền có một hồi càng khó lựa chọn để xuất hiện ở hắn trước mặt. Đó chính là Tiết Liễm không gian. Dọn đến đế đô sau, tang thi tiêu diệt sạch sẽ, cả nước đều có rất nhiều tài nguyên có thể lợi dụng. Đại quy mô lều lớn thành lập, nhà máy điện một lần nữa vận chuyển. Tuy rằng trên bầu trời thiên thạch hôi vẫn luôn không có mất đi, chính là trên mặt đất sinh hoạt cũng đã dần dần khôi phục bình thường. Mỗi người các tư này trước, kiếp sau trọng sinh người càng thêm quý trọng trước mắt có được hết thảy. Tiết Liễm trong không gian người cũng toàn thanh ra tới, cho bọn hắn an bài tân thân phận cùng tân chô ở cùng với công tác. Bất quá người không còn nữa, mà lại vẫn cứ ở A. Vì không cho kia địa phương lãng phí, Diệp Hạo Trạch liền đề nghĩa Tiết Liễm, ở bên trong loại chân quý loại cây cùng dược liệu. Vài thứ kia mấy năm mười mấy năm mới có thể thành tài, thậm chí yêu cầu càng dài thời gian mới có thể trưởng thành, không cần người ở bên trong cẩn thận thu thập, chỉ cần định kỳ đi vào giữ gìn là được. Tiết Liễm đồng ý. Bắt đầu thời điểm. Tiết Liễm còn sẽ ngẫu nhiên vào xem. Nhưng sau lại quốc sự càng ngày càng bận rộn, trên tay sự càng ngày càng nhiều, làm cũng làm không xong. Hai người cũng chưa không tưởng chuyện đó. Nhưng một ngày nào đó, Tiết Liễm nhớ tới cái chuyện gì đi vào vừa thấy khi, lại là chấn động. Trong không gian non xanh nước biếc, không biết khi nào, thế nhưng toàn bộ biến thành vũng bùn. Cái loại này có thể hủ hóa hết thảy, có thể rửa sạch tang thi mủ độc, có thể tinh lọc thổ địa nguồn nước đầm lầy. Đã từng, vài thứ kia chôn ở trong đất. Vô luận như thế nào cũng không phản ứng. Chính là vừa chuyển mấy năm không thấy, nó thế nhưng chính mình sinh thành. Hơn nữa cơ hồ mãn dã tất cả đều là kia đồ vật. Chạy nhanh đem chúng nó thanh xuất hiện đi. Ta tính ra một chút, như vậy nhiều đồ vật, phỏng chừng đủ có thể đem bắc nửa bên thổ địa toàn bộ rửa sạch sạch sẽ. Không. Vẫn là dùng để rửa sạch nguồn nước đi. Rửa sạch nguồn nước. Ngươi không phải ngại như vậy lãng phí sao? Tiết Liễm nhớ rõ Diệp Hạo Trạch đã từng tiêu táo. Nhưng nàng đứng đắn vấn đề, lại là đổi lấy một cái văng khấu, bướng bỉnh. Ngươi cũng không nghĩ, chúng ta hiện tại cả nước trên dưới dân cư có bao nhiêu. Làm vinh dự lều gieo trồng đồ vật cũng đã đủ rồi. Nhưng thủy đâu? Nước ngầm tài nguyên là hữu hạn. Một khi không thủy, kia mới là nhân gian tận thế. Cần thiết rửa sạch nguồn nước. Nếu Diệp Hạo Trạch quyết định, Tiết Liễm cũng không hề phản đối. Vũng bùn bị từng đám vận ra, tinh luyện sau, phân biệt vận tiến các dòng sông lưu. Nước sông thực mau bị tinh lọc. Chính là thổ địa muốn biến hảo lại là tiến triển thông thả. Bất quá lần này vũng bùn số lượng rất nhiều, đương toàn bộ bắc địa con sông toàn bộ đều bị tinh lọc sau, trong không gian vũng bùn cư nhiên mới dùng 1/4. Dư lại 3/4. Toàn bộ đưa vào hải dương. Không có mùa phong, liền vĩnh viễn sẽ không trời mưa. Không mưa, như vậy, thiên thạch hôi cũng hảo, nguồn nước cũng thế, đều chung đem có một ngày sẽ biến mất đai tẫn. Này không thể nghi ngờ là cái thật lớn đánh bạc. Bởi vì mùa phong hình thành không chỉ mượn chính là hải dương lực lượng. Này đó vũng bùn quăng vào hải dương rốt cuộc có thể đổi đến nhiều ít tiền lời, không ai biết được. Mà, càng quan trọng chính là, cái kia không gian làm đảo rỗng. Một cái thật lớn hình cầu, bên trong bị đảo rảnh rỗi như một vật địa phương, không bao giờ có thể trở thành tiết liễm hối hận khi đường lui. Nếu ta thất bại, ngươi sẽ hối hận sao? Nước biển là vô cùng vô tận, cho nên tinh lọc nước biển vũng bùn không có trải qua tinh lọc, đã bị trực tiếp khuynh đảo vào bờ biển. Diệp Hạo Trạch lôi kéo tiết liễm tay đứng ở bờ biển. Nhìn kia một xe xe vũng bùn bị khuynh đảo tiến đen như mực hải dương. Hắn biết tiết liễm trả giá, hắn muốn hỏi nàng, có thể hay không hối hận? Sẽ không. Vì cái gì? Bởi vì chỉ có hạ chú, mới có cơ hội phân thua lui. Một cái kỳ thật rất đơn giản đạo lý. Nhưng thế nhân càng nhiều tưởng chính là lẩn tránh nguy hiểm. Như thế nào làm ích lợi lớn nhất hóa? Như thế nào làm tổn thất nhỏ nhất hóa? Không phải nói ý nghĩ như vậy không đúng. Chỉ là mất đi cái gì? Ai cũng sẽ không biết. Đường lui. Tiết Liễm đã từng thực để ý, nàng vẫn luôn muốn một cái an toàn vô ưu đường lui. Nàng đôi mắt vì thế luôn là ở sau này xem. Kết quả, bỏ lỡ phía trước phong cảnh. Nếu không có trận này xuyên qua, Tiết Liễm tưởng, lấy nàng tính cách khả năng thật là sống một mình cả đời. Chỉ có bằng hữu, không có nam nhân. Chỉ có sinh hoạt, không có tình cảm mãnh liệt. Khả năng sẽ thực bình tĩnh. Nhưng, thật sự cũng sẽ. Quá tiếc nuối. Đặc biệt là ở nàng hiện giờ đã được đến rất nhiều lúc sau. Kết hôn 10 năm, Tiết Liễm bên người tùy thân nữ quan hoặc là nữ hầu thay đổi mấy ngàn người. Này đó nữ nhân ở bên người nàng ngắn nhất ngốc nửa tháng, dài nhất ngốc nửa năm, như thế nào cũng đều mang thai. Chính là, lại chỉ có nàng, kết hôn 10 năm, vẫn luôn không có tin tức. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tiết Liễm tưởng Diệp Hạo Trạch động cái gì tay chân, sau lại bọn họ hai cái thực hảo, còn là vẫn luôn không có hài tử. Hàng năm làm kiểm tra sức khỏe, nàng tư nhân bác sĩ đều tỏ vẻ, hoàng hậu bệ hạ ngọc thể khỏe mạnh, không còn có người so ngài chỉ tiêu càng hoàn mỹ. Nàng mọi thứ đều hảo, vì cái gì chính là không có hài tử. Tiết Liễm thực buồn bực, Diệp Hạo Trạch lại dường như căn bản không biết giống nhau, nên như thế nào liền như thế nào. Bắt đầu Tiết Liễm thực cảm động, sau lại thấy hắn vẫn luôn như vậy, ngược lại hỏa lớn, có phải hay không ngươi có vấn đề a? Ngươi cũng chi một tiếng a. Ta có hay không vấn đề? Ngươi không biết. Tiết Liễm đỏ mặt lên, bọn họ đêm qua mới đại chiến quá, hán. Cái kia đương nhiên không thành vấn đề. Chính là, có thể cái kia, không đại biểu có thể sinh hài tử a. Nương nương, ngài quá coi thường chính mình. Ngài đều chữa khỏi nhiều ít nữ nhân. Ta mỗi ngày ở ngài bên người ngốc, có bệnh gì còn không còn sớm thì tốt rồi. Diệp Hạo Trạch lời này nói được rất có phổ, bởi vì mấy năm nay hắn cùng Tiết Liễm ở bên nhau, liền cái cảm mạo cũng không đến. Năm nay đã là 39 tuổi Diệp Hạo Trạch. Dung mạo bộ dáng lại như nhau hắn cùng Tiết Liễm kết hôn khi như vậy. Không có giản mua một phân. Ta biết ngươi suy nghĩ cái gì. Không cần tưởng cái kia. Lấy ngươi như vậy bản lĩnh, nếu chúng ta đều không thể có hài tử nói, đó chính là ý trời. Dù sao hoàng tộc chi nhánh còn có người, cùng lắm thì quá mấy năm chúng ta nhận nuôi một cái hài tử chính là. Bởi vì ngươi duyên cớ, ta đã sáng lập không thế chi công, bất luận kẻ nào cũng vô pháp mạt sát ta vì lục quốc làm ra công hiến. Một cái hài tử. Trời cao không cho chúng ta, lại có biện pháp nào? Diệp Hạo Trạch như vậy an ủi, Tiết Liễm không lời nào để nói. Chính là, càng ngày càng muốn một cái hài tử tâm nhưng vẫn ở lên men. Nàng càng thêm tận sức với đối y y dược nghiệp bồi dưỡng, tận sức với bảo hộ phụ nữ cùng vị thành niên nhi đồng pháp hoàn thiện, nỗ lực giáo dục cơ cấu toàn bộ ưu hóa. Sở hữu nàng có thể nghĩ đến sự, nàng tất cả tại làm. Chính là, mô nói thiên khảm lại phảng phất vẫn luôn đứng ở nơi đó. Nàng vẫn luôn có không được hài tử. Nước biển tinh lọc trước sau không có khởi sắc. Diệp Hạo Trạch hạ tiền đặt cược thất bại. Mấy năm nay, hắn ở nghiên cứu khoa học hạ rất nhiều phí tổn, lại vô luận như thế nào, cũng tiêu diệt không xong bầu trời những cái đó thiên thạch hôi. Bọn họ phía trước sở hữu nỗ lực hòa thuận toại dường như đều đình chỉ. Xưa nay chưa từng có khó khăn tra tấn đến hai người nhật tử đều không hảo quá. Mà tới rồi năm thứ hai, đã 40 tuổi Diệp Hạo Trạch vẫn cứ không có bất luận cái gì con nối dõi, còn lại thành viên hoàng thất bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Phế hậu, bọn họ không dám. Chính là quá kế con vua, lại là thế ở phải làm. Nếu không, chúng ta liền quá kế một cái đi. Sinh nhật tiến trước một đêm, Diệp Hạo Trạch như thế đối Tiết Liễm nói. Hắn chưa bao giờ từng cùng nàng nói qua một lần có quan hệ với hải tử sự. Hốc mắt nóng lên, một viên nhiệt lệ nện ở hai người dao nắm trên tay. Tiết Liễm một chữ cũng nói không nên lời, chỉ có thể ôm chặt lấy Diệp Hạo Trạch. Ngày hôm sau sáng sớm, nàng ỉ ở trong lòng ngực hắn, muốn quá kế. có thể. Bất quá ở kia phía trước, bồi ta đi một chỗ đi. Bờ biển. Nàng cùng hắn lại lần nữa đi đã từng khuynh đảo vũng bùn cái kia cửa biển trên sườn núi. Trước mặt biển rộng, nhan sắc không hề đen nhánh, chính là vẫn như cũ tĩnh như nước lặng. Bọn họ đem Thịnh làm thịt sở hữu hy vọng vũng bùn toàn bộ khuynh đảo tiến trong biển, có thể được đến chính là cái gì? Cái gì cũng không có. Một khi đã như vậy, nàng còn giữ cái này chống chân nhẫn làm gì? Tiết Liễm đem tay phải đuôi chỉ thượng kia chiếc nhẫn rút xuống dưới. Đặt ở lòng bàn tay ước lượng sau, nhẹ nhàng than ra một hơi, phủi tay, ném vào trong biển. Trở về đi. Lại cho ta một năm thời gian. Thật sự nếu không có thể có, chúng ta liền qua kế. Phím tắt, phiên ngoại nhị, ngọn nguồn. Xuyên qua thịt văn chi mạt thế hoàng phi phiên ngoại nhị, ngọn nguồn Diệp Trạch Dung sinh ra ở một cái ánh mặt trời sáng lạn nhật tử. Nghe nói, ở hắn sinh ra phía trước, toàn bộ lục quốc đều ngâm ở nước mưa. Suốt 10 tháng kéo dài mưa phùn, rửa sạch bầu trời thiên thạch hôi còn có trên mặt đất sở hữu bùn đất cùng con sông. Đen tuyền nước mưa tự thiên mà hàng, dừng ở nóc nhà thượng, trên đường phố, đồng ruộng. Mang theo một loại kỳ dị hương vị nước mưa lan tràn toàn bộ lục quốc. Mỗi người trong lòng kinh sợ, không biết trận này vũ rốt cuộc là trời cao ban ân. Vẫn là lại một hồi tai nạn bắt đầu. Nghe nói ở kia phía trước, thật vất vả bình tĩnh trở lại đế đô, bởi vì phụ hoàng cùng mẫu hậu nhiều năm chưa tự mà trở nên tình thế vi diệu lên. Vài gia hoàng tộc đều đang âm thầm phân cao thấp, tưởng đem chính mình hài tử đưa vào cung đình, trở thành đời kế tiếp đế vương người được chọn. Nhưng, bọn họ so đo lại chú đáo, cũng tại đây một hồi mưa to trước trở nên sợ hãi. Mọi người đều đem mong đợi ánh mắt đầu hướng phụ hoàng. Liên tượng thượng một lần loạn thế khi, phụ hoàng đem rách nát bất kham thế giới một lần nữa chỉnh hợp khôi phục giống nhau kỳ vọng. Chiếu phụ hoàng nói giảng, không có thực lực âm mưu, kỳ thật chỉ là một hồi về đánh cờ trò cười. Thắng, khả năng. Bại, càng khả năng. Những người đó bại. Nghe nói là thua ở như vậy dị mỗi ngày tương phía trước. Nhưng mẫu hậu lại cười vớt đầu của hắn nói, trên thế giới này chân chính thất bại, nguyên tử với ngươi nội tâm. Ngươi sợ hãi, ngươi liền bại. Ngươi không sợ, như vậy, chung có một ngày ngươi sẽ thắng lợi. Kỳ quái vũ, vẫn luôn không ngừng. Trong không khí kỳ quái hương vị càng ngày càng nùng. Đã từng loạn thế trung gian kiếm lời chịu dày vò thế nhân, sợ hãi đến cơ hồ phát run. Chính là phụ hoàng cùng mẫu hậu lại là vẫn cứ kiên trì mỗi ngày tiếp kiến cùng sự vụ. Giống nhau, không hoảng không loạn. Dường như bên ngoài chỉ là hạ đến một hồi lại bình thường bất quá vũ. Bên ngoài thượng chấn định, ngầm lại nắm chặt quân bị. Quân đội không loạn, nay thế đạo liền không khả năng loạn. Cho nên lịch đại hoàng tộc, khả năng sẽ thả lỏng chính quyền, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm quân đội quyền lực. Liên tục 5 tháng vũ thế, sợ tới mức mọi người trong lòng run sợ. Chuyện bắt đầu mùa đông quý lại 4 tháng chung, càng là đã cơ hồ không người ra ngoài. Nhưng đương năm sau mùa xuân tiến đến thời điểm, trong không khí lại hỗn loạn ra một loại lâu không nghe thấy đến nhàn nhạt cỏ xanh hơi thở. Đương đánh bạo thêm can đảm ra cửa người, đến vùng ngoại ô một du khi mới phát hiện. Không biết khi nào, ngoài thành những cái đó đen như mực bị tang thi mủ dịch ô nhiễm thổ địa, thế nhưng đã khôi phục nguyên lai màu sắc. Hơn nữa nhàn nhạt một tầng lục, mới bỏ ra mặt đất hơi hơi cỏ xanh đầy khắp núi đồi sinh trưởng ra tới. Thổ địa khôi phục bình thường. Con sông thủy chất tắc càng thêm thanh triệt. Phu hoàng phái đi bờ biển tra xét người trở về báo cáo khi, càng nói, trong nước biển tựa hồ đã có thể thấy loại cá ở bơi lội. Hết thể sắp khôi phục bình thường. Nhưng mỹ diệu nhất một khắc, còn lại là ở Diệp Trạch Dung sinh ra kia một ngày. Âm mười mấy năm không trung, từ rạng sáng 4 điểm thời điểm liền bắt đầu một chút trong. 5 giờ rưỡi thời điểm không trung là thâm trầm đá quý lam, 6 giờ thời điểm, phương đông xuất hiện bụng cá trắng, 6 giờ rưỡi thời điểm, đệ nhất mặt ánh bình minh nhảy ra đường ven biển. Nghe trong cung lão nhân nói, có thật nhiều người ở nhìn đến đệ nhất mặt ánh bình minh xuất hiện thời điểm, đều kích động đến quỳ trên mặt đất, khóc lên. Kia một ngày, trong thành không ai ngủ nướng, mọi người đều đứng ở trong viện nhìn trên bầu trời kia đã từng lại bình thường bất quá tình cảnh biến ảo. Quý trọng này lại bình thường bất quá, lại nhất đáng giá quý trọng nơi. Hồng Nhật ra thăng kia một khắc. Diệp Trạch Dung sinh ra. Đương hắn gào ra đệ nhất mặt tiếng khóc thời điểm, đế đô nội trên dưới thần dân mới biết, hoàng hậu bệ hạ này 10 tháng tới thế nhưng vẫn luôn trong ngực thai. Mà vị này vừa mới sinh hạ tiểu hoàng tử, thế nhưng là tuyển ở như vậy một cái thời tiết thời gian nội sinh ra. Quả thật là thiên mệnh sở về. Thật là thiên mệnh sở về sao? Diệp Trạch Dung hiểu chuyện sau, tỏ vẻ đối cái này từ ngữ thực chịu. Những cái đó nhàm chán không hiểu biết nội tình nhân tài sẽ động bất động lấy cái gì thiên mệnh tới quan chi. Dường như mẫu hậu hoài hắn, bầu trời liền giáng xuống cam lộ tới rửa sạch bụi đất. Hắn sinh ra, thái dương liền nhảy ra tới. Bỡ lạ, mau đuổi kịp thần thoại kịch. Diệp Trạch Dung chưa bao giờ tin này đó vô kỳ lời tuyên bố. Hắn tin tưởng chỉ có phụ hoàng cùng mẫu hậu về việc này suy luận. Kia nhẫn vốn dĩ chính là nghịch thiên chi vật. Có thể là ta đem nó ném, mới có thể dẫn phát sau lại hết thể đi. Ngươi này vẫn là thần thoại luận. Ta đảo cảm thấy là kia nhẫn bản thân nguyên lý kỳ lạ. Ngươi ngẫm lại, nó có thể sinh ra như vậy vũng bùn, bản thân đã nói lên một ít vấn đề. Bên trong ở người, thêm nữa đi vào cái gì cũng phản ứng không được, bên trong không người ở, kia vũng bùn nhưng thật ra xuất hiện, còn xuất hiện nhiều như vậy. Ta xem nột. Đại khái là ngươi đem nó ném vào trong biển, dẫn phát rồi nào đó sự thay đổi hóa học. Hoặc là cái kia nhẫn bản thân có hấp thụ công năng. Đem hải dương dơ đồ vật toàn hút đi. Sau đó dẫn phát rồi mùa phong. Bắt đầu trời mưa. Nước mưa chung lại mang theo nguyên bản vũng bùn chung những cái đó vật chất, mới có thể đem thổ địa toàn bộ cải tiến. Cụ thể rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Phu Hoàng cùng mẫu hậu thảo luận rất nhiều lần cũng không có cuối cùng định luận. Phu Hoàng có khuynh hướng những việc này là trước mắt khoa học không thể giải thích hiện tượng. Liên tượng tang thi nguồn gốc cùng dị năng giả tiến hóa giống nhau, trước mắt khoa học không có cách nào giải thích. Phu Hoàng vì thế càng thêm dụng tâm với đối nghiên cứu khoa học sự nghiệp nâng đỡ. Mà mẫu hậu tắc cho rằng, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân có như vậy quan trọng sao? Có thể giải thích cũng hảo, không thể giải thích cũng hảo. Tóm lại là đã chịu đựng đi. Chúng ta đem về sau nhật tử quá hảo là được. Mẫu hậu là cái loại này. Yên vui phái tiểu nữ nhân. Nàng đối quyền lực không? Đối vàng bạc châu báu không? Không phải không thích, thích cũng thích, nhưng là nhìn xem cũng dễ làm thôi. Cung thất bảo tàng dữ dội nhiều, trên đời này đá quý châu ngọc liền không có trong hoàng cung không có. Chính là mẫu hậu đối chung nó thái độ trước nay giống nhau. Trừ phi tham gia yến hội hoặc là tiếp kiến khách, nếu không trên người cơ hồ không mang theo trang sức. Nàng thích ở thời gian nhàn hạ trồng hoa, thích nằm ở dưới ánh mặt trời mặt đọc sách, thích cho chính mình cùng phụ hoàng dệt áo lông, thích ôm một cái hải quốc thông tàu thuyền sau đưa tới màu trắng khách quý khuyển ngọt nhạc. Nhàn hạ thời điểm, mẫu hậu là cái chân chính tiểu nữ nhân. Tránh ở phụ hoàng cánh chim hạ vui sướng vô ưu vô lự sinh hoạt. Chính là, đương nàng chân chính bắt đầu bận rộn thời điểm, nàng lại là một vị nhất săn sóc ôn hòa hoàng hậu. Phụ hoàng vẫn luôn đem giáo dục, chữa bệnh hai cái hệ thống sự giao cho mẫu hậu tới xử lý. Nghe nói nguyên nhân là bởi vì ở loạn thế thời điểm, mẫu hậu liền vẫn luôn khẩn trào giáo dục. Đến nỗi chữa bệnh, còn lại là bởi vì mẫu hậu phía trước kỳ dị thể chất trị hết lục quốc rất nhiều nữ nhân, làm các nàng có thể sinh dục sinh sản. Diệp Trạch Dung thậm chí nghe nói, đã từng ở mẫu hậu bên người ngốc người, đều không sinh bệnh. Ngốc thời gian càng dài, ai đến càng gần, hiệu quả càng tốt. Liền tượng phụ hoàng, 40 tuổi bộ dáng, liền cùng 30 tuổi không có gì khác nhau. Chính là, đó là đã từng sự. Mẫu hậu từ ném kia chiếc nhẫn sau, nàng sở hữu dị năng lập tức liền toàn biến mất. Nàng không hề có thể ẩn hình, không hề có thể trị liệu người khác, thậm chí nàng chính mình đều sẽ bắt đầu sinh bệnh. Ngươi phải biết rằng, ngươi mẫu hậu vì lục quốc cùng ngươi, trả giá rất nhiều. Phu hoàng từ nhỏ cứ như vậy nghiêm trang giáo dục Diệp Trạch Dung. Nho nhỏ Diệp Trạch Dung nghe xong về sau thực cảm động, nhưng mẫu hậu lại là mỗi khi cười che miệng, nghe ngươi phụ hoàng đậu ngươi. Mẫu hậu vốn dĩ chính là một cái lại bình thường bất quá người bình thường. Những cái đó dị năng là bởi vì loạn thế mới hiện ra. Loạn thế kết sự, chúng nó vốn dĩ liền vô dụng. Có đi hay không lưu không lưu không có gì ý tứ. Huống chi, ngươi phụ hoàng lại nơi nào có cái gì dị năng. Không làm theo dựa vào đầu giúp đỡ toàn bộ quốc thổ. Gặp được khó khăn, nghĩ dùng dị năng tới giải quyết vấn đề, đó là điện ảnh tình tiết. Học ngươi phụ hoàng như vậy, dùng trí tuệ tới giải quyết hết thảy, mới là vương đạo. Khi đó Diệp Trạch Dung quá tiểu, căn bản nghe không hiểu mẫu hậu đang nói cái gì. Nhưng phụ hoàng lại là mỗi khi nghe được mẫu hậu như vậy khen hắn, đều thập phần đắc ý. Bất qua nói đến, mẫu hậu đó là lại hảo, cũng chung quy trên người vẫn là có điểm nữ nhân lòng dạ hẹp hòi tật xấu. Nói ví dụ, nàng không thích Đào Kính Đường, không thích Cổ Mạn Vân. Nay vợ chồng hai cái vốn là phụ hoàng phụ tá đắc lực, thập phần đắc lực, cũng thực trung tâm. Chính là mẫu hậu lại là mỗi khi thấy này hai người, liền biểu tình không vui. Nghe nói là bởi vì lúc trước tang thi đột kích khi, Đào Đại Nhân đã từng vì bảo hộ phụ hoàng. Đem mẫu hậu từ trên xe ném xuống đã tới. Nhưng nếu nói vậy, chán ghét Đào Đại Nhân một người là đủ rồi. Làm gì còn không thích Cổ Mạn Vân. Diệp Trạch Dung vẫn luôn tưởng không rõ sao lại thế này, liền vẫn luôn lặp lại quấn lấy mẫu hậu hỏi. Cuối cùng, mẫu hậu thật sự chịu không nổi nữa, mới cùng hắn nói, Đào Kính Đường phu nhân là ta biểu tỷ. Hắn nguyên bản liền cùng Cổ Mạn Vân câu kết làm bậy, không sạch sẽ. Ta biểu tỷ chết ở loạn thế bên trong, ai biết rốt cuộc là chết như thế nào. Này đối gian phu dâm phụ, nhưng thật ra sống được tiêu giao vui sướng. Trong nhà kia đối lao bất tử, sợ là muốn nhạc điên rồi. Nguyên lai còn có loại sự tình này a. Diệp Trạch Dung hưng phấn, chạy nhanh đi hỏi thăm bắt quái. Nhưng nghe được tin tức lại là, mẫu hậu, ngươi từ đâu ra nghe tới tin tức? Đào đại nhân là cô nhi, căn bản không có cha mẹ được không? Hơn nữa hắn phía trước cũng không có kết quả hôn á, từ đâu ra phu nhân? A, Tiết Liễm ngốc rớt, này xem như tình huống như thế nào? Rõ ràng văn lại như vậy với ta. Liên tính cốt truyện còn bướm, nàng cũng là tự mình trải qua quá, như thế nào sẽ có loại sự tình này xuất hiện? Thường không rõ, liền đi tìm Diệp Hạo Trạch hỏi cái minh bạch. Diệp Hạo Trạch lại phảng phất biết nàng muốn tới hỏi giống nhau, trước tiên liền đem đồ vật chuẩn bị tốt. Đào Kính Đường nhập ngũ xin biểu, quan quân phê duyệt báo biểu, mặt trên đều viết đến rành mạch, hắn là cô nhi, không cha không mẹ. Nhưng ta lúc trước, rõ ràng thấy được. Kia đối lao nhân ra, là khí tượng viện khoa học về hưu lão viện trưởng vợ chồng. Kính Đường dẫn bọn hắn đi, là vì đem này đối lao phu thê mang cho ta, làm về thiên thạch hôi nghiên cứu. Ngươi xem, đây là bọn họ hình ảnh. Hai vị này lao nhân ra năm kia mới qua đời. Kia, ta biểu tỷ, cũng chính là mặt giãn ra đâu. Biểu tỷ, ngươi không phải đã từng nói qua, ngươi tuy rằng mất trí nhớ một bộ phận, nhưng có thể thực khẳng định, mặt giãn ra không phải ngươi biểu tỷ sao? Bị chọc thủng. Tiết Liễm trên mặt tướng đỏ, túi đầu ấp úng, kia mặt giãn ra đâu? Nàng là Kính Đường trên danh nghĩa thế tử, trên thực tế phó quan. Đây là nàng chứng nhận sĩ quan. Mặt giãn ra cùng Kính Đường là ta đặt ở địa phương hành chính thượng ám tuyến. Bọn họ trên danh nghĩa phu thê, nhưng trên thực tế không phải. Kính Đường vẫn luôn thích đều là Mạn Vân. Nhưng hắn là thứ tộc, có chút áp lực. Một thác chính là rất nhiều năm. Nhưng, mặt giãn ra thích hắn đi. Tiết Liễm cảm thấy lần này, nàng cuối cùng là đoàn đối. Nhiên, thích, lại có ích lợi gì đâu. Nàng thích người, đều có hắn thích đối tượng. Nàng phóng không khai, khổ chỉ có nàng chính mình. Diệp Hạo Trạch không có nói mặt giãn ra nguyên nhân chết, Tiết Liễm cũng không có xuống chút nữa hỏi. Kỳ thật mặc kệ mặt giãn ra là thật sự chết vào loạn thế. Vẫn là bởi vì trước sau vô pháp đả động Đảo Kính Đường, mà lựa chọn ẩn tính giấu danh chết giả rời đi. Đều là nàng chính mình lựa chọn. Nhiên. Nàng đâu? Tiết Liễm từ bắt đầu thời điểm, liền vẫn luôn cho rằng nàng xuyên chính là một thiên thịt văn. Nàng xem qua kia thiên thịt văn. Cái kia chán ghét đu đủ thanh nam, vì chính hắn ác thú vị, ác chính nàng. Chính là. Sự tình tựa hồ có chút không quá thích hợp. Kia đối cực phẩm lão phu phụ căn bản không phải Đào Kính Đường cha mẹ, mà mặt giãn ra cùng Đào Kính Đường cũng bất quá là sờ mít vợ chồng tồn tại. Đào Kính Đường chân ái là Cổ Mạn Vân, mà nguyên văn Cổ Mạn Vân cái kia cường xoa Tiết Liễm nhi tử, thế nhưng là đương triều thái tử. Diệp Hạo Trạch, Giao Thân Vương, Ải Hển, Hạ Liên Thị. Quá nhiều người danh trùng hợp, dường như nơi trốn xác minh, đây là kia thiên thịt văn đạo lý. Chính là Văn Kỳ, Quân Kiếm, Tốn Phi, Dương Lan, Lăng Cảng. Này đó nếu đã là nàng trong sinh hoạt vai chính người, lại là từ nơi nào toát ra tới. Con bướm sau có chuyện. Vẫn là. Nàng đoán trước nguyên bản chính là một hồi sai lầm. Tiết Liễm càng nghĩ càng đau đầu, như thế nào cũng tưởng không rõ, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng trở lại tẩm cung sau, Diệp Trạch Dung lại còn ở đàng kia chờ hắn mẫu hậu. Đã nghe xong ngọn nguồn sau, tiểu gia hỏa cười đến long trời lở đất, mẫu hậu, ngài thế nhưng cũng như vậy ngốc quá. Ha ha, nhi tử còn tưởng rằng. Nhi tử còn tưởng rằng chỉ có chính mình một người ngây ngốc tin tưởng ngài cái kia chuyện xưa đâu. Không nghĩ ngài so nhi tử còn chấp nhất. Nhân ra bất quá là vì nhiệm vụ ở diễn kịch mà thôi, ngài đảo so với kia diễn kịch người còn tích cực. Còn nhảy ra cái gì gian phu dâm phụ tới. Mẫu hậu, ngươi quá đâu. Ngài sau lại là cùng bọn họ tách ra. Nếu là còn ở một hối, ngài có phải hay không còn muốn tới một hồi trí đấu tiểu tam. Mẹ chồng nàng dâu đại chiến linh tinh tiết mục. Đừng nói. Thật đúng là làm tiểu tử này đoán đúng rồi. Tiết Liễm thực vô lực, u buồn đỡ má 45 độ giác. Diệp Trạch Dung mệ xong mẫu hậu, cười đến đã quyển, lúc này mới lại đây. Ôm mẫu hậu làm nũng, mẫu hậu, ngài sinh khí lạp. Nhi tử bất quá cùng ngài nói giỡn sao. Ngài vui nghe liền cười cười, không vui nghe coi như nhi tử cái gì cũng chưa nói không phải được rồi. Ngài không phải đã nói sao. Trước kia những cái đó sự, cha không rõ ràng lắm có cái gì quan trọng. Quan trọng là, đem về sau nhật tử quá hảo. Cũng đã cũng đủ. Như nhau. Nàng kia vĩnh viễn tìm không thấy thân thế. Như nhau. Kia vĩnh viễn tưởng không rõ tới tang thi biến dị. Như nhau. Dị năng giả năng lực rốt cuộc từ đâu mà đến. Như nhau. Đào Kính Đường, Cổ Mạn đi, mặt giãn ra chi dàn quan hệ đến đế là ai thiệt ai giả. Hoặc là. Như nhau chuyện cũ quá nhiều, nhiều đến số cũng không đếm được, cũng không thèm nhìn tới không rõ. Luôn muốn nó, khó tránh khỏi khổ sở. Luôn muốn nó. Không cực đoan lại cũng vẫn thế, luôn muốn nó, trong lòng liền rốt cuộc trang không đi vào những thứ khác, mà luôn muốn nó. Đôi mắt của ngươi liền vẫn luôn sau này ở nhìn, bỏ lỡ bên người trước người sở hữu cảnh trí cùng nguy hiểm. Cho nên, tổng nó người, luôn là một kiện lại một kiện xui xẻo. Bởi vì ngươi đôi mắt, trừ bỏ chuyện cũ cái gì cũng nhìn không tới, cố không đến. Chính là, nếu ngươi đem nó ném tại sau đầu, như vậy, ngươi sẽ có nhiều hơn tinh lực đi đối phó trước mắt khó khăn. Sau đó, thế giới liền như vậy đại. Khổ qua đi có lẽ là toan qua đi có lẽ là cay, nhưng chỉ cần vận mệnh bánh xe vẫn luôn chuyển động, như vậy. Kiên trì không tá ngươi, tổng hội ở sinh mệnh một ngày nào đó, gặp được sinh mệnh đẹp nhất nhất ngọt kia cây phong đường. Toàn văn xong. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com.